Tận hưởng từng chương truyện cùng Song Tử Tinh audio. Chúc bạn có những phút giây tuyệt vời. Chương 461. Cứu mạng với, khi Vân Tranh nhận ra bóng đen nguy hiểm đang rình rập, ánh mắt cậu nhanh chóng chuyển từ Tỷ Tỷ sang Bùi Mộc Hành. Nhị ca ca, người vừa là học trò cưng của phụ thân, vừa mang dòng máu hoàng tộc cao quý, một thân phận mà phụ thân luôn phải dè chừng. Trong cơn hoảng loạn, Vân Tranh vội vã trốn sau lưng Bùi Mộc Hành, giọng nói run rẩy cầu xin, nhị ca ca. Huynh cứu đệ với, Bùi Mộc Hành nhìn Tuân Duẩn Hòa giận dữ bước đến, đôi mắt lạnh lùng. Thay vì che chở, hắn lặng lẽ dịch người sang một bên, đẩy Vân Tranh ra trước mặt phụ thân. Vân Tranh tức giận trừng mắt, nhưng đáp lại cậu chỉ là một cái liếc nhìn thờ ơ. Trong mắt Bùi Mộc Hành, loại công tử ăn chơi, lười biếng như Vân Tranh đáng bị trừng phạt thật nặng để tỉnh ngộ. Sau một trận đòn roi đau điếng và bài học viết chữ đến mờ cả mắt, Tuân Duẩn Hòa mệt mỏi trở về sân sau. Tình nương đang ngồi dưới mái hiên, bên khung cửa sổ chạm trổ. Tỉ mỉ theo từng đường kim mũi chỉ, Tuân Duẩn Hòa bước vào, sắc mặt vẫn còn tối sầm vì giận dữ. Anh ngồi xuống đối diện nàng, bàn tay xoa thái dương cố gắng xoa dịu cơn bực dọc. Tiếng cười khẽ của tình nương vang lên, phá tan bầu không khí căng thẳng, anh ngước mắt, nhìn nàng, giọng điệu có chút trách móc, nàng cười gì vậy? Tình nương mỉm cười dịu dàng, chàng đó, vì quá kỳ vọng vào nó, nên mới dễ nổi nóng như vậy. Tuân Duẩn Hòa thở dài, một nụ cười khổ hiện trên môi, nàng nói đúng, là ta quá kỳ vọng. Anh đặt quá nhiều hy vọng vào Vân Tranh, mong cậu sẽ trở thành cánh tay đắc lực của Vân Tê, chứ không phải là gánh nặng của gia tộc. Thậm chí, anh còn đặt cả vận mệnh hưng suy của Tuân gia lên vai đứa con trai duy nhất. Anh biết rõ, sự suy tàn của một gia tộc bắt đầu từ việc thiếu hụt nhân tài. Tình nương đặt khung theo xuống, nhẹ nhàng an ủi, chàng hãy thử thả lỏng tâm trạng, ngoài lỏng trong chặt, đừng tự tạo áp lực cho mình như vậy. Tuân Duẩn Hòa hít một hơi thật sâu, đạo lý này anh hiểu rõ hơn ai hết. Chỉ là mỗi khi nhìn thấy vẻ mặt vô tư, không biết lo nghĩ của Vân Tranh, anh lại không khỏi lo lắng. Tuân gia cần một người kế thừa, một người có thể gánh vác gia đình. Anh lại là con một, cha mẹ mất sớm, mọi hy vọng đều đặt cả vào Vân Tranh. Tình nương thấu hiểu nỗi lo lắng sâu thẳm của anh, khẽ nói, thiếp thiếp lại có rồi có gì rồi. Anh ngơ ngác hỏi lại, vẻ mặt đầy mơ hồ. Tình nương khẽ lườm anh, đôi má ửng hồng, chàng tự đoán xem, tình nương năm nay đã 28, không còn trẻ trung. Nhưng dưới sự chăm sóc của Tuân Duẩn Hòa, nàng vẫn xinh đẹp như một đóa hoa. Ánh mắt nàng long lanh, rạng rỡ khiến trái tim anh xao xuyến. Anh vội nắm lấy tay nàng, giọng nói run run vì xúc động, chúng ta lại có con rồi sao? Anh đã có Vân Tê 10 tuổi, Vân Tranh 5 tuổi, và giờ đây anh lại sắp được làm cha lần nữa. Nhưng lần này, thay vì vui mừng, anh lại cảm thấy lo lắng nhiều hơn. Có lẽ vì những thất vọng mà Vân Tranh mang lại, hoặc có lẽ vì anh sợ rằng mình sẽ lại có thêm một tiểu ma vương ngang ngược, mong là không phải con trai. Anh thầm mong ước, chỉ cần một cô con gái ngoan ngoãn, đáng yêu như Vân Tê là đủ. Nhưng rồi anh lại nghĩ, nếu là con gái, Vân Tê sẽ phải chia sẻ bớt tình yêu thương. Anh lại bắt đầu phiền lòng, trong tâm trạng vừa mong chờ, vừa lo lắng, cuối cùng anh cũng đón đứa con thứ hai sau 8 tháng dài đằng đẵng, bình luận thêm, ôi, đúng là làm cha mẹ chứ bao giờ là dễ dàng. Lúc nào cũng phải lo lắng đủ thứ trên đời. Nhưng mà có thêm thành viên mới trong gia đình thì vẫn là điều tuyệt vời nhất đúng không cả nhà? Chương 462, ngày tình nương hạ sinh Vân Ý, Tuân Duẩn Hòa thậm chí còn bạc vô âm tín ở nơi nào? Không phải hắn vô tâm với nàng, chỉ là mọi chuyện diễn ra quá chóng vánh. Khi hắn vội vã nhận tin mà tức tốc phi ngựa về phủ, tiếng khóc chào đời của hài nhi đã vang vọng cả gian phòng, tình nương gần như không phải trải qua cơn đau đớn nào. Vân Ý từ khi lọc lòng đến tận nửa tuổi, chẳng hề khóc quấy, ngoan ngoãn nằm yên, không hề đòi bế ẩm. So với Vân Tê và Vân Tranh tinh nghịch, đứa út này quả thực là quá dễ nuôi, khiến tình nương không ngớt lời khen ngợi. Vân Ý không giống Vân Tranh chút nào, lần này thiếp sinh cho chàng một đứa con vừa ý rồi, Tuân Duẩn Hòa nào dám ôm lấy nửa phần hy vọng. Hắn chỉ liếc nhìn đứa trẻ quá mức an tĩnh trong nôi, khẽ lắc đầu, Vân Tranh lúc mới sinh ra chẳng phải cũng rất ngoan ngoãn hay sao? Vân Ý vừa ra đời, ai nấy đều yêu mến. Tình nương thương con vì hắn không khiến nàng phải lo lắng vất vả. Còn lý do Tuân Duẩn Hòa thích Vân Ý có lẽ vì hắn mang dáng dấp của Vân Tê, sự thiên vị mà hắn dành cho con bé đã ăn sâu vào tận xương tủy, không thể nào lay chuyển. Vân Tranh cũng đặc biệt yêu quý đệ đệ, ra dáng anh cả, thường xuyên đứng bên nôi ra vẻ dạy dỗ, đệ lớn lên sau này phải chăm chỉ đọc sách, kế thừa sự nghiệp của phụ thân. Để hắn có thể vô tư, ung dung làm nhị thiếu gia của Tuân Phủ, lý do Vân Tê thích đệ đệ lại đơn giản hơn tất cả, máu mủ tình thâm, chỉ cần là đệ đệ của nàng, nàng đều yêu thương hết mực. Sau khi Vân Ý ra đời, Tuân Duẩn Hòa chính thức được bổ nhiệm vào nội các, công vụ ngày càng bận rộn, thời gian ở bên cạnh nhi tử út ngày càng ít ỏi. hắn cũng dần nới lỏng việc dạy dỗ Vân Tranh. Quả nhiên như lời Tình Nương nói, không còn sự quản thúc nghiêm khắc của hắn, Vân Tranh ngược lại có chút tiến bộ, ngoan ngoãn theo tỷ tỷ chăm chỉ đọc vài trang sách, học thuộc lòng vài bài thơ. Tung Dũng Hòa đã vấp ngã một lần trên con đường dạy dỗ Vân Tranh, nên đối với Vân Ý gần như không còn hy vọng. Nào ngờ, vào năm Vân Ý 2 tuổi, một ngày tan làm về phủ, hắn vô tình đi ngang qua sương phòng, chợt thấy một bóng dáng nhỏ bé ngồi ngay ngắn sau bàn. Đôi tay nhỏ xíu như búp măng cố với lấy giá bút trên bàn, có lẽ vì còn quá nhỏ nên không với tới. Thế là đứa bé nghiêm túc kéo chiếc ghế thấp đến, cuối cùng, nhờ sự trợ giúp của chiếc ghế, run rẩy nắm được một cây bút lông sói, không ai dạy dỗ, nhưng Vân Ý lại tự mình đứng trên ghế, bắt chước dáng vẻ của phụ thân và tỷ tỷ, bắt đầu tập viết chữ. Chứng kiến cảnh này, Tuân Dũng Hòa vui mừng đến rơi lệ. Năm Vân Ý 2 tuổi, Vân Tê cũng đã 12. Mùa hè oi ả, ánh nắng chiều vàng vọt chiếu rọi xuống mặt đất, Vân Tê và Bùi Mộc Hành từ cửa đông hoa bước ra, áo trong đã ướt đẫm mồ hôi. Bùi Mộc Hành nhớ ra mình đã hẹn thập nhị thúc đi săn, liền quay sang nói với Vân Tê, nha đầu, ta phải đến Đông Sơn đi săn, ta bảo Hoàng Duy đưa muội về trước nhé. Vân Tê 12 tuổi đã là một thiếu nữ xinh đẹp động lòng người. Nàng theo Bùi Mộc Hành cải trang thành nam trà trộn vào cung thành, vừa mang nét yêu kiều của nữ nhi, lại vừa có chút mạnh mẽ, nhanh nhẹn, nhị ca ca, muội cũng muốn đi. Vân Tê chớp đôi mắt lanh lợi nhìn Bùi Mộc Hành, khoác trên mình chiếc áo choàng màu xanh đậm, toát lên vẻ cao gầy thanh tú. Dù mặc áo cũ của Bùi Mộc Hành, cũng khó che giấu được vẻ rực rỡ, chói lòa. Bùi Mộc Hành nhìn thiếu nữ linh khí bức người, khẽ gật đầu. Hắn sai thị vệ dắt đến hai con ngựa, rồi dẫn Vân Tê đi về phía cửa Đông Trực, tiễn hai người đi xa. Hoàng Duy ôm chồng bài tập của cả hai chậm rãi bước lên xe ngựa, một tiểu đồng vội vàng chạy tới đỡ lấy. Công công có thấy không, mấy vị hoàng tôn thiếu gia trong học đường, ai nấy đều dán mắt vào tiểu thư Vân Tê, thế mà thiếu gia nhà ta cả ngày chỉ biết đọc sách, xem ra vẫn chưa nghĩ đến chuyện đó. Hoàng Duy quay đầu lườm hắn một cái, ngươi biết gì? Đừng thấy công tử nhà ta không nói không rằng, ngươi đã bao giờ thấy ai cướp được thứ gì từ tay người ấy chưa? Tiểu thư muốn làm gì, công tử lần nào mà chẳng chiều theo ý nàng, đây gọi là bất động thanh sắc, hiểu không? Và quả thật, vị thiếu niên bất động thanh sắc ấy đã dẫn Vân Tê đến chân núi Đông Sơn. Cây cối ở Đông Sơn xanh tùm, tùng bách tươi tốt, thảm cỏ xanh mướt trải dài từ cửa núi đến tận bờ nước, điểm xuyết thêm những đình đài, lầu cát, tạo nên một khung cảnh sơn thủy hữu tình độc đáo, thu hút không ít du khách dừng chân thưởng ngoạn. Hôm nay, bãi cỏ ở Đông Sơn đông nghịt người, náo nhiệt như trảy hội. Một trận thi đấu mã cầu đang diễn ra vô cùng sôi động. Chương 463, Hồ Biết lững lờ trôi, soi bóng thủy tạ kiều diễm. Những ô cửa gỗ chạm trổ tinh xảo ngăn chia không gian, vọng ra tiếng cười nói rôm rã của đám công tử hào môn đang say sưa bên bàn cờ bạc. Ánh mắt tinh tường dễ dàng nhận ra, kẻ đứng đầu sòng bạc không ai khác chính là thập nhị vương gia Bùi Tuần. Bùi Mộc Hành nhẹ nhàng xuống ngựa, nắm tay Vân Tê, chậm rãi bước qua con đường lát đá uốn lượn, vòng qua sân mã cầu, tiến về phía thủy tạ. Gió hồ mơn mang thổi, xua tan cái nóng oi ả, mang đến một cảm giác thư thái lạ thường. Dưới mặt hồ, những chiếc thuyền nhỏ xinh xắn lướt đi, bóng dáng thướt tha của các cô nương ẩn hiện giữa những lá sen xanh mướt, tạo nên một khung cảnh náo nhiệt, đầy sức sống. Thập nhị thúc không phải đi săn sao? Sao lại nhàn nhã ở đây chơi cờ bạc thế này? Bùi Mộc Hành cất giọng hỏi, phá tan sự ồn ào náo nhiệt. Bùi Tuần từ tốn ngước mắt, ánh nhìn lướt qua Vân Tê một lượt, rồi dừng lại, nở một nụ cười hòa nhã. Hắn lắc đầu, giọng điệu đầy vẻ bất đắc dĩ, ta cũng định đi săn đấy chứ, nhưng đám tiểu tử này cứ níu chân ta mãi thôi. Nói rồi, hắn chỉ tay về phía đám hoàng thân quốc thích đang vây quanh thế tử Tần Vương Phủ, kẻ đang hăng say tranh đấu với Bùi Tuần, lớn tiếng hô hào. Trên bàn, những quân cược chất cao như núi, đủ để thấy cuộc chơi này không hề đơn giản. Bùi Tuần vẫn giữ vẻ điềm tĩnh thường thấy, ung dung tự tại, dường như nắm chắc phần thắng trong tay thế tử Trần Vương Phủ, có lẽ đã thua đến cháy túi, sốt ruột ra mặt. Hắn ta liếc thấy Bùi Mộc Hành, vội vàng túm lấy cơ hội, lão thất, đệ đến đúng lúc lắm. Mau đến dập tắt cái uy phong của thập nhị thúc đi. Bùi Mộc Hành khẽ lắc đầu, từ chối khéo, hôm nay ta đến đây là để đi săn, không có hứng thú với mấy trò đỏ đen này. Vân Tê tò mò nhìn bàn cược, đôi mắt ánh lên vẻ thích thú, tam ca, đây là trò gì vậy? Đây gọi là thăng quan đồ, là trò chơi giao xuất sắc để thăng quan tiến chức. Bùi Mộc Hành dịu dàng giải thích luật chơi cho Vân Tê, ánh mắt tràn đầy cưng chiều. Đôi mắt Vân Tê lấp lánh ánh sáng, sự hứng thú hiện rõ trên khuôn mặt. Bùi Tuần tinh ý nhận ra sự thích thú của nàng, đợi ván cờ kết thúc, liền hào phóng nhường chỗ. Nào, Vân Tê, cháu thử một chút xem sao. Thế tử Tần Vương thấy vậy, vội vàng ngăn cản. Ấy, thập nhị thúc, người không thể thắng tiền rồi phủi áo ra đi như vậy được. Thế tử Trần Vương lại mong Bùi Tuần rời đi hơn bao giờ hết, chỉ là hôm nay hắn đã thua quá đậm, trong lòng nảy sinh ý đồ xấu xa. Hắn ta quay sang Vân Tê, giọng điệu đầy ẩn ý, Vân Tê à, đây là sòng bạc thật sự đấy, không phải trò trẻ con đâu. Cháu chắc chắn muốn chơi chứ? Thực chất là muốn Vân Tê gỡ lại số tiền hắn đã thua. Bùi Tuần khoanh tay, ung dung đi lại phía sau Thế tử Trần Vương, gõ nhẹ quạt lên trán hắn một cái, rồi chỉ vào đống ngân phiếu trước mặt, nhiều tiền như vậy còn không đủ cho con bé thua sao? Rõ ràng là muốn che chở cho Vân Tê, nghe đến đây, ánh mắt Bùi Mộc Hành chợt trở nên sắc bén. Tình cảm mông lung, sự chiếm hữu thầm kín nảy sinh từ những ngày tháng sớm tối bên nhau, giờ đây bỗng bùng nổ. Hắn nhìn Vân Tê đang do dự, dứt khoát lên tiếng, trưởng bối đã có nhà ý, sao có thể từ chối? Nàng cứ chơi đi, thua thì ta chịu. Vừa muốn thỏa mãn sự tò mò của Vân Tê, lại không muốn nàng mang ơn người khác, một tiếng trưởng bối đã vạch rõ giới hạn giữa Bùi Tuần và Vân Tê. Câu nói thua thì ta chịu lại như một lời tuyên bố chủ quyền đầy mạnh mẽ. Vân Tê nghe vậy, đôi mày thanh tú khẽ nhướng lên, nở một nụ cười rạng rỡ, được thôi. Nếu thật sự thua, sau này nàng sẽ xin phụ thân tiền để trả lại cho Tam ca ca. Vân Tê ngồi xuống, Bùi Mộc Hành khẽ ngồi xuống phía sau nàng, dõi theo từng cử chỉ, giúp nàng tính toán, tham mưu. Bùi Tuần đứng bên cạnh Thủy Tạ, thông thả nhìn Bùi Mộc Hành, khẽ bật cười. Nữ nhi của Tuân Các lão, ai dám xem thường? Vân Tê còn nhỏ, chuyện tình cảm nam nữ chưa cần bàn đến, nhưng việc kết giao với Tuân Phủ lại là một trong những kế hoạch quan trọng của hắn. Hạ nhân của Bùi Mộc Hành nhanh chóng dẹp đống ngân phiếu của Bùi Tuần sang một bên, thay vào đó là một chồng ngân phiếu mới toanh. Vân Tê ban đầu thua liên tục mấy ván, nhưng nàng vốn thông minh, càng chơi càng hăng. Đừng nhìn dáng vẻ hiền lành, mềm mại như ngọc, nhìn nàng thêm một cái cũng sợ làm vấy bẩn, nhưng khi chơi trò đỏ đen, nàng lại toát ra một khí chất vô cùng quyết đoán. Bùi Mộc Hành vốn luôn cẩn trọng, khuyên nàng nên giữ vững thế trận, từ từ tính toán. Nhưng Vân Tê lại là người có tính cách sắc bén, quyết đoán, cứ thế xông lên, ngã đau rồi lại vui vẻ đứng dậy, nhìn nàng chơi đầy hứng khởi, Bùi Mộc Hành dứt khoát buông tay, mặc cho nàng tự do tung hoành, thua bao nhiêu cũng được. Chương 464 bên bàn xuất sắc, những quân cờ đỏ đen cứ thế xoay vần theo tiếng reo hò náo nhiệt. Nhìn đống thẻ cược trước mặt Bùi Mộc Hành vơi đi trông thấy, Trần Thế Tử có chút băn khoăn, lên tiếng, hay là chúng ta dừng ở đây thôi. Vân Tê nghe vậy liền ngước đôi mắt long lanh, tinh nghịch nhìn hắn, giọng điệu đầy vẻ trêu chọc, Thế Tử thắng được chút tiền liền muốn rút lui sao? Đâu có đâu, Trần Thế Tử cười hề hề, xua tay phủ nhận rồi lại tiếp tục lắc xúc sắc, so với đám hoàng tôn chỉ biết sống dựa vào bổng lộc ít ỏi trong phủ, Bùi Mộc Hành có phần dư giả hơn nhiều. Năm 7 tuổi hắn đã được ban cho một trang viên riêng, lại thêm Hy Vương Phi luôn âm thầm vung vén, quản lý trang viên sinh lời rồi giao hết cho con trai cất giữ. Bà biết rõ theo đuổi thê tử cần phải tốn kém, tuyệt đối không thể để nhi tử phải chịu thiệt thòi, bởi vậy Bùi Mộc Hành chưa bao giờ phải lo lắng về chuyện tiền bạc, tự tin có thể thua một cách thoải mái. Mà Vân Tê, nàng còn tự tin thua hơn gấp bội những năm Tuân Dũng Hòa bôn ba ở Giang Nam, ông đã sớm gây dựng không ít sản nghiệp, phần lớn trong số đó đều được chuẩn bị làm của hồi môn cho Vân Tê. Kế toán Tuân Phủ có thể quản thúc tiền tiêu hàng tháng của hai vị công tử, nhưng riêng với Vân Tê lại là một ngoại lệ. Tuân Dũng Hòa đã dặn dò, con gái muốn tiêu bao nhiêu thì cứ việc lấy bấy nhiêu, không cần phải kiêng dè. Cách đó không xa, trận đấu mã cầu cuối cùng cũng kết thúc. Tiêu Băng nhanh nhẹn nhận lấy chiếc khăn tay từ tay hạ nhân, lau đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán rồi bước về phía Thủy Tạ đối diện. Mấy vị công tử cùng đội cũng lần lượt kéo đến, cùng nhau uống trà nghỉ ngơi sau trận đấu. Một người trong số họ tinh ý nhận ra ánh mắt Tiêu Băng thỉnh thoảng lại liếc về phía Thủy Tạ, liền hiểu rõ tâm tư của hắn, đã thấy người ta ở kia, sao không qua đó chào hỏi một tiếng. Chuyện Tiêu Băng có tình ý với Vân Tê, trong nhóm công tử quen thuộc này chẳng còn là bí mật gì. Một cô nương xinh đẹp như hoa, tính tình lại chuyên chú, thuần khiết, thêm vào đó còn có một thân bản lĩnh hơn người, hỏi sao ai mà không động lòng. Tiêu Băng cũng mong mỏi có thể cưới được Vân Tê về nhà. Nếu không phải Tuân Dũng Hòa đã nói Vân Tê còn nhỏ, nên để thêm vài năm nữa, có lẽ Tiêu gia đã sớm đến cửa cầu thân rồi. Tiêu Băng năm nay đã 16, dung mạo tuấn tú bắt đầu trổ mã, mang dáng vẻ của một chàng thanh niên đầy sức sống. Hắn im lặng lau mặt bằng chiếc khăn ướt, không đáp lời. Một người bà con khác của Tiêu gia lại lên tiếng, biểu huynh nhà ta quá câu nệ, người đầy mồ hôi thế này sao tiện đến gặp Vân Tê. Nói rồi, hắn liếc mắt nhìn Bùi Mộc Hành đang ngồi phía sau Vân Tê, thỉnh thoảng lại ân cần đưa cho nàng một chén trà mát, hoặc gắp vài quả từ đĩa trái cây bên cạnh cho nàng ăn. Hai người phối hợp vô cùng ăn ý, cử chỉ thân mật khiến người khác không khỏi ghen tị. Hắn ta tặc lưỡi, Bùi Mộc Hành và Tuân Vân Tê này rốt cuộc là quan hệ gì vậy? Người không biết còn tưởng họ là huynh muội ruột thịt không đấy. Tiêu Băng nghe những lời này, trong lòng bỗng trào dâng một cỗ tức giận. Ánh mắt hắn sắc bén như dao găm, phóng thẳng về phía người kia, ngươi khi nào thấy Bùi Mộc Hành tận tâm hầu hạ Sa Sa như vậy? Ý hắn là, nếu Bùi Mộc Hành thật sự coi Vân Tê là muội muội, thì sẽ không có chuyện bên trọng bên khinh như thế, dù sao Bùi Mộc Sang mới là muội muội ruột thịt thật sự của hắn. Người biểu đệ kia biết mình đã lỡ lời, chọc giận đến Tiêu Băng, vội vàng xoa xoa trán, cười xoa, được được được, là ta nhiều lời, ngươi bớt giận đi. Nhưng mà ngươi thay vì trút giận lên ta, chi bằng cứ đường đường chính chính mà giành người về, tưởng hắn không muốn sao? Tiêu Băng nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt như muốn xuyên thủng Bùi Mộc Hành. Tên Bùi Tiểu Tam kia cứ như gà mẹ che chở con, bảo bọc Vân Tê kỹ càng đến mức không một kẻ hở, khiến hắn ta chẳng có cơ hội nào để chen chân vào. Một giờ sau, Vân Tê cuối cùng cũng lật ngược được thế cờ. Thêm vào đó còn có Bùi Mộc Hành ngồi bên cạnh làm quân sư, rất nhanh đã thu hồi lại những gì đã mất. Trần Thế Tự thấy khó khăn lắm mới gỡ gạt lại được chút tiền, liền vội vàng tuyên bố dừng cuộc chơi, song bạc cứ thế mà tan rã. Thế tử Tần Vương nhìn mặt trời đã xế bóng về tây, liền đứng dậy cáo từ với Bùi Tuần, thập nhị thúc, hôm nay ta đã trốn học trong cung, vẫn nên đi trước một bước, tranh thủ về bù lại bài vở, để phòng phụ thân trách phạt. Trần Thế Tử cũng gật đầu đồng ý. Bùi Tuần xua tay tiễn bọn họ rời đi, rồi quay sang hỏi Bùi Mộc Hành, trời còn sớm, chúng ta vào núi săn bắn chứ? Được à Bùi. Mộc Hành nắm tay Vân Tê, cùng Bùi Tuần tiến vào khu rừng rậm rạp. Bùi Tuần thoạt nhìn hiền lành dễ gần, nhưng một khi đã bước chân vào bãi săn, khí thế liền thay đổi hoàn toàn, như một thanh bảo kiếm tuốt khỏi vỏ, trong nháy mắt đã biến mất không dấu vết. Vân Tê cố gắng đuổi theo, nhưng vẫn cảm thấy có chút mệt mỏi. Thập nhị điện hạ đi đâu mất rồi? Hãy để lại bình luận để mình biết bạn đang nghe. Chương, trên đỉnh núi hoàng hôn nhuộm cả một vùng trời, kéo theo những bóng đổ dài trên con đường núi uốn lượn. Ánh nắng cuối ngày dịu dàng vuốt ve mái tóc Vân Tê, khi nàng ngước nhìn phong cảnh, đôi mắt long lanh như chứa cả một bầu trời sao. Gió lùa qua, mang theo hương thơm của núi rừng, vần quanh khuôn mặt thanh tú của nàng, nhớ lại cảnh tượng ấy, tim ta lại xao xuyến. Lúc đó, ta đang cùng Bùi Mộc Hành trên đường xuống núi. Nàng đột nhiên ôm bụng, sắc mặt trắng bệch, đôi môi mím chặt. Lo lắng hiện rõ trên gương mặt chàng, Tam ca ca, ta không được khỏe. Giọng nói yếu ớt của nàng như một mũi tên xuyên thẳng vào tim ta, cơn đau bất ngờ ập đến, khiến Vân Tê không thể đứng vững. Ta vội vàng đỡ lấy nàng, những ngón tay vô thức run rẩy. Sao vậy? Tiếng nói của ta vang lên, mang theo cả sự hoảng hốt và lo lắng. Nàng lắc đầu, vẻ mặt mơ hồ. Ta không biết, chỉ cảm thấy bụng dưới như đang trĩu xuống, ta nhìn quanh quất, cố tìm kiếm một nơi để nàng nghỉ ngơi. Nhưng nàng lắc đầu, vẻ mặt càng lúc càng đau đớn. Tam ca ca, chúng ta mau xuống núi, ta nhanh chóng gọi thị vệ chuẩn bị xe ngựa, rồi đỡ nàng xuống. Nhưng đi chưa được bao xa, nàng đã không thể bước tiếp. Nàng ngồi sụp xuống, vẻ mặt yếu ớt, trước mắt ta là con đường núi gập ghềnh, và màn đêm đang dần buông xuống. Ta biết, tình thế này không thể chậm trễ, hay là, ta cõng nàng, câu nói ấy, nhẹ nhàng mà lại chứa đựng biết bao nhiêu điều. Ta, một thiếu niên vừa mới bước qua tuổi 14, đứng trước nàng, người con gái mà ta luôn dành sự quan tâm đặc biệt. Trong khoảnh khắc ấy, ta không còn là một thiếu niên vô tư, mà là một người đàn ông, sẵn sàng bảo vệ và che chở cho người mình yêu thương. Vân Tê ngước nhìn ta. Đôi mắt nàng ánh lên vẻ gì đó, vừa tin tưởng, vừa có chút e dè. Nàng gật đầu, ta ngồi xổm xuống, đón lấy nàng vào lòng. Cảm giác mềm mại, ấm áp của nàng áp vào lưng ta, khiến tim ta như muốn vỡ òa. Tai ta nóng bừng, nhưng ta vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh, bước từng bước xuống núi. Nha đầu, nếu không khỏe thì cứ nói một tiếng. Nàng khẽ gật đầu, khuôn mặt vẫn nhăn nhó vì đau đớn. Trên vai ta, nàng ngủ thiếp đi. Ta cảm nhận được sự tin tưởng tuyệt đối của nàng, cảm nhận được sự mong manh của thân thể nàng. Cổ họng ta nghẹn lại. Ta hít một hơi thật sâu, cố gắng bước đi thật vững vàng. Ta nhớ như in buổi sáng hôm đó. Ta và nàng cùng nhau cưỡi ngựa lên núi. Con đường núi quanh co, khúc khuỷu, không thể đi ngựa được nữa, chúng ta đành phải bỏ ngựa, đi bộ. Ta từng nuôi một con chim thất sắc trong chuồng chim trên đỉnh núi, ta dẫn nàng đi xem. Chuyện về con chim thất sắc, nàng đã nghe kể từ lâu. Vì thế, hôm nay, nàng muốn được chiêm ngưỡng tận mắt, gió thổi tung mái tóc, phơi bày những đường nét thanh tú trên gương mặt nàng. Vân Tê nhảy chân sáo trên đường, đứng trên đỉnh núi chờ ta. Nhìn dáng vẻ nàng, ta không khỏi mỉm cười đến chuồng chim, ta chỉ cho nàng xem những chú chim đủ màu sắc. Nào chim sẻ, chim én, và đặc biệt là con chim thất sắc. Vân Tê thích thú ngắm nhìn, sau khi nàng thả chim bay đi, chúng ta bắt đầu xuống núi. Nhưng ta không ngờ, mọi chuyện lại diễn biến như vậy, và bây giờ, ta vẫn đang cõng nàng xuống núi, từng bước một, trong ánh hoàng hôn, con đường núi như dài thêm ra. Nhưng ta không hề cảm thấy mệt mỏi. Trong tim ta, chỉ có một cảm xúc duy nhất, tình yêu. Chương 466, con đường mòn treo leo dẫn xuống núi, lối đi quen thuộc của những người thợ săn dạn dày kinh nghiệm, này càng thêm phần hiểm trở dưới chân Bùi Mộc Hành. Hắn cẩn trọng từng bước, nâng Niu Vân Tê trong vòng tay, sợ rằng một sơ suất nhỏ cũng có thể khiến nàng bị sốc nảy, đau đớn. Dù võ công cao cường, hắn vẫn cảm thấy mỗi bước đi nặng trĩu, thấm đẫm mồ hôi. Khi bóng dáng chân núi đã hiện ra trước mắt, nhưng bóng dáng đoàn xe vẫn chưa thấy đâu, Bùi Mộc Hành chủ động chậm lại, Vân Tê khẽ cựa mình, đôi mắt nặng trĩu từ từ mở ra. Trước mắt nàng là một rừng thông xanh ngát, trải dài trên sườn đồi thoai thoải. Mặt đất phủ đầy lá vàng gúa, xào xạc dưới làn gió nhẹ, hòa cùng tiếng bước chân khe khẽ. Đây là đâu vậy? Giọng nàng khẽ run, yếu ớt như tiếng chim non, Bùi Mộc Hành dừng bước, ánh mắt dịu dàng nhìn xuống. Hàng mi cong dài, rợp bóng trên đôi mắt trong veo như suối biếc, đang ngước nhìn hắn đầy vẻ hoang mang. Cổ họng hắn bỗng khô khốc, giọng nói khàn đặc, đây là chân núi phía bắc Đông Sơn. Nơi này vắng vẻ, không có người qua lại, hắn cố tình không chọn con đường quen thuộc, chỉ vì không muốn ai bắt gặp khoảnh khắc riêng tư này, tránh những lời đàm tiếu không đáng có. Vân Tê thông minh, nhanh chóng hiểu ra ý tứ sâu xa trong hành động của hắn. Họ không còn là những đứa trẻ vô tư lự, hồn nhiên chơi đùa dưới bóng cây. Giữa họ giờ đây đã có khoảng cách, có những giới hạn vô hình cần phải giữ gìn. Nàng khẽ mỉm cười, nụ cười nhẹ nhõm như áng mây trôi, Tam ca ca đừng lo lắng. Ta biết chừng mực, thái độ dửng dưng, hờ hững của nàng khiến lòng hắn dâng lên một nỗi bất an khó tả. Bùi Mộc Hành siết chặt vòng tay, đôi mắt đen lấy nhìn thẳng vào nàng, ánh lên vẻ kiên quyết, chừng mực. Nàng có chừng mực gì chứ? Vân Tê ngạc nhiên trước sự truy vấn gay gắt của hắn, đôi mắt trong veo ánh lên vẻ khó hiểu. Chẳng lẽ nàng đã nói sai điều gì, hay hắn muốn nghe nàng nói điều gì khác, chẳng phải huynh lo lắng bị người khác dị nghị sao? Ta hiểu mà, nàng lúng túng đáp, giọng nói nhỏ dần. Nàng sẽ không níu kéo, cũng không làm phiền đến cuộc sống của hắn rồi sao nữa? Bùi Mộc Hành nhẹ nhàng đặt nàng xuống gốc cây thông, đôi mày rậm khẽ trao lại, tạo thành một đường sắc lạnh. Ánh mắt hắn không rời khỏi gương mặt tái nhợt của nàng, Vân Tê dựa lưng vào thân cây, cố gắng xua tan cơn đau âm ỉ trong bụng. Khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn trắng bệch như tờ giấy. Trước ánh mắt dò xét đầy áp lực của Bùi Mộc Hành, nàng bối rối không biết phải nói gì. Đúng lúc này, tiếng vó ngựa dồn dập vang lên, đoàn xe của phủ tướng quân đã đến. Bùi Mộc Hành đỡ Vân Tê lên xe, cả hai ngồi im lặng trên chiếc giường mềm mại, không ai nói với ai lời nào, xe ngựa chậm chậm lăn bánh, hướng về phía thành đô. Bóng dáng Đông Sơn dần khuất sau những áng mây ráng chiều, Vân Tê khẽ nhấp một ngụm trà nóng, hơi ấm lan tỏa khắp cơ thể, xua tan đi cái lạnh lẽo trong lòng. Gò má nàng dần ửng hồng trở lại. Nàng nghiêng đầu, lặng lẽ ngắm nhìn Bùi Mộc Hành, bắt gặp ánh mắt dịu dàng của nàng, trái tim Bùi Mộc Hành khẽ rung động. Nàng, một cô gái kiên cường, mạnh mẽ, nhưng đồng thời cũng mang vẻ đẹp mong manh, dịu dàng như đóa hoa lan. Hắn thở dài trong lòng, tự nhủ mình đã thua cuộc. Quay người đối diện với nàng, hắn cất giọng trịnh trọng, Vân Tê, ta có thể chịu trách nhiệm với nàng. Hắn đã cõng nàng, ôm nàng, đã có những tiếp xúc thân mật không thể chối bỏ. Vân Tê ngỡ ngàng trước lời nói đột ngột của hắn. Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc, thậm chí có chút bối rối trên gương mặt tuấn tú của Bùi Mộc Hành, nàng không khỏi bật cười, Tam ca ca, huynh nói quá lời rồi, huynh cõng ta xuống núi là cứu ta, giúp ta. Ta đâu phải hạng người vô liêm sỉ, lợi dụng chuyện này để uy hiếp huynh. Nếu Tam ca ca chỉ vì những lễ giáo cổ hủ mà muốn cưới ta, thì thật không cần thiết. Lời nói của Vân Tê nghe có lý, nhưng lại khiến Bùi Mộc Hành cảm thấy khó chịu. Hắn tức giận đến bật cười, Vân Tê, nàng xem ta là kẻ nông cạn như vậy sao? Tùy tiện một nữ tử bị thương, ta sẽ cõng nàng ta, cứu nàng ta. Ta, Bùi Mộc Hành, trước nay biết rõ nặng nhẹ, sẽ không tự rước họa vào thân. Vân Tê ngơ ngác nhìn hắn, đôi gò má bỗng nóng bừng dưới ánh mắt chăm chú của Bùi Mộc Hành. Vậy ra, hắn cõng nàng, tất cả là vì nàng. Vân Tê vẫn còn mơ hồ về tình cảm nam nữ, nhưng nghe Bùi Mộc Hành nói vậy, nàng dường như đã hiểu ra. Tam ca ca đối xử với nàng rất tốt, lại biết rõ gốc gác của nàng. Hắn là một lựa chọn không tồi khi đã hiểu rõ ngọn ngành, Vân Tê bỗng trở nên rạng rỡ hẳn lên. Nàng thẳng thắn nói, nếu Tam ca ca thật lòng muốn cầu hôn, vậy thì xin hãy theo đúng tam thư lục lễ, cưới hỏi đàng hoàng. Nghe những lời này, mọi u ám trong lòng Bùi Mộc Hành tan biến. Đúng vậy, hôn nhân đại sự, phải do cha mẹ định đoạt, phải có lời mối mai. Hắn sao có thể để Vân Tê chịu bất kỳ thiệt thòi nào? Chương 467, Bùi Mộc Hành ngồi yên, hai tay đặt hờ trên đầu gối. những ngón tay thon dài khẽ gõ nhịp trên đùi, tựa như tiếng trống nhỏ dồn dập trong lồng ngực. Tim hắn, phút chốc, cứ như con nai con lạc đường, nhảy nhót không yên. Một lát sau, hắn cố gắng kìm nén những cảm xúc xao động, khẽ nghiêng đầu nhìn về phía Vân Tê. Nàng vẫn thế, đôi mắt sáng ngời như ánh sao, hàng mày thanh tú, gương mặt rạng rỡ. Chẳng có chút e thẹn, ngượng ngùng nào. Thay vào đó, ánh mắt nàng ánh lên vẻ tò mò, thích thú nhìn hắn. Bùi Mộc Hành bất giác bật cười, Vân Tê của hắn, luôn phóng khoáng, tự do như vậy. Cái tên Vân Tê, quả thật, rất xứng với nàng. Đưa Vân Tê về Tuân Phủ, Bùi Mộc Hành trở về Thanh Huy Viên tắm rửa, thay y phục. Khi hắn vừa thu dọn xong xuôi, chuẩn bị đến Cẩm Hòa Đường thỉnh An Hy Vương Phi, Trần Ma Ma đã hớt hải chạy theo, trên tay ôm bộ y phục vừa thay thiếu gia. Thiếu gia, người có bị thương ở đâu không? Bùi Mộc Hành sững người, ngạc nhiên nhìn Trần Ma Ma. Ta không bị thương. Sao vậy? Trần Ma Ma chỉ vào một vết máu sẫm màu phía sau vạt áo đen của hắn. Ở đây có vết máu này, sắc mặt Bùi Mộc Hành trong phút chốc trở nên tái nhợt. Trong lòng dấy lên một nỗi bất an mơ hồ. Không chần chừ, hắn quay gót, nhanh chóng trở lại Tuân Phủ, bước qua cánh cổng lớn, hắn đến thẳng thư phòng tìm Tuân Dũng Hòa. Không thấy. Bùi Mộc Hành định đến sảnh ngang, thì va phải Tuân Dũng Hòa từ sân sau đi ra. Phu tử, nhà đầu có bị thương không? Hắn vội vàng thi lễ, giọng nói ẩn chứa sự lo lắng đến tột độ Bùi Mộc Hành tự trách bản thân vô cùng. Hắn, vậy mà lại để nàng bị thương, ngay dưới mí mắt mình, Tuân Dũng Hòa nhìn thấy vẻ mặt hoảng hốt của hắn, sửng sốt một lúc, rồi ngay lập tức hiểu ra mọi chuyện, nha đầu đã đến kỳ nguyệt sự đầu tiên. Tình nương đang đích thân chăm sóc. Lão gia tử cũng đã chuẩn bị nước gừng đường cho nàng uống. Mọi chuyện đều không có gì đáng lo ngại, nghĩ đến cô con gái cưng, đã đến tuổi phải gả đi. Trong lòng Tuân Dũng Hòa dâng lên một nỗi buồn man mác, ông khẽ lắc đầu, cố gắng trấn an Bùi Mộc Hành. Không sao đâu. Nàng chỉ là hơi mệt mỏi một chút. Giờ đã ngủ rồi. Hành nhi, hôm khác đến thăm nàng, chuyện này, Tuân Dũng Hòa, một nam nhân, cũng không biết phải giải thích với hắn thế nào. Bùi Mộc Hành trở về Hy Vương Phủ với nỗi băn khoăn, lo lắng. Hy Vương Phi đã được Trần Ma Ma bẩm báo mọi chuyện, vội vàng ra tiền sảnh tìm hắn. Hai mẹ con vô tình chạm mặt nhau ở hành lang. Hy Vương Phi, với sự hiểu biết của mình, đã nắm rõ ngọn ngành. Bà liền kéo người con trai đang thất thần vào trong phòng, từ tốn giải thích cho hắn. Bùi Mộc Hành lúc này, mặt mày đỏ bừng, ngượng ngùng đến mức không dám ngẩng đầu lên. Với trách nhiệm của một nam nhân, hắn ngay lập tức bày tỏ mong muốn được cầu hôn Vân Tê. Hy Vương Phi liền bàn bạc với Hy Vương ngay trong đêm. Thực ra, những năm qua, hai vị trưởng bối đã ngầm hiểu ý nhau. Thái độ của Tuân Dũng Hòa và Trương Tình Nương, hai người đều nhìn thấu. Nếu không, sao có thể ngầm đồng ý cho nha đầu ra vào vương phủ thoải mái như vậy? Hy Vương trầm ngâm nói, bệ hạ coi trọng Hành Nhi. Chuyện này, dù thế nào, cũng phải được bệ hạ chấp thuận, hôn sự của Hoàng Tôn không thể tự ý quyết định, phải có sự chấp thuận của Hoàng đế. Hy Vương Phi gật đầu, đúng vậy. Huống chi, nếu bệ hạ ban hôn, cả hai đứa trẻ đều sẽ được rạng rỡ sáng sớm hôm sau. Hy Vương và Hy Vương Phi mặc triều phục, vui vẻ vào cung tấu xin chỉ mấy ngày liền, trời quang mây tạnh. Bùi Mộc Hành, lần đầu tiên trong đời, mất ngủ triền miên. Trời còn chưa sáng đã vội vàng thức dậy. Hắn dặn dò Trần Ma Ma chuẩn bị một bát cháo yến xào nhân sâm kỹ tử, rồi lặng lẽ đến gõ cửa Hồng Tuân Phủ. Quản gia mở cửa, nhìn thấy Bùi Mộc Hành, sửng sốt một hồi lâu. Thiếu niên cao lớn, dáng vẻ tuấn tú như tùng như bách, tay xách một hộp thức ăn, trên mặt lộ rõ vẻ ngượng ngùng. Hắn hỏi quản gia, Tần bá, nha đầu đã tỉnh chưa? Tần bá ngạc nhiên. Ngày thường, Bùi Mộc Hành không bao giờ đến cửa hông. Hôm nay, lại xách theo một thứ đồ trông có vẻ lúng túng đến vậy, Tam công tử đợi một lát. Lão nô đi mời đại tiểu thư ngay. Bùi Mộc Hành, dưới ánh nhìn dò xét của Tần bá, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, gật đầu. Không lâu sau, nha đầu đẩy cửa ra, tìm thấy Bùi Mộc Hành dưới gốc lão cung mai, trong con hẻm nhỏ giữa hai phủ. Hắn, một thân áo choàng xanh đậm, đứng dưới ánh bình minh, khuôn mặt rạng rỡ nụ cười. Nàng vừa cười vừa bước tới, Tam ca ca, huynh tìm ta sao? Chương 468. Hẹn ước dưới ánh bình minh nắng ban mai dịu dàng rọi xuống, khẽ khàng hôn lên mái tóc đen nhánh của Bùi Mộc Hành. Chàng ngước mắt, ngắm nhìn bóng hình nhỏ nhắn đang đứng trước mặt. Nàng, trong bộ váy áo sa mỏng manh, điểm xuyết những bông hoa quế vàng óng ả, càng tôn lên vẻ thanh tú, dịu dàng. Đôi mày ngài thanh mảnh, đôi mắt sáng long lanh như những đường nét trên bức tranh thủy mặc. Hai người, từ thuở ấu thơ đã cùng nhau lớn lên, tình cảm trong sáng như pha lê. Đây là lần hẹn hò riêng tư đầu tiên của họ, diễn ra trong một con hẻm nhỏ, nơi thời gian như ngừng trôi. Bùi Mộc Hành cẩn trọng nhìn xuống, ánh mắt chàng dừng lại ở vòng eo thon thả, rồi dịu dàng cất tiếng hỏi, nàng còn đau không? Nha đầu khẽ mỉm cười, đôi mắt trong veo ẩn chứa sự tin tưởng và trìu mến. Nàng lắc đầu, nhẹ nhàng đáp, không đau nữa, kể từ sau biến cố ngày hôm qua, không khí giữa hai người đã có sự thay đổi. Một thứ tình cảm thầm kín, ngọt ngào len lỏi trong từng ánh mắt, từng cử chỉ, chàng đưa chiếc hộp đựng bữa sáng ra, giọng nói ấm áp như hơi sương sớm, đây là bữa sáng ta đã chuẩn bị. Nàng ăn khi còn nóng để bụng được ấm áp, gió hè khẽ thổi, mang theo hơi nóng ẩm ướt. Những sợi tóc mai của Bùi Mộc Hành dính ướt vào gò má, dưới ánh mặt trời ban mai, lấp lánh như những hạt kim cương nhỏ. Nha đầu nhìn thấy đôi gò má ửng hồng của chàng, cũng e thẹn đáp lại bằng một nụ cười dịu dàng. Nàng đón lấy hộp thức ăn, đầu ngón tay khẽ chạm vào làn da trắng ngần của chàng. Một cảm giác tê dại khẽ lướt qua, ngón út của chàng vô thức co lại, đôi mắt đen lấy không rời khỏi nàng. Phụ mẫu của chàng đã vào cung xin chỉ, không lâu nữa, nàng sẽ là vị hôn thê của chàng. Đợi đến khi nàng đến tuổi cập kê, họ sẽ chính thức nên duyên vợ chồng. Nha đầu lớn lên xinh đẹp, là đóa hoa rực rỡ trong kinh thành. Chàng biết, càng sớm định đoạt, càng tốt cho tương lai của cả hai. Ánh mắt của chàng ánh lên một tia nồng nhiệt, khiến nha đầu cũng có chút ngượng ngùng. Nàng nở một nụ cười rạng rỡ, vẫy tay chào tạm biệt, vậy ta về đây. Một chút bối rối, một chút e lệ, Bùi Mộc Hành mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu tiễn nàng vào đến tận cổng tuân phủ, cánh cửa gỗ khép lại, ngăn cách hai thế giới. Ánh mắt chàng khẽ trầm xuống, hít một hơi thật sâu rồi chậm rãi quay về Thanh Huy Viên. Sau khi dùng bữa sáng và ôn lại vài trang sách, trong lòng chàng vẫn thấp thỏm không yên. Vị tam công tử luôn tự chủ, trầm ổn trước giờ lại như người mất hồn. Chàng nhìn đồng hồ các mấy lần, thầm nghĩ, chắc hẳn phụ mẫu cũng sắp về, cuối cùng, không thể nào tập trung được nữa. Bùi Mộc Hành quyết định tìm một khúc gỗ, ngồi dưới hiên nhà, cẩn thận khắc cho nha đầu một chiếc vòng tay. Ngồi suốt từ sáng sớm đến trưa, ánh nắng ngày một gay gắt. Mồ hôi thấm ướt lưng áo, Bùi Mộc Hành khẽ giãn cơ, đặt chiếc vòng tay gần như đã hoàn thiện xuống, vào phòng thay y phục. Vừa thắt xong đai lưng, bước ra khỏi cửa, chàng đã thấy Trần Ma Ma hốt hoảng chạy đến, thiếu gia. Giọng nói của bà run rẩy, nghẹn ngào, sắc mặt Bùi Mộc Hành lập tức ngưng động, một dự cảm chẳng lành ập đến, chàng vội vã chạy ra tiền sảnh, đã thấy phụ mẫu đã về đến phủ. Mẫu thân mệt mỏi dựa vào ghế, liên tục lau nước mắt. Phụ thân thì ngồi bất động, khuôn mặt đượm vẻ u uất. Nhìn thấy dáng vẻ này, Bùi Mộc Hành biết, việc ban hôn đã gặp trắc trở phụ thân, đã xảy ra chuyện gì. Đối diện với ánh mắt đầy hy vọng của con trai, Hy Vương đau đớn như dao cứa vào tim, Hành Nhi, là phụ thân có lỗi với con. Nghe đến đó, trái tim Bùi Mộc Hành như chìm vào băng giá, những lời tiếp theo như một cơn ác mộng, vây lấy tâm trí chàng. Ngươi là một vương gia nắm giữ quân đội, lại có ý định kết thân với những lão thần trong triều, ngươi có ý đồ gì? Thấy trẫm lạnh nhạt với ngươi bao năm nay, trong lòng không phục, muốn tạo phản phải không? Ngươi đã hỏi Tuân Dũng Hòa chưa? Hắn có muốn gả con gái cho ngươi không? Hôn sự không phải trò đùa. Chưa có sự cho phép của hoàng đế, chàng không dám đến Tuân phủ dò hỏi. Nhưng với thái độ của Tuân Dũng Hòa đối với hai đứa trẻ, rõ ràng là đã ngầm đồng ý. Lúc này, Hy Vương tuyệt đối không thể bán đứng Tuân Dũng Hòa, chỉ liên tục lắc đầu. Chương 469, tiếng quát tháo của hoàng đế vang vọng, Hy Vương như chiếc lá khô bị quật ngã, lăn lóc dưới chân rồng. Tuân Dũng Hòa đầu óc minh mẫn lắm, ngươi về mà hỏi hắn xem, hắn có thèm gả con gái cho loại người như ngươi không? Lời nói như lưỡi dao, cứa vào lòng tự trọng của Hy Vương. Hoàng đế hiểu rõ Tuân Dũng Hòa, biết rằng lão cáo già đó sẽ không bao giờ chấp nhận gả ngọc nữ vào cái vũng bùn Hy Vương phủ này. Muốn Tuân Vân Tê, hay là muốn cả nhà tan cửa nát nhà, tự ngươi liệu mà làm, Hy Vương lão đảo dìu Hy Vương phi, cả hai thất thểu rời khỏi cung. Bùi Mộc Hành đứng chết lặng giữa sảnh đường, như pho tượng gỗ vô tri vô giác. Từ kinh ngạc, chấn động đến không thể tin nổi, gương mặt tuấn tú dần mất đi vẻ rạng ngời, thay vào đó là một màu xám xịt, ảm đạm. Hắn đứng đó, lưng thẳng tắp như cây kiếm, hai bàn tay siết chặt đến mức những đường gân xanh nổi lên, móng tay ghim sâu vào da thịt rướm máu. Một luồng hàn khí lạnh lẽo tỏa ra từ người hắn, khiến người ta cảm thấy như đang đứng giữa mùa đông giá rét. Nhi tử đã biết. Từng chữ như nghẹn lại trong cổ họng, hắn cố gắng thốt ra, rồi quay người rời đi, bước chân nặng trĩu. Ánh nắng chói chang của buổi trưa dường như cũng không thể xuyên thấu được đáy mắt sâu thẳm, u tối của hắn, chưa bao giờ hắn khao khát quyền lực đến thế. Ý niệm về quyền lực trước đây chỉ là một mầm non yếu ớt, giờ đây đã trở thành dây leo điên cuồng bám rễ, lớn mạnh trong lòng hắn. Hy Vương phi nghe tin dữ, ngất lịm ngay tại sảnh đường. Hy Vương vội vàng đưa thế tử về phòng, mời thái y đến chữa trị, sau đó đích thân sang phủ Tung Dũng Hòa để tạ tội. Tung Dũng Hòa tiếp đón Hy Vương với vẻ mặt bình tĩnh đến lạ thường. Trước những lời xin lỗi rối rít của Hy Vương, hắn ta thậm chí còn tỏ ra khoan dung, rộng lượng an ủi. Không sao đâu, Hy Vương đừng để trong lòng. Tung Dũng Hòa giấu kín ý đồ thật sự, chỉ nói rằng con trẻ còn nhỏ, chuyện hôn sự không cần vội vàng. Hy Vương đang trong cơn bấn loạn, không hề nhận ra sự thâm sâu trong lời nói của hắn ta, thấy Tung Dũng Hòa không hề tức giận, ngược lại còn ân cần an ủi, Hy Vương càng cảm thấy áy náy, hổ thẹn. Sau khi tiễn Hy Vương, Tung Dũng Hòa vội vã tìm đến sân sau, nơi vợ con đang chờ đợi Vân Tê đã biết chuyện, nàng lặng lẽ ngồi trong sảnh, đôi mắt đượm buồn. Tình nương lo lắng cho nàng, hết lời an ủi, Vân Tê ngoan, con nghe lời mẫu thân, đừng để bụng. Con tin cha con nhất định sẽ giúp con được như ý, Tung Dũng Hòa cũng nhẹ nhàng dỗ dành, ánh mắt hắn nhìn con gái đầy kiên định, như muốn nói rằng chỉ cần là điều con gái muốn, hắn nhất định sẽ tìm mọi cách để giành lấy cho nàng. Vân Tê ngồi thẫn thờ một lúc, trong lòng trống rỗng, vô định. Đến khi nhìn thấy dáng vẻ đầy tự tin của phụ thân, nàng lại cảm thấy chua xót, dù sao nàng cũng là một cô nương mạnh mẽ. Vân Tê cố gắng nở một nụ cười, cha, mẹ, hai người đừng lo lắng, con không sao đâu. Không thể gả cho Tam ca ca, sau này con sẽ tìm một người phu quân khác tốt hơn, còn bé ngốc này, còn nhỏ đã biết gì về tình yêu. Tuân Dũng Hòa và tình nương nhìn nhau, trong lòng không khỏi lo lắng cho tương lai của con gái. Khi màn đêm buông xuống, Vân Tê tiễn cha mẹ về phòng, một mình trở lại gác xếp. Ánh đèn lụi tàn, mọi âm thanh ồn ào dần lắng xuống, nàng ngồi lặng lẽ trước bàn, ánh mắt hướng về phía xa xăm, đưa mắt nhìn quanh, nàng nhận ra những cuốn sách trên bàn đều là do Tam ca ca chuẩn bị cho nàng, trong đó có mấy cuốn sách quý hiếm là do hắn tự tay chép từ thư viện hoàng gia. Chiếc giá bút là do hắn tỉ mỉ lựa chọn, nghiêng mực là món quà hắn tặng nàng vào dịp sinh nhật. Từng chút một, hình bóng hắn đã len lỏi vào cuộc sống của nàng, chiếm giữ mọi ngóc ngách trong trái tim nàng. Trong đêm khuya tĩnh mịch, nàng đối diện với nỗi cô đơn, trằn trọc không ngủ. Sáng hôm sau, khi nàng còn đang vùi mình trong chăn ấm, nhà hoàn mang đến cho nàng một mảnh giấy nhỏ, nàng lười biếng vươn tay nhận lấy, mở ra xem. Trên mảnh giấy chỉ có hai chữ viết nắng nót, mạnh mẽ như muốn xuyên thủng cả trang giấy, đợi ta, nhìn dòng chữ quen thuộc, vành mắt nàng đỏ hoe. Nàng vùi mặt vào gối, hít một hơi thật sâu, cuối cùng không chút do dự xé nát mảnh giấy, ném vào sọt rác. Nàng sẽ không làm chuyện châu chấu đá xe, nàng sẽ không đánh cược tính mạng của cả gia đình chỉ vì chút tình cảm non dại. Vân Tê vô cùng tỉnh táo, nàng kiên quyết từ chối lời cầu xin của Bùi Mộc Hành. Kể từ đó, giữa hai người đã hình thành một bức tường thành cao vút, ngăn cách hai trái tim, chia lìa hai số phận. Chương 470, Tung Dũng Hòa, lão hồ ly giấu mình quá kỹ, từ lâu đã bày sẵn một ván cờ lớn, vụ án Thông Châu kia chính là quân cờ then chốt hắn gieo từ kiếp trước. Bùi Tuần, gã cáo già ranh mảnh, đánh hơi thấy mùi vị của quyền lực, không chút do dự lao vào vòng xoáy tranh đoạt. Tuân Dũng Hòa cùng Hy Vương phủ ung dung núp sau màn, chờ đợi con mồi Bùi Tuần dọn sạch đường cho Thái tử và Tần Vương, rồi bất ngờ tung tin chấn động về Văn Quốc Công và Hoàng hậu, khiến lão hoàng đế tức giận thổ huyết, lâm vào cơn hấp hối. Trong cơn mê man, ông ta nhận ra đứa con thứ tư chịu bao uất ức, hối hận muộn màng, vội vàng lập Hy Vương làm thái tử, chọn Bùi Mộc Hành làm hoàng thái tôn, mong gỡ gạt chút lỗi lầm. Hy Vương phủ rộn ràng chuyển vào hoàng cung ngay trong đêm, bỏ lại vương phủ cũ lạnh lão, trống trải. Khi mọi chuyện tạm lắng, đã hơn nửa năm trôi qua. Nửa năm đằng đẵng, nha đầu và Bùi Mộc Hành gần như không gặp mặt. Nàng cố tình né tránh, mỗi lần có hắn đều tìm cớ lãng đi, chỉ sợ đối diện với ánh mắt phức tạp kia. Còn Bùi Mộc Hành, hắn chỉ dám đứng trong bóng tối, nghe lén tiếng cười giòn tan của nàng, vụng trộm ngắm nhìn bóng dáng yêu kiều khuất sau rèm châu. Giờ đây, đại cục đã định, ngôi vị hoàng đế tương lai của Bùi Mộc Hành vững như bàn thạch, không ai dám ngăn cản. Tuân gia lập đại công trong cuộc chiến quyền lực này, nghiễm nhiên mở đường cho nha đầu bước chân vào hậu cung, trở thành chủ nhân chốn thâm cung. Đêm ấy, Bùi Mộc Hành hân hoan trở về Hy Vương phủ, nóng lòng muốn gặp Vân Tê. Nhưng đáp lại hắn chỉ là lời từ chối lạnh lùng. Tung Dũng Hòa và tình nương không khỏi ngạc nhiên, khó hiểu thiếu nữ vẫn vậy, ung dung tự tại, ngồi trên chiếc ghế tròn, ngón tay thon dài khẽ khàng lướt trên dây đàn, giọng nói thong thả, điềm nhiên, cứ như vậy đi. Trên gương mặt thanh tú của Vân Tê không hề có chút niềm vui sướng nào, trái ngược hẳn với những gì mọi người mong đợi. Nàng ngước nhìn bầu trời đêm trong veo, khóe môi khẽ cong lên, ánh mắt xa xăm, cha, con không muốn vào cung, con không muốn làm chim hoàng yến bị nhốt trong lồng son, càng không thể san sẻ phu quân với những người phụ nữ khác. Thế nên, cuộc hôn nhân này hay là thôi đi. Nửa năm trước, nàng đồng ý gả cho hắn, bởi khi ấy hắn chỉ là tam công tử của vương phủ. Nhưng giờ đây, hắn đã là hoàng thái tôn, là hoàng đế tương lai, số phận đã an bài hắn không thể chỉ thuộc về một mình nàng, Vân Tê. Từ đầu đến cuối, Nàng luôn biết rõ mình muốn gì và kiên định với lựa chọn của mình, không hề dao động hay lùi bước. Tung Dũng Hòa khẽ thở dài, khuyên nhủ, nha đầu, phụ thân chưa bao giờ muốn con phải chịu thiệt thôi. Nếu tam ca ca của con không thể hứa cả đời này chỉ cưới một mình con, ta tuyệt đối sẽ không đồng ý. Đôi mày lá liễu của Vân Tê khẽ nhướng lên, nàng bật cười, giọng điệu có chút trêu chọc, vậy thì sao? Hoàng cung đối với con chẳng khác nào một chiếc lồng vàng giam cầm tự do. Con khát khao một thế giới tự do tự tại, nơi con có thể sống cuộc đời mình mong muốn. Cha, con không phải là không thể không thành hôn, con có thể không gả đi mà. Lẽ nào phụ thân nhất định phải gả con đi sao? Nghe đến đây, Tuân Dũng Hòa bỗng nhiên chấn động. Từ khi trọng sinh, hắn một lòng tin rằng Bùi Mộc Hành là một người con rể tốt, là người đáng tin cậy nhất trên thế gian này, có thể mang lại hạnh phúc cho con gái. Nhưng giờ đây, nghe những lời của Vân Tê, hắn bỗng nhiên tỉnh ngộ. Hóa ra, con gái của hắn cũng có thể không cần gả đi. Trên thế gian này, còn có điều gì quan trọng hơn niềm vui và hạnh phúc của con gái? Được, mọi chuyện đều theo ý của con, để Bùi Mộc Hành hoàn toàn từ bỏ ý định, Vân Tê không cho hắn bất kỳ cơ hội nào. Ngay trong đêm đó nàng theo ngoại tổ phụ rời kinh, đến Tây Châu xa xôi về phần Bùi Mộc Hành, nửa năm trước hắn đã nếm trải vị đắng của hai chữ không cần dứt khoát, lạnh lùng từ nàng. Lần này, hắn một mình chờ đợi nàng trong Hy Vương phủ trống trải suốt cả đêm, nhưng bóng dáng nàng vẫn biệt tâm. Sáng sớm hôm sau, hắn nhận được tin nàng đã rời kinh. Thiếu niên mang theo một thân hàn khí, tìm đến Tuân phủ, ánh mắt tràn đầy vẻ không cam lòng nhìn Tuân Dũng Hòa. Tuân Dũng Hòa nhìn dáng vẻ đau khổ của hắn, không khỏi thở dài một hơi, thà làm chim sẻ tự do bay lượn trong rừng xanh, còn hơn làm chim hoàng yến được nuôi dưỡng trong lòng sông. Hắn chuyển lời của Vân Tê cho Bùi Mộc Hành. Bùi Mộc Hành sững người một lúc, ánh mắt lấp lánh như những tia lửa bị dội nước lạnh, trong phút chốc trở lại tĩnh lặng. Hắn che mặt cười cay đắng, không nói một lời, lặng lẽ trở về hoàng cung, ngày trước đồng ý nhanh gọn bao nhiêu, bây giờ ra đi tiêu sái bấy nhiêu. Vậy mà, bao nhiêu năm tình cảm hắn dành cho nàng, rốt cuộc là gì? Bao nhiêu năm qua, hắn dung túng nàng múa trường mâu khắp nơi, dịu dàng giúp nàng hất ngã những kẻ ngáng đường. Bây giờ, cây trường mâu lạnh lẽo ấy đã đâm thẳng vào tim hắn, đau đớn đến tận cùng vẫn là nha đầu mặt hiền tâm ác như ngày nào. Chương 471, thời gian lặng lẽ trôi, những bông tuyết trắng xóa nhẹ nhàng đáp xuống Tây Châu. Đã 3 năm rồi Vân Tê đặt chân đến mảnh đất này, Tuân Dũng Hòa, người đàn ông quyền lực ấy, đã mua cho nàng một tòa nhà xinh xắn trong phường Nhạn Tháp. Phía trước là y quán nhỏ, nơi nàng bận rộn với những bài thuốc, những ca bệnh, phía sau là khoảng sân sâu tĩnh lặng, nơi nàng tìm thấy bình yên. Cuộc sống của Vân Tê ở đây cứ thế trôi đi, đầy màu sắc và niềm vui. Mỗi sớm mai, nàng luyện võ, uyển chuyển trong điệu ngũ cầm hí. Buổi sáng, nàng cùng ngoại tổ phụ tận tâm chẩn bệnh, miệt mài nghiên cứu những bí ẩn của thập tam châm. Buổi chiều, tiếng đàn réo rắt lại vang lên, hòa cùng tiếng nhạc du dương và những trang sách mở rộng. Thỉnh thoảng, nàng lại ngồi bên bàn, nắn nót viết vài dòng tiểu khải, tâm hồn thư thái lạ thường. Tuân Dũng Hòa, dù đã trở thành thủ phụ nội các, lại không mấy khi ở kinh thành. Cứ dăm bữa nửa tháng, chàng lại xin nghỉ, tìm về Tây Châu để được gần Vân Tê. Những ngày đầu, chỉ có nàng và ngoại tổ phụ nương tựa nhau nơi đây. Sau này, Vân Tranh, cậu em tinh nghịch, không chịu nổi cảnh giả chết ở kinh thành, Tuân Dũng Hòa đành gửi gắm cậu đến Tây Châu, bầu bạn cùng tỷ tỷ 3 năm thấm thoát. Vân Tê đã là thiếu nữ 17, Vân Tranh cũng ra dáng một chàng trai 13, còn Vân Ý, cậu út ít, cũng đã lên 7. Năm nay, Tuân Dũng Hòa quyết định đưa cả gia đình đến Tây Châu đón Tết. Những ngày cuối năm bận rộn, các thương nhân dược liệu từ khắp nơi đổ về, hối hả thu nợ. Vân Tê cùng ngân hạnh tất bật ở y quán đến tận chiều muộn mới trở về biệt viện. 3 năm trước, Tuân Dũng Hòa đã tìm được ngân hạnh ở Ninh Châu, đưa nàng về Tây Châu làm bạn với Vân Tê. 3 năm qua, hai chủ tớ đã thân thiết như tỷ muội. Ngân hạnh xách giỏ hoa sen tuyết, cùng Vân Tê chậm rãi bước về phía sân sau. Con suối nhân tạo trong sân đã đóng băng, cây cối trơ trụi, phủ đầy băng tuyết. Gió Tây Châu lạnh buốt, cứa vào da thịt như dao. Ngân hạnh run rẩy vì lạnh, nhìn Vân Tê vẫn thản nhiên dạo bước, nàng bĩu môi, ghen tị, cô nương mặt còn phong phanh hơn cả ta, sao người không thấy lạnh chút nào vậy? Vân Tê khẽ liếc nàng, giọng điệu trêu chọc, tại ngươi lười biếng, sáng sớm không chịu học võ. Cứ theo ta đánh vài bộ ngũ cầm hí, múa vài đường trường mâu, xem có còn lạnh nữa không. Ngân hạnh khúc khích cười, ánh mắt dừng lại trên giỏ hoa trong tay, đẩy nhẹ vai Vân Tê, cô nương, rốt cuộc người nghĩ thế nào về Lâm công tử vậy? Vì người mà đích thân lên thiên sơn hái hoa sen tuyết, tấm lòng ấy thật khó ai sánh bằng. Vân Tê cúi đầu, khẽ mỉm cười, không đáp. 1 năm trước, Vân Tê tình cờ quen biết Lâm Thạnh, công tử của đại tộc Lâm gia ở Tây Châu. Lâm Thành vừa gặp đã si mê nàng, vị công tử ôn nhuận như ngọc ấy luôn ân cần quan tâm, cẩn thận chiều chuộng nàng. Lâm gia đã nhiều lần đến cầu thân, biết Vân Tê là nữ nhi của Tuân Các lão, họ chỉ hận không thể dâng cả trái tim mình. Chỉ cần Vân Tê gật đầu, Lâm gia sẵn sàng để nàng muốn gì được nấy, Tuân Dũng Hòa và lão gia tử đều muốn xem ý kiến của Vân Tê, Lâm gia quả thực rất tốt, nhưng Vân Tê luôn cảm thấy thiếu một chút gì đó, nên đến giờ vẫn chưa đồng ý, tiền ta đưa hắn, ngươi đưa chưa? Vân Tê hỏi, giọng nhẹ nhàng, Ngân Hạnh gật đầu, có chút chán nản. Vân Tê đã trả tiền hoa sen tuyết cho Lâm Thành theo đúng giá thị trường. Lâm Thành cũng rất hiểu ý nàng, không hề làm khó dễ. Chàng vui vẻ nhận tiền, thầm nhủ, chừng nào Vân Tê chưa gả, chừng đó chàng vẫn sẽ ở bên cạnh nàng, kiên trì theo đuổi đến cùng. Vân Tê bước vào chính viện, trên bàn đã bày sẵn những chiếc bánh chảo nóng hổi, thơm lừng. Vân Tranh đang dắt đệ đệ chơi pháo hoa trong sân. Tiếc rằng, dù Vân Tranh đã cố gắng hết sức, vẫn không thể khiến Vân Ý mỉm cười dù chỉ một lần. Tiểu Vân Ý đứng thẳng người, đôi mắt không chớp nhìn lên bầu trời đêm, dáng vẻ nghiêm túc như đang học thuộc lòng sách vở. Vân Tranh thấy Vân Tê trở về, ủ rũ bước tới, chỉ tay về phía Vân Ý đang đứng ở hành lang, than thở, tỷ, tỷ xem nó kìa, còn bé tí đã thành một con mọt sách rồi. Để dạy nó chơi pháo hoa mà nó chẳng thèm vui. Vân Tranh xuề bàn tay, khoe nắm pháo hoa đẹp như vậy mà nó lại không thích, tỷ nói xem rốt cuộc nó đầu thai từ đâu ra vậy. Chưa dứt lời, Vân Tranh bỗng cảm thấy một luồng khí lạnh lẽo lướt qua sau gáy. Cậu nhanh nhẹn trốn sau lưng Vân Tê, ngẩng đầu lên thì thấy Tuân Dũng Hòa không biết đã đứng dưới hành lang từ lúc nào, ánh mắt nghiêm nghị nhìn cậu. Chương 472. Giao thừa định mệnh cha. Vân Tranh nức nở, giọng điệu đầy bất lực, đêm giao thừa rồi, người đừng trêu con có được không? Tuân Dũng Hòa liếc xéo con trai, giọng trách móc, con chê bai em trai con làm gì? Con có biết nó đang đọc gì không? Nó đang đọc thuộc lòng số pi đấy. Con có hiểu số pi là cái gì không? Vân Tranh biểu môi, khuôn mặt tuấn tú lộ vẻ chán chường, ánh mắt hờ hững lướt ra sân. Số pi có ăn được không chứ? Cha, hôm nay con tôm hùm to đùng mà nhà bếp mang lên ấy, là do con đặc biệt cho người vận chuyển từ biển về đấy. À, còn có cả phần chuẩn bị riêng cho tỷ tỷ nữa. Hắn nhoẻng miệng cười với Vân Tê, ánh mắt tràn đầy quan tâm. Vân Tranh vốn không đi theo khuôn phép, cả ngày trà trộn giấu mình trong đám người tam giáo cửu lưu. Tuổi còn trẻ mà đã quen biết đủ hạng người, âm thầm buôn bán khắp nơi, chỉ 3 năm đã gây dựng được cơ nghiệp. Vân Tê mỉm cười, đưa tay xoa nhẹ vai em trai. Tuân Dũng Hòa lắc đầu, một tay dắt Vân Tê, tay kia kéo Vân Ý, nhanh chân bước qua ngưỡng cửa. Vân Tranh nhìn theo bóng lưng cha, ấm ức lẩm bẩm, ấy ấy, chẳng lẽ con là nhặt được về sao? Tiểu Đồng đứng bên cạnh, quen với việc thiếu gia nhà mình không được yêu thương, khẽ mím môi cười, thiếu gia không phải nhặt được về đâu, nhưng chắc chắn là một tai nạn. Vân Tranh câm nín. Đêm ấy, sau bữa cơm đoàn viên ấm cúng, Vân Tranh nhất quyết đòi dẫn Vân Tê ra ngoài phủ xem pháo hoa. Vân Tê chiều ý em trai, đành cùng hắn đến vườn Phù Dung, thành Trường An rực rỡ ánh đèn, người người đổ ra đường như trảy hội. Trên phố Phù Dung, đâu đâu cũng thấy những chiếc xe hoa lộng lẫy, những gánh xiếc náo nhiệt. Đến một khu đất rộng, thấy phía trước người đông nghịch như kiến, Vân Tranh kéo tỷ tỷ len lỏi vào giữa đám đông. Một con khỉ tinh nghịch đang chui qua vòng lửa, cảnh tượng vừa kinh hãi vừa kịch tính, khiến người xem xung quanh không ngớt reo hò cổ vũ. Xem xong màn biểu diễn, Vân Tê hào phóng thưởng cho gánh xiếc một ít tiền, rồi cùng em trai rời khỏi đám đông ồn ào. Đi được một đoạn, họ tình cờ gặp Lâm Thành. Nhìn dáng vẻ hớt hải của hắn, Vân Tê đoán chắc hắn vừa nhận được tin liền vội vã chạy đến, tay còn cầm một chiếc đèn hoa rực rỡ, định bụng tặng nàng. Vân Tranh vốn có mối quan hệ khá tốt với Lâm Thành, lại thấy hắn tính tình hiền lành, một lòng một dạ với tỷ tỷ, nên nảy ra ý định vung vén. Hắn bèn viện cớ đi dạo chỗ khác, để lại không gian riêng cho Vân Tê và Lâm Thành. Lâm Thành đưa mắt nhìn Trích Tinh Các đối diện, ánh mắt lấp lánh, nghe nói trên tầng 7 có đài quan sát, tầm nhìn rất tốt. Hay là chúng ta qua đó xem pháo hoa nhé? Vân Tê thu ánh mắt khỏi bóng lưng em trai, ngước lên nhìn Lâm Thành. Hắn lớn lên tuấn tú như ngọc, tính tình lại hiền hòa, lương thiện. Nếu thành thân với hắn, cuộc sống có lẽ sẽ bình lặng, yên ổn, dễ đoán trước. Thực ra, cũng không tệ, nàng đã đến tuổi cập kê được 2 năm rồi. Vân Tê thầm nghĩ, có lẽ nên cho Lâm Thành, và cả chính mình, một cơ hội. Đang định gật đầu đồng ý, thì bất ngờ xảy ra chuyện. Con khỉ tinh nghịch ba nãy không cẩn thận bị lửa bén vào mông, hoảng loạn mất kiểm soát, lao thẳng vào đám đông. Một người vô tình va phải Lâm Thành, còn Vân Tê thì bị dòng người xô đẩy lùi lại phía sau. Đúng lúc đó, một bàn tay rộng lớn vững vàng đỡ lấy nàng, một mùi hương mộc tê quen thuộc thoang thoảng, hòa quyện cùng hơi lạnh lẽo của băng tuyết mùa đông ập đến. Vân Tây giật mình quay đầu lại, ánh mắt chạm phải một đôi mắt tĩnh lặng, sâu thẳm như vực thẳm. Cả người nàng như hóa đá, ba năm không gặp. Hắn đã cao lớn hơn rất nhiều, cao hơn nàng cả một cái đầu. Một thân áo đen đứng chắp tay sau lưng, dáng người càng thêm vĩ ngạn, cao lớn. Ánh mắt hắn lướt qua, mang theo sự uy nghiêm và quý phái của bậc vương giả. Vân Tây nhìn hắn, ngây người như phỏng, còn Bùi Mộc Hành, vẻ mặt vẫn bình tĩnh như mặt hồ thu. Rõ ràng, hắn đã sớm nhận ra nàng, sao huynh lại ở đây? Vân Tê kinh ngạc hỏi, giọng Bùi Mộc Hành vẫn bình thản như vậy, gần đây Mông Cổ có biến động, quân mã ở biên quan không đủ, ta đặc biệt đến đây để xử lý việc này, thì ra là vậy. Lúc này, Ngân Hạnh và Lâm Thành bị đám đông xô lạc mất, vội vã chen lấn tìm đến. Hai người lo lắng đánh giá Vân Tê từ trên xuống dưới, hỏi han, cô nương, người không sao chứ, Vân Tê, muội không bị thương chứ? Sự lo lắng, quan tâm của Lâm Thành không hề che giấu. Ánh mắt Bùi Mộc Hành từ trên người Vân Tê chuyển sang Lâm Thạnh, đôi mắt thanh tú khẽ nhếch lên, giọng điệu đầy vẻ đương nhiên hỏi, Vân Tê, vị này là... Chương 473. Gặp lại tiếng nói trầm thấp vang lên giữa trời đông giá rét, Lâm Thạnh và Ngân Hạnh cùng ngạc nhiên quay đầu. Ánh mắt họ dừng lại trên người nam nhân tuấn Mỹ lạ thường. Lúc trước, cả hai chỉ xem hắn như một vị khách qua đường trượng nghĩa, không mấy để tâm. Nhưng giờ đây, nghe chất giọng quen thuộc, có vẻ như hắn và Vân Tê có mối liên hệ nào đó. Vân Tê, hai người quen nhau sao? Lâm Thạnh tò mò hỏi, ánh mắt không giấu nổi vẻ hiếu kỳ. Vân Tê thoáng bối rối nhìn Bùi Mộc Hành. Giữa chốn đông người, thân phận của hắn sao có thể tùy tiện tiết lộ? Cô khẽ cắn môi, nhanh chóng nghĩ ra một cách giải thích, đây là tam ca ca của ta. Giọng nói trong trẻo như tiếng chuông ngân, cố tình nhấn mạnh sự thân thiết. Lâm Thạnh vốn tính tình đơn thuần, không suy nghĩ nhiều. Nghe Vân Tê nói vậy, hắn liền tin rằng Bùi Mộc Hành là anh họ của cô. Anh trai của Vân Tê chẳng phải là anh vợ tương lai của hắn sao? Nghĩ vậy, Lâm Thạnh vội vàng chắp tay, cung kính chào hỏi Bùi Mộc Hành, tam ca ca, chào huynh, Bùi Mộc Hành, vị thái tử trẻ tuổi với dung mạo tuấn Mỹ, ánh mắt sâu thẳm nhìn Lâm Thạnh, biểu cảm trên gương mặt gần như hoàn hảo. Hắn khẽ gật đầu đáp lễ, rồi chậm rãi liếc nhìn Vân Tê, giọng nói mang theo chút trách móc nhẹ nhàng, Vân Tê, còn chưa giới thiệu thân phận của vị này sao? Âm điệu thân quen ẩn chứa một uy lực khó tả, Vân Tê nhìn vào đôi mắt bình tĩnh, không gợn sóng của Bùi Mộc Hành, ký ức một năm trước chợt ùa về. Khi đó, Hoàng đế Băng Hà, trước lúc lâm chung, vì lo sợ thế lực ngoại thích lớn mạnh, đã chỉ định con gái của Tiêu Cát Lão, Tiêu Ngự, là Tiêu Cần, trở thành thái tử phi của Bùi Mộc Hành, nhằm kiềm chế phụ thân nàng. Giờ đây, Bùi Mộc Hành đã mãn tang, có lẽ ngày thành hôn cũng không còn xa, cô đặt hai tay nhẹ nhàng lên nhau, nở một nụ cười dịu dàng. Ghé sát tai Bùi Mộc Hành, nói nhỏ, đối tượng xem mắt của muội, tuyết vẫn rơi lả tả, từng bông tuyết lạnh lẽo theo gió tây táp vào mặt, rơi vào đáy mắt Bùi Mộc Hành, chỉ còn lại sự thản nhiên như mây trôi gió thoảng. Hắn khẽ gật đầu, không hỏi thêm một lời nào. Ngược lại, Lâm Thạnh nhận ra khí chất phi phàm của nam nhân trước mặt. Chỉ cần nhìn thoáng qua cũng biết hắn không phải là người tầm thường, trong lòng nảy sinh ý muốn kết giao. Tam ca đến Tây Châu thăm Tuân Các Lão sao? Nghe vậy, Bùi Mộc Hành khẽ nhếch môi, lộ ra một nụ cười giễu cợt, thăm nom chỉ là chuyện phụ, ta đến đây vì có một vài việc riêng cần giải quyết. Ngân Hạnh không tin vào tai mình, ai lại đi xa ngàn dặm vào đêm giao thừa để giải quyết việc riêng chứ? Lẽ nào Tam công tử bỏ nhà ra đi? Sắc mặt Bùi Mộc Hành thoáng cứng lại khi nghe câu nói này, sau đó hắn cười khẩy. Trong mắt Lâm Thạnh và Ngân Hạnh, hành động này chẳng khác nào ngầm thừa nhận, lòng trắc ẩn của Lâm Thạnh trỗi dậy, hắn bất bình thay cho Bùi Mộc Hành, Tam ca, lẽ nào huynh bất hòa với gia đình? Thế nên đêm giao thừa mới phải đến đây nương nhờ người thân. Vừa nói, hắn vừa nhìn quanh các quán ăn, hỏi, Tam ca đã dùng bữa tối chưa? Bùi Mộc Hành lắc đầu, chưa. Lâm Thạnh hào sảng vỗ tay, người đâu, đến Tứ Phương quán gọi một bàn tiệc thịnh soạn. Ta muốn thay Tam ca đón gió tẩy trần. Tiểu đồng lập tức chạy đến quán ăn đi trước, Lâm Thạnh ân cần dìu Bùi Mộc Hành đi theo sau, không nhanh không chậm, Vân Tê và Ngân Hạnh sóng vai bước ở phía sau. Ngân Hạnh đỡ lấy Vân Tê, nhỏ giọng hỏi, cô nương, sao lão gia chưa từng nhắc đến việc ông ấy có một người hoàng tôn như vậy? Vân Tê cười khẽ, người quên rồi sao? Vân Tranh chẳng phải thỉnh thoảng vẫn gọi Tam ca ca trong miệng rồi mắng nhiếc đó thôi. Ngân Hạnh bừng tỉnh ngộ ra, ồ, là hắn ta sao? Dám đắc tội với Vân Tranh thiếu gia nhà ta đến mức này, chắc chắn không phải là nhân vật tầm thường. Vân Tranh từ nhỏ đã không ưa Bùi Mộc Hành, sau lần cầu cứu bất thành còn bị Tung Dũng Hòa đánh cho một trận, từ đó càng thêm hận hắn. Sau này, Vân Tranh thường xuyên gây khó dễ cho Bùi Mộc Hành, nhưng Bùi Mộc Hành cũng chẳng để hắn được yên, Ngân Hạnh nghĩ đến đây, đột nhiên cảm thấy vô cùng thích thú, vậy lát nữa nhị thiếu gia nhìn thấy Tam công tử, chẳng phải sẽ khóc thét lên sao? Vân Tây nhớ lại những trận đấu khẩu nảy lửa giữa hai người họ trong quá khứ, đôi mày thanh tú khẽ cong lên, cô mỉm cười, không nói gì. Đúng lúc này, Bùi Mộc Hành đột nhiên quay đầu lại nhìn cô một cái. Ánh mắt hắn sâu thẳm, lướt qua gò má cô rồi lại nhanh chóng rời đi. Nụ cười trên môi Vân Tê khẽ khựng lại. Một dự cảm mơ hồ chợt dâng lên trong lòng cô. Đêm nay, có lẽ sẽ là một đêm dài. Chương 474. Gấp thức ánh mắt Vân Tê nóng rang, như có ngọn lửa nhỏ nhen nhóm trong lòng. Cái tên Bùi Mộc Hành này, vậy mà vẫn còn nhớ rõ khẩu vị của nàng. Nàng cúi đầu, cố giấu đi sự xao động đang trào dâng, nhưng ai biết được, tất cả chỉ là một màn kịch được sắp đặt khéo léo. Mọi chuyện bắt đầu từ buổi tiệc tại Tứ Phương Quán, một tửu lâu nổi tiếng ở Tây Châu. Lâm Thạnh, thiếu gia của một gia tộc quyền thế, đã đặc biệt đặt một phòng riêng trên lầu 2 để tiếp đón Bùi Mộc Hành, người mà hắn coi như anh thê tử tương lai của mình. Vân Tê ngồi bên cạnh, lòng mang trăm mối ngổn ngang. Lâm Thạnh vừa đến, trưởng quỹ đã đích thân ra nghênh đón, thái độ vô cùng cung kính. Hắn ta mời Bùi Mộc Hành ngồi vào vị trí chủ tọa, còn mình và Vân Tê ngồi hai bên, sau đó ân cần hỏi ý kiến Tam ca muốn dùng gì ạ? Hay là cứ gọi những món sở trường như mọi khi? Bùi Mộc Hành không vội trả lời, chỉ khẽ nâng mắt nhìn trưởng quỹ, giọng điệu thản nhiên. Ở đây có ngỗng quay Dương Châu, thịt kho Đông Pha Đàm Châu, tôm nhỏ xào cây Hải Châu không? Trưởng quỹ hơi ngớ người, những món này rõ ràng không phải đặc sản của Tây Châu. Nhưng Tứ Phương Quán nổi tiếng với sự đa dạng ẩm thực, nên ông ta nhanh chóng lấy lại vẻ tươi cười già có à, xin quý khách đợi một lát. Lâm Thành tỏ vẻ ngạc nhiên, quay sang hỏi Bùi Mộc Hành Tam ca cũng thích ăn cay sao? Bùi Mộc Hành chỉ khẽ ừ một tiếng, rồi ung dung uống trà, không buồn nhìn ai. Vân Tê thấy vậy, vội vàng gọi thêm vài món khác, mong làm tròn vai trò chủ nhà. Nàng vô tình bắt gặp ánh mắt Bùi Mộc Hành lướt qua mình, tim bỗng đập nhanh hơn một nhịp. Khi 10 món ăn được dọn lên, Lâm Thành vội vàng rót rượu mời Bùi Mộc Hành, nhưng hắn từ chối. Lâm công tử, ta không uống được rượu, ai trong triều cũng biết tửu lượng của Bùi Mộc Hành rất kém. Lâm Thành đành dời chén rượu của mình đi, dùng trà thay rượu kính hắn, nhưng càng về sau, Lâm Thành càng cảm thấy có điều kỳ lạ. Những món do Bùi Mộc Hành gọi thì Vân Tê ăn rất ngon lành, còn những món do Vân Tê chọn thì Bùi Mộc Hành lại ăn hết. Hắn ta không khỏi ghen tuông, buộc miệng Tam ca thật là hiểu rõ khẩu vị của Vân Tê. Vân Tê sợ hắn ta hiểu lầm, vội vàng giải thích, trước kia ta thích ăn cay, nhưng ở Tây Châu lâu rồi nên cũng quen với khẩu vị ở đây. Lâm Thành nghe vậy, liền gấp cho nàng một bát mì dầu nóng nhỏ, vậy nàng nếm thử cái này đi, mì dầu nóng ở đây ngon nhất đấy. Vân Tê nhận lấy, ăn từng chút một, không bỏ sót một sợi nào. Bùi Mộc Hành trong bữa ăn rất ít nói, chỉ lặng lẽ dùng bữa rồi ngồi uống trà. Sau khi no bụng, hắn đặt đũa xuống, vẻ mặt vẫn không chút thay đổi. Lâm Thành vừa gấp thức ăn cho Vân Tê, vừa cố gắng lấy lòng Bùi Mộc Hành, Tam ca định ở Tây Châu bao lâu? Nếu Tam ca không chê, tại hạ muốn làm tròn bổn phận chủ nhà, dẫn Tam ca đi thăm thú phong cảnh Tây Châu. Bùi Mộc Hành nhàn nhạt đáp, khoảng nửa tháng, ta còn phải đến biên quan một chuyến. Nghe nói phong cảnh núi Bắc Mang ở Tây Châu rất đẹp, có thời gian ta sẽ đến xem. Lâm Thành tỏ vẻ hào hứng, được ạ, Vân Tê, nàng cũng đi cùng đi. Vân Tê nhấp một ngụm trà, khéo léo từ chối chuyện này để sau hãy nói. Buổi tiệc kết thúc, Lâm Thành tự mình đưa hai người đến Tuân Phủ. Hắn ta cho rằng Bùi Mộc Hành đến Tây Châu chắc chắn sẽ ở lại nhà bá phụ. Vân Tê mấy lần muốn giải thích, nhưng Bùi Mộc Hành lại làm như ngầm thừa nhận, khiến nàng không tiện nói ra sự thật. Chương 475, gió xuân Bắc Mang. Đứng nơi hành lang Tuân Phủ, dõi theo bóng dáng Lâm Thành khuất dần sau cổng lớn, Vân Tê quay sang nhìn Bùi Mộc Hành, giọng nhẹ nhàng như làn gió, điện hạ thật sự muốn ở lại Tuân Phủ sao? Bùi Mộc Hành khẽ khàng xoay người, đôi mắt thâm trầm như mặt hồ thu tĩnh lặng, nhìn sâu vào nàng. Vân Tê vừa mới gọi ta là Tam ca ca, sao thoáng chốc đã trở nên xa cách như vậy? Trong giọng nói ẩn chứa một chút hờn dỗi, trách móc. Vân Tê khẽ cười, nụ cười nhạt như sương mai, đa sự chi bằng thiểu sự. Thân phận điện hạ cao quý, không tiện tùy ý tiết lộ, vừa rồi Vân Tê mạo phạm, mong điện hạ thứ tội. Nàng cúi đầu, mái tóc đen buông xuống che đi nửa khuôn mặt. Bùi Mộc Hành nghe vậy, khẽ biểu môi, không nói thêm gì, xoay người bước vào Tuân Phủ. Bước chân hắn có chút nặng nề, mang theo một nỗi thất vọng không tên. Trong sảnh đường, Tuân Duẩn Hòa đã sớm an tọa, nét mặt ôn hòa nhưng vẫn toát lên vẻ uy nghiêm của một vị thủ phụ nội các. Ông đã nhận được tin báo từ thị vệ, biết Bùi Mộc Hành đã đến Tây Châu. Tình nương thấy Bùi Mộc Hành liền ân cần hỏi han, giọng nói dịu dàng như nước, Tam công tử sao lại đến Tây Châu? Có muốn ở lại phủ mấy ngày không? Ánh mắt bà tràn đầy yêu thương và quan tâm. Bùi Mộc Hành khẽ cúi đầu, đáp lời, đa tạ ý tốt của sư mẫu. Chuyến này con phụng mệnh có cung vụ, mấy ngày tới phải đến Bắc Quan. Giọng nói hắn bình thản, nhưng ánh mắt lại thoáng lướt qua Tuân Dũng Hòa. Tuân Dũng Hòa thong thả nhấp một ngụm trà, khóe môi khẽ nhếch lên. Ông hiểu rõ tình hình biên quan hơn ai hết. Bùi Mộc Hành chỉ mượn cớ quân vụ để tuần tra Bắc Quan, có lẽ còn có mục đích khác. Nhớ lại chuyện 3 năm trước, Tuân Dũng Hòa biết Vân Tê là một cô nương thông minh, biết rõ mình muốn gì. Ông tôn trọng quyết định của con gái, không muốn can thiệp vào hôn sự và tình cảm của nàng, tình nương hết lần này đến lần khác giữ Bùi Mộc Hành lại, nhưng hắn vẫn một mực từ chối. Trước khi rời đi, hắn quay đầu lại, nhìn Vân Tê đang đứng lặng lẽ ở một góc, khẽ nói, ta đến Vương Phủ đón giao thừa, Tây Châu từng là phong địa của Hy Vương, Vương Phủ vẫn còn đó, dù đã lâu không có người ở, Bùi Mộc Hành quyết định ở lại Vương Phủ, coi như là tạm thời an thân. Những ngày sau đó, Tuân Phủ không ai chủ động nhắc đến Bùi Mộc Hành, Vân Tê cũng không hỏi han gì về hắn. Nàng không hỏi, hắn cũng không nói. Giữa họ dường như có một bức tường vô hình, ngăn cách mọi cảm xúc và suy nghĩ. Mùng một Tết, Lâm Thành đến Tuân Phủ bái kiến Tuân Dũng Hòa và Tình Nương. Không thấy bóng dáng Bùi Mộc Hành, hắn liền hỏi thăm. Tình Nương đáp rằng Tam Công Tử đã đến biên quan. Lâm Thành biết Bùi Mộc Hành thật sự có việc quan trọng, nên không hỏi thêm gì nữa. Sự xuất hiện của Bùi Mộc Hành khiến Vân Tê có chút bất an. 3 năm không gặp, hắn đã có hôn ước, nhưng trong lời nói vẫn phản phất chút oán khí. Vân Tê không biết hắn đang toan tính điều gì, chỉ mong hắn sớm hoàn thành công vụ và trở về kinh thành. Mấy ngày liền Bùi Mộc Hành bạc vô âm tín. Đến mùng 6 Tết, sau cơn tuyết đầu mùa, trời quang mây tạnh, Lâm Thành đến Tuân Phủ đón Vân Tê ra ngoài du xuân. Hôm nay là mùng 6, lại là ngày lập xuân. Ta đến đón nàng đi núi Bắc Mang dạo một vòng, coi như giải khuây. Giọng nói Lâm Thành ấm áp như ánh mặt trời. Từ mùng 1 đến mùng 5, Lâm Thành đã đến thăm Vân Tê vài lần. Thấy nàng có vẻ uể oải, mang nhiều tâm sự, Lâm Thành vô cùng lo lắng. Hôm nay nhân dịp trời đẹp, hắn muốn đưa nàng ra ngoài hít thở không khí trong lành. Vân Tê đã quyết định thử lòng mình với Lâm Thành, nên không từ chối lời mời của hắn. Nhưng nàng nhớ lại hôm đó hắn đã hẹn Bùi Mộc Hành, nên hỏi, chỉ có chúng ta thôi sao? Không có ai khác chứ? Hôm đó không phải huynh nói sẽ đi cùng Tam Ca Ca sao? Lâm Thành trêu chọc nàng, không phải Tam Ca của nàng hay quản giáo nàng từ nhỏ sao? Nàng sợ huynh ấy à? Vân Tê vội vàng xua tay, không phải, người này khó gần lắm, lúc nào cũng lạnh như băng. Suốt ngày không dạy dỗ ta thì cũng bắt nạt đệ đệ ta. Mỗi lần thấy huynh ấy, chúng ta chỉ muốn đi đường vòng. Nàng cố tình nói vậy để Lâm Thành không nhắc đến Bùi Mộc Hành nữa. Ai ngờ, vừa dứt lời, tấm rèm xe ngựa phía sau lưng Lâm Thành bị vén lên. Một khuôn mặt tuấn tú, trắng như ngọc hiện ra, Vân Tê đối diện với ánh mắt lạnh lẽo của Bùi Mộc Hành, bất giác cắn phải lưỡi, mặt trắng bệch. Sao hắn lại có thể ngồi trong xe ngựa của Lâm Thành? Hắn đường đường là một vương gia, sao lại chấp nhận ngồi xe của người khác như vậy? Hãy cho mình biết chuyện này có khiến bạn xúc động không nhé? Chương 476. Gió núi Bắc Mang. Lâm Thành ngượng ngùng gãi đầu khi nghe Vân Tê buộc miệng chê Bùi Mộc Hành. Thấy vẻ mặt nàng không vui, hắn vội vàng xua tay giải thích. Vân Tê, ta xin lỗi, không phải cố ý đâu. Sáng nay gặp Tam Ca ở cổng thành, nhớ ra chuyện hẹn nàng đi chơi nên tiện đường ghé đón nàng cùng luôn. Đột nhiên, một giọng nói lạnh lùng vang lên, cắt ngang lời hắn, còn đi không? Bùi Mộc Hành vén rèm xe, ánh mắt sắc bén như dao găm hướng về phía Vân Tê. Hắn hỏi Lâm Thành, nhưng rõ ràng là đang chờ đợi câu trả lời từ nàng. Lâm Thành ngơ ngác, tưởng Bùi Mộc Hành hỏi mình thật, vội nháy mắt với Vân Tê, ra vẻ lấy lòng. Vân Tê muội muội, hay là đi giải khuây đi. Nàng cứ yên tâm, ta nhất định sẽ bắt cho nàng một con thỏ mang về nuôi. Vân Tê vừa nãy vô ý cắn vào lưỡi, đến giờ vẫn còn rát buốt. Nàng mím môi, không nói được gì. Khuôn mặt trắng nõn ửng hồng, trông như đóa hoa đào mới nở. Nàng thực sự không hiểu nổi ý đồ của Bùi Mộc Hành. Với tính cách quái gở của hắn, sao lại nổi hứng dạo chơi sân giả chứ? Thôi vậy, nếu nàng từ chối, chẳng khác nào thừa nhận mình sợ hắn. Vân Tê lườm Lâm Thành một cái, rồi dắt Ngân Hạnh lên xe ngựa của Tuân Phủ. Hôm nay trời trong xanh, nắng vàng rực rỡ. Quân đội Tây Châu đã dọn dẹp tuyết trên đường, xe ngựa đi lại khá êm. Chỉ 2 khắc sau, họ đã ra khỏi thành, hướng về phía núi Bắc Mang. Khi xuống xe, một cơn gió lạnh thấu xương ùa vào mặt, Vân Tê hít một hơi thật sâu, lồng ngực như được gột rửa. Mấy ngày Tết, không khí trong thành nồng nặc mùi pháo hoa, khói hương khiến nàng thấy khó chịu. Đến vùng ngoại ô này, nàng mới cảm thấy khoan khoái dễ chịu. Gió lạnh buốt, nhưng nắng ấm áp dần lên. Vân Tê khoác áo choàng lông vũ màu đỏ tươi, tay ôm lò sưởi ấm áp, không hề thấy lạnh. Thấy Ngân Hạnh xoa tay vì lạnh, nàng liền đưa lò sưởi cho, ngươi cầm lấy mà sưởi phía trước, Lâm Thạnh đang dặn dò người dò đường. Bùi Mộc Hành không đợi họ, một mình bước đi trước. Sau khi dặn dò xong, Lâm Thạnh vội quay lại đón Vân Tê. Trên đỉnh núi Bắc Mang có một đài quan sát, trước đây là nơi lính canh tuần tra, giờ đây trở thành điểm du ngoạn, ngắm cảnh Tây Châu. Khi đoàn người đi đến lưng chừng núi, người của Lâm Thạnh phát hiện dấu chân thỏ trên tuyết. Hắn vội vàng quay lại nhờ Bùi Mộc Hành giúp đỡ, Tam ca, huynh trông nom Vân Tê giúp ta một lát, ta đi bắt thỏ rồi về ngay. Nơi này là một sườn núi bằng phẳng, có một bệ đá nhô ra, là nơi dừng chân cho khách bộ hành. Vân Tê đứng trên bệ đá, ánh mắt dõi theo bóng dáng Lâm Thạnh. Hắn dẫn theo năm thị vệ, vậy bắt con thỏ đang ẩn mình trong tuyết. Bùi Mộc Hành quay đầu nhìn nàng, ánh mắt sâu thẳm, có muốn lên núi trước không? Vân Tê lắc đầu, ánh mắt vẫn không rời Lâm Thạnh, ta đợi hắn. Bùi Mộc Hành khẽ nhếch môi, không nói gì thêm, Lâm Thạnh muốn bắt thỏ sống, nên có chút vụng về. Lưới đã giăng sẵn, nhưng trên nền tuyết trắng, mọi động tĩnh đều lộ rõ. Thỏ ta tinh ranh, thoăn thoắt né tránh, mấy lần thoát khỏi vòng vây. Đúng lúc Lâm Thạnh mồ hôi nhễ nhại, thì một mũi tên từ phía sau xé gió lao tới, cắm phập vào chân sau con thỏ. Thỏ ta kêu lên một tiếng thảm thiết, rồi lăn lông lốc xuống sườn núi. Thị vệ lập tức lao ra, túm gọn con vật, Lâm Thạnh ngỡ ngàng trước kỹ thuật bắn cung điêu luyện ấy. Hắn quay đầu lại, chỉ thấy Bùi Mộc Hành đang thản nhiên lao tay, giao cung tên cho thị vệ. Nam nhân cao lớn, tuấn tú đứng trên bệ đá, phong thái ung dung tự tại, tài bắn cung của Tam ca lại cao siêu đến vậy sao? Lâm Thạnh thầm nghĩ. Khoảng cách xa như vậy mà hắn vẫn có thể bắn trúng mục tiêu một cách chính xác, quả là bách phát bách trúng. Sáu người bọn hắn hò hét đuổi bắt nãy giờ, vẫn không làm gì được con thỏ, vậy mà Bùi Mộc Hành chỉ một mũi tên đã định càng khôn, nhẹ nhàng tóm gọn. So sánh như vậy, Lâm Thạnh cảm thấy xấu hổ, chẳng còn mặt mũi nào trước mặt Vân Tê. Lâm Thạnh mang vẻ mặt ái ngại trở lại bệ đá, cúi đầu hành lễ với Bùi Mộc Hành, đa tạ Tam ca đã giúp đỡ. Bùi Mộc Hành thản nhiên đáp, không có gì. Rồi hắn liếc nhìn Vân Tê, ánh mắt như đang hỏi, đây là nam nhân mà nàng đã chọn sao? Chương 477, gò má Vân Tê ửng hồng, nàng hít sâu một hơi để trấn tĩnh. Con thỏ nhỏ tội nghiệp nhanh chóng được thị vệ mang đến cho Ngân Hạnh. Vừa ôm thỏ, Ngân Hạnh vừa mở túi y, nhẹ nhàng băng bó vết thương. Vân Tê đã dặn dò trước, cần chút máu thỏ làm dẫn thuốc. Lẽ ra có thỏ, nàng phải vui mừng mới đúng. Nhưng vẻ mặt Vân Tê lại không hề lộ chút vui vẻ nào, khiến Lâm Thạnh lo lắng không thôi. Hắn tự trách mình vừa rồi có chút sơ suất, hình như đã để mất mặt trước Vân Tê. May mắn thay, người kia là anh vợ tương lai. Nếu là kẻ khác, có lẽ hắn đã hoàn toàn bị lép vế rồi. Bùi Mộc Hành cất bước lên núi, Lâm Thạnh vội vàng đuổi theo, hỏi han bí quyết bắn cung, cầu xin được truyền dạy. Vân Tê không muốn đi tiếp, nhưng Lâm Thạnh đã đi trước, nàng đành bất lực theo sau. Nàng lặng lẽ bước, nghe tiếng Bùi Mộc Hành kiên nhẫn giảng giải bí quyết cho Lâm Thạnh. Hắn say sưa lắng nghe, vẻ mặt đầy hứng thú, kỹ thuật bắn cung của Vân Tê cũng là do Tam ca dạy sao? Lâm Thạnh hỏi, đúng vậy, mọi thứ của nàng đều do ta dạy cả. Bùi Mộc Hành đáp, giọng điệu thản nhiên, bước chân Vân Tê khựng lại, suýt chút nữa ngã nhào. Nàng trừng mắt nhìn bóng lưng Bùi Mộc Hành, như thể có mắt sau lưng, hắn dừng bước, quay đầu nhìn nàng. Ánh mắt hai người chạm nhau, Vân Tê bĩu môi, vẻ mặt giận dỗi bị hắn bắt gặp. Lâm Thạnh nhìn vẻ mặt phong phú của Vân Tê, rồi lại nhìn Bùi Mộc Hành ung dung tự tại, nhớ lại lời Vân Tê vừa nhận xét về Bùi Mộc Hành, hắn bật cười thảo nào Vân Tê oán trách Tam ca, xem ra Tam ca đối với nàng vô cùng nghiêm khắc. Lâm Thạnh nói, Bùi Mộc Hành vẫn giữ vẻ mặt bình thản, chỉ khẽ cười, nàng còn mặc y phục của ta mà lớn lên đấy. Lâm Thạnh ngạc nhiên, Vân Tê mặc y phục của Tam ca sao? Ừ, Bùi Mộc Hành tiếp tục bước đi, tiếng chân dẫm trên lá thông khô xào xạc, nàng lúc nhỏ nghịch ngợm lắm, tính khí lại bướng bỉnh, khó bảo. Phụ thân nàng lại cưng chiều, cho nàng cải trang thành nam, theo ta ra ngoài chơi, nên mới sinh ra cái tính không coi ai ra gì. Nàng theo ta học võ, đến nỗi nhiều đứa con trai trong thành đều bị nàng đánh cho tơi bời. Lâm Thạnh nhìn Vân Tê, dáng vẻ dịu dàng, khó mà tưởng tượng được nàng lại ngang ngược đến vậy. Ngày mai ta nhất định phải đấu thử với Vân Tê một trận. Vân Tê nhắm mắt, vờ như không nghe thấy gì. Chẳng mấy chốc, họ đã lên đến đỉnh núi. Một màu trắng xóa trải dài vô tận, cả dãy núi được bao phủ bởi tuyết, ngay cả thành quách xa xôi cũng được phủ lên một lớp áo bạc, tăng thêm vẻ uy nghiêm. Gió thổi nhẹ, mang theo hơi lạnh của tuyết, khiến người ta cảm thấy sảng khoái. Ngân Hạnh vẫn chưa theo kịp, sai thị vệ báo lại là đã quay về xe ngựa lấy máu. Lâm Thạnh nhớ kỹ những bí quyết Bùi Mộc Hành vừa dạy, cầm cung tên tìm một chỗ luyện tập. Hắn quyết tâm chứng tỏ bản lĩnh của mình, trên đài quan sát đỉnh núi chỉ còn lại Bùi Mộc Hành và Vân Tê, đây là lần đầu tiên Vân Tê đến đây. Sau cơn tuyết, bầu trời quang đãng, không khí trong lành. Nhìn xuống, thành châu xa xôi nhộn nhịp, sông vị uốn lượn như dải lụa mềm mại. Đứng trên cao nhìn xa, lòng người cũng trở nên rộng mở hơn, đột nhiên, Vân Tê phát hiện trên một gò đất cao phía trước đài quan sát có một cây xạ can quý hiếm. Loại thuốc này khó tìm, nàng liền xuống đài, men theo con đường nhỏ leo lên gò đất. Nhưng sườn núi phủ đầy tuyết, nàng không cẩn thận dẫm phải đá nhọn, trượt chân. May mắn có võ công, nàng mới không ngã xuống vực. Dù vậy, mắt cá chân vẫn bị thương, Vân Tê cắn răng chịu đau, cố leo lên hái cây xạ can, rồi cẩn thận xuống dốc. Nhưng vừa bước đi, mắt cá chân đau nhức như kim châm, khiến nàng run rẩy. Đúng lúc đó, một đôi chân dừng lại trước mặt nàng. Rồi người đó ngồi xuống, tấm lưng rộng lớn hướng về phía nàng, giọng nói trầm ấm, để ta cõng nàng. Chương 478. Gặp lại người thương tê bám vào lớp tuyết trắng xóa, khẽ khàng ngồi xuống triền dốc. Đôi mắt nàng dõi theo bóng lưng cao lớn, quen thuộc đến nhói lòng, nhưng lại cắn chặt môi, cố kìm nén không thốt nên lời. Bùi Mộc Hành, nhận thấy nàng vẫn bất động, liền quay người lại, nhào mắt cười như trêu chọc, sao thế? Không vui khi ta cõng à? Giọng hắn hờ hững, nhưng ẩn chứa bao nhiêu tâm tư khó đoán. Cũng đâu phải lần đầu, phải không? Không gian xung quanh bỗng chốc tĩnh lặng đến lạ thường. Tiếng gió rít gào, mang theo cái lạnh cắt da cắt thịt, luồn qua tai, khiến Vân Tê rung nhẹ. Những ký ức tưởng chừng đã ngủ yên, bị nàng cố tình chôn vùi, nay bỗng dưng ùa về, tấn công trái tim nàng không một lời báo trước, lòng ngực Vân Tê như nghẹn lại, cổ họng khô khốc. Nàng ngước nhìn người đàn ông trước mặt, vẻ mặt hắn điềm tĩnh, nhưng ánh mắt lại ánh lên vẻ sắc bén, ẩn chứa nỗi u uất khó tả. 3 năm xa cách đã thay đổi hắn quá nhiều. Chàng thiếu niên phóng khoáng, thanh tú ngày nào giờ đã trở nên sâu sắc, thâm trầm, đôi mắt như xoáy sâu vào lòng người, chất chứa bao ưu tư. Một câu nói của Bùi Mộc Hành như mũi dao sắc bén, đâm thủng lớp vỏ bọc mong manh mà nàng cố gắng tạo ra sau bao ngày gặp lại. Vân Tê khẽ nhắm mắt, cố gắng xua đi những cảm xúc đang trào dâng, giọng nói bình tĩnh đến lạ thường, điện hạ đến nơi núi non hoang vu này làm gì? Nơi này đâu có gì vui. Công vụ của người chắc đã xong rồi chứ? Khi nào người về kinh thành, sao? Muốn đuổi ta đi à? Bùi Mộc Hành mím chặt môi, vẻ u uất trong đáy mắt càng thêm sâu sắc. Sống lưng hắn căng thẳng như một cành cây khô bị tuyết đè nặng, Vân Tê im lặng. Hắn là thái tử cao quý, đi đâu là quyền tự do của hắn, nàng không có tư cách gì để ràng buộc, nàng cứ yên tâm. Hắn khẽ cười, một nụ cười lạnh lùng, pha chút tự giễu, ta sẽ đi thôi. Ta còn có thể ở lại Tây Châu này sao? Nghe những lời này, Vân Tê lại không biết nói gì. Sau một thoáng im lặng, nàng nhẹ giọng khuyên nhủ, xin điện hạ nhường đường. Ta tự đi được. Bùi Mộc Hành nheo mắt, đánh giá nàng từ trên xuống dưới, rồi bật cười đầy ngạo nghễ, sao? Không muốn ta cõng, sợ người kia của nàng để ý à? Giữa chúng ta còn thiếu những tiếp xúc da thịt này sao? Hắn tiến lại gần nàng hơn một chút, giọng nói trầm thấp và có chút chế nhạo. Năm nàng 3 tuổi đã cắn môi ta, nàng quên rồi sao? Lần đầu tiên nàng có kinh nguyệt, mẫu thấm ướt cả lưng ta. Chúng ta lớn lên cùng nhau, có chuyện gì của nàng mà ta không biết? Vân Tê không ngờ rằng Bùi Mộc Hành, người luôn điềm tĩnh, tự chủ, lại có thể nói ra những lời quá đáng như vậy. Nàng tức đến bật cười, không thể nhịn được nữa, buông lời chế giễu, vậy ra điện hạ đến Tây Châu là để tìm ta gây chuyện phải không? Giọng Bùi Mộc Hành cũng trở nên lạnh lùng, ánh mắt sắc như dao găm, gây chuyện. Ta sao? Một cô nương vô tâm vô phế, nói đi là đi, không một chút do dự, là ta tìm nàng gây chuyện sao? Là bản thái tử ngàn dặm xa xôi đến đây tự tìm phiền phức cho mình, một con chim sẽ cô độc bay vụt qua đỉnh đồi, làm tung lên một màn sương tuyết mỏng manh. Bụi tuyết bay vào mắt Vân Tê, khiến mắt nàng cay xè, đỏ hoe. Cổ họng nàng nghẹn ứ một nỗi chua xót, không thể thốt nên lời lúc trước. Đâu phải nàng bỏ rơi hắn. Là hoàng đế không cho phép. Sau này, khi biết hắn được lập làm thái tử, nàng lại không muốn bị giam cầm trong cung cấm, nên đã quyết định rời đi. Vân Tê không cảm thấy mình có lỗi với Bùi Mộc Hành. Nếu nàng đoán không sai, việc Bùi Mộc Hành đến Tây Châu có công vụ là thật, nhưng việc nhân tiện tìm nàng để gây khó dễ cũng là thật. Có lẽ, vì năm xưa nàng đã từ chối hôn sự của hắn, nên vị thái tử cao cao tại thượng cảm thấy không vui, muốn trút giận lên người nàng mà thôi. Thôi thì cứ nhẫn nhịn vậy. Đến ngày 16, triều đình sẽ bắt đầu làm việc trở lại, chắc chắn hắn sẽ phải về kinh. Trước sự ép người quá đáng của Bùi Mộc Hành, Vân Tê, với tính tình ôn hòa, không muốn so đo với hắn. Nàng nhẹ nhàng nói, đều là chuyện cũ rồi, điện hạ đừng nhắc lại nữa. Chân ta thực sự không đi được nữa. Nếu điện hạ thật sự muốn giúp, thì làm ơn kiếm cho ta một cái gậy chống. Bùi Mộc Hành nhìn nàng thản nhiên như mây trôi, nhẹ nhàng hóa giải bầu không khí căng thẳng vừa rồi, trong lòng lại dâng lên một cơn giận dữ khó kìm nén. Nàng hoàn toàn không xem hắn ra gì, mới có thể dễ dàng xua đuổi hắn như vậy. Đôi khi, tình yêu lại giống như những bông tuyết đầu mùa, đẹp nhưng mong manh. Chỉ một lời nói vô tình, một hành động nhỏ bé cũng có thể khiến nó tan biến. Liệu Vân Tê và Bùi Mộc Hành có thể vượt qua những hiểu lầm và hàn gắn vết thương lòng năm xưa? Chương 479, hắn nhìn nàng, ánh mắt được lửa như muốn thiêu đốt cả không gian. Vân Tê biết, hắn không vui, nhưng vẫn cố gắng kiềm chế. Cuối cùng, hắn thở dài một tiếng, đứng dậy, bước vào khu rừng, tìm cho nàng một chiếc gậy. Trong lúc chờ đợi, Vân Tê lặng lẽ lấy ra chiếc túi thơm giấu kín bên hông. Bàn tay nhỏ nhắn thoăn thoắt lấy kim bạc, nhẹ nhàng châm cứu vào những huyệt đạo. Sau đó, nàng cẩn thận xoa bóp, thoa thêm chút dầu hoạt lạc, cố gắng xoa dịu cơn đau nhức. Khi nàng vừa kịp cảm thấy dễ chịu hơn một chút, Bùi Mộc Hành đã trở lại, trên tay là một cành thông tươi mới, được vót tỉ mỉ. Hắn đưa nó cho nàng, ánh mắt lạnh lùng, khuôn mặt tuấn tú quay đi, không nói một lời nào. Vân Tê nhận lấy chiếc gậy, chống xuống đất, chậm rãi đứng lên. Nàng thử bước đi vài bước, cảm thấy không còn quá khó khăn, liền nở một nụ cười nhẹ với hắn. Cảm ơn điện hạ. Vân Tê và Bùi Mộc Hành chậm rãi xuống núi, phía sau, Lâm Thành cũng đã đuổi kịp. Nhìn thấy Vân Tê chống gậy, hắn kinh ngạc hỏi han, rồi lại tự trách mình vô cùng. Nếu không phải vì hắn quá muốn thể hiện bản lĩnh trước mặt nàng, vội vàng luyện tập bắn cung, thì nàng đã không bị thương. Suốt đoạn đường còn lại, cả ba người chìm trong những suy nghĩ riêng, không ai nói với ai lời nào. Lâm Thành cảm thấy bầu không khí vô cùng kỳ lạ. Mãi đến khi xuống đến chân núi, Vân Tê lên xe ngựa. Lâm Thành định mời Bùi Mộc Hành cùng đi, nhưng hắn lạnh lùng lắc đầu từ chối, thậm chí còn không thèm liếc nhìn hắn một cái. Hắn xoay người nhảy lên lưng ngựa, ánh mắt sắc lạnh như dao, liếc nhìn Vân Tê, giọng nói đầy ẩn ý, ta phải đến Bắc Vân Quan một chuyến, không thể tiễn nàng về được. Nàng lớn rồi, phải học cách tự chăm sóc bản thân, ta đâu thể ngày đêm ở bên cạnh nàng mãi được, phải không? Nói xong, hắn vung roi, con ngựa hí vang một tiếng, lao nhanh về phía Bắc, biến mất trong màn tuyết trắng xóa. Vân Tê ngơ ngác nhìn theo bóng lưng hắn, cảm thấy vừa bực mình vừa khó hiểu. Nghe thì có vẻ như hắn đang trách nàng vì đã bất cẩn trượt chân, nhưng ngẫm kỹ lại, lời nói này lại mang một ý nghĩa khác. Hơn nữa, ai cần hắn ở bên cạnh chứ? Khoan đã. Hình như hắn không chỉ nói với nàng. Vân Tê ngước mắt lên, bắt gặp ánh mắt nghi ngờ của Lâm Thạnh, lòng nàng chợt lạnh đi một nửa. Hắn ta cố ý nói những lời đó cho Lâm Thạnh nghe. Vân Tê tức giận nghiến răng. Ba năm trời bình yên, vậy mà đêm giao thừa hắn đột nhiên xuất hiện ở Tây Châu, đảo lộn hết mọi thứ trong cuộc sống của nàng. Nàng bực bội nhắm mắt lại, cố gắng xua đi những cảm xúc hỗn độn. Lâm Thạnh nhìn theo bóng lưng Bùi Mộc Hành khuất dần, trong lòng dâng lên một nỗi bất an. Đặc biệt là câu nói cuối cùng của hắn, nghe sao mà kỳ lạ đến vậy? Làm gì có chuyện biểu ca lại luôn ở bên cạnh biểu muội? Vân Tê, hắn thật sự là biểu ca của nàng sao? Lâm Thạnh tiến đến bên cửa sổ xe ngựa, lo lắng hỏi. Vân Tê bị những hành động khó hiểu của Bùi Mộc Hành chọc tức đến phát điên. Hắn ta chỉ muốn phá hỏng cuộc sống của nàng mà thôi, nàng không muốn giấu giếm nữa, thành thật nói với Lâm Thạnh, Lâm công tử, hắn không phải biểu ca của ta, mà là một người anh trai thanh mai trúc mã, nhà ở cạnh bên. Chúng ta lớn lên cùng nhau. Lâm Thạnh nghe vậy, há hốc mồm kinh ngạc. Hắn định hỏi nàng tại sao không nói cho hắn biết sớm hơn, nhưng rồi lại nghĩ, từ đầu đến cuối, Vân Tê chưa từng thừa nhận thân phận biểu ca của Bùi Mộc Hành, chỉ là do hắn tự mình hiểu sai mà thôi. Vậy thì các ngươi. Trong đầu Lâm Thạnh vang vọng những lời Bùi Mộc Hành đã nói, nàng mặc y phục của ta mà lớn lên, mọi thứ của nàng đều là do ta dạy, ta đâu thể ngày đêm ở bên cạnh nàng mãi được, phải không? Chỉ vài câu nói ngắn ngủi, nhưng lại phát họa nên một bức tranh về một mối quan hệ gắn bó, sớm tối có nhau. Lưng Lâm Thạnh lạnh toát, khí chất, cử chỉ, lời nói của Bùi Mộc Hành, chỉ cần nhìn là biết không phải là người xuất thân từ một gia đình bình thường. Hắn không giàu có thì cũng là quý nhân, Lâm Thạnh cảm nhận được một nỗi khủng hoảng chưa từng có. Thấy sắc mặt Lâm Thạnh ngày càng trở nên tái mét, Vân Tê hít một hơi thật sâu, bất đắc dĩ nói, ta đến Tây Châu chính là để từ chối lời cầu hôn của huynh ấy. Lời nói này như một tiếng sét đánh ngang tai, khiến Lâm Thạnh chết lặng, lẩm bẩm không nên lời. Lâm Thạnh, Vân Tê nhìn vẻ mặt thất vọng của hắn, cuối cùng đành nói, chúng ta kết thúc ở đây thôi. Chương 480. Vân Tê vốn định bụng, thôi thì cứ thử mở lòng với Lâm Thạnh, an phận sống một đời bình yên ở Tây Châu này. Nhưng Bùi Mộc Hành đột ngột xuất hiện, khuấy động mọi thứ lên như một cơn lốc, khiến nàng chẳng còn tâm trí nào nghĩ đến chuyện hôn nhân nữa. Hơn nữa, nàng sợ rằng mình sẽ vô tình kéo Lâm Thành vào vòng nguy hiểm, thế nên đành dứt khoát từ chối. Lâm Thành đã ôm ấp tình cảm với Vân Tê từ lâu, làm sao có thể dễ dàng buông tay như vậy? Hắn ta im lặng, gương mặt thoáng nét buồn bã, ánh mắt hiện rõ vẻ tủi thân. Chỉ là, nghĩ đến việc có một đối thủ mạnh mẽ như Bùi Mộc Hành đang rình rập, Lâm Thành lại cảm thấy cơ hội của mình thật mong manh. Hắn cúi đầu, ủ rũ leo lên ngựa, giọng nói mang theo chút va nài, Vân Tê, thời gian còn dài mà. Nàng vì trốn tránh cuộc hôn nhân kia mới đến Tây Châu, hẳn là người kia có lý do khiến nàng không muốn gả. Hay là cứ đợi thêm một thời gian nữa xem sao, đợi đến khi hắn ta từ bỏ nàng, chúng ta. Nói đến đây, mặt Lâm Thành đỏ bừng, không dám nói tiếp, nhưng Vân Tê một khi đã quyết định, sẽ không để bản thân vướng bận thêm nữa. Nàng lạnh lùng đáp, không cần đâu. Rồi ra lệnh cho thị vệ khởi hành, xe ngựa lăn bánh, bỏ lại Lâm Thành cùng nỗi thất vọng vừa về đến Tuân gia. Quản gia đã vội vàng báo tin, nói rằng có việc khẩn cấp trong triều, Tuân Duẩn Hòa đã tức tốc lên đường trở về kinh. Vân Tê lo lắng, vội vã chạy ra hậu viện tìm mẫu thân. Mẫu thân, sao phụ thân lại đi gấp gáp như vậy, Tình Nương đang ở sương phòng, cùng Vân Ý ôn luyện kinh sử. Sợ làm phiền con trai, bà dịu dàng dắt Vân Tê trở về chính viện rồi mới từ tốn lên tiếng. Bà nắm lấy đôi tay lạnh giá của con gái, thở dài, kênh đào Thông Châu bị đóng băng. Rất nhiều thuyền chở lương thực bị mắc kẹt ở cửa ải. Đêm đến đốt than sưởi ấm, không may xảy ra hỏa hoạn, thiêu rụi không ít thuyền, thương vong không hề nhỏ. Cha con vội vã về kinh để xử lý sự việc, trong lòng Vân Tê bỗng dâng lên một tia hy vọng. Vậy thì, Thái tử Điện Hạ cũng sẽ trở về kinh sao? Tình Nương khẽ liếc nhìn con gái, ánh mắt đầy thâm ý, rồi bật cười, không đáp lời. Bà không nói cho Vân Tê biết, lý do thật sự khiến Tuân Duẩn Hòa vội vã trở về kinh thành. Là vì Bùi Mộc Hành đã đến Tây Châu. Bao nhiêu năm qua, hai sư đồ luôn phối hợp ăn ý, mỗi khi Tuân Duẩn Hòa rời kinh, Bùi Mộc Hành đều ở lại triều đình, không rời nửa bước, và ngược lại. Dù sao thì, giữa họ luôn phải có một người trấn giữ triều đình. Về chuyện giữa Bùi Mộc Hành và Vân Tê, Tình Nương không thể nhìn thoáng như Tuân Duẩn Hòa. Sâu trong tâm khảm, bà đã quen với việc Tề gia nội trợ, bà thấu hiểu nỗi khổ của con gái hơn Tuân Duẩn Hòa. Vân Tê tài giỏi là thật, nhưng nếu có thể tìm được một người tri kỷ, cùng nhau sánh bước trọn đời, chẳng phải đó là một điều may mắn sao? Vân Tê à, mẫu thân không muốn con phải sống tạm bợ. Tình Nương dịu dàng nói, giọng bà trầm ấm, chứa đựng bao tâm sự. Bà đã sống cùng Tuân Duẩn Hòa cả một đời, nên hơn ai hết bà hiểu rằng, mỗi một ngày sống cùng Từ Khoa ở kiếp trước đều là sự chấp nhận, là sự miễn cưỡng. Nữ nhi của bà xứng đáng có được người đàn ông tốt nhất trên thế gian này. Mẫu thân hy vọng rằng, ở những năm tháng tươi đẹp nhất của cuộc đời, con có thể cùng người mình yêu kề vai sát cánh. Cho dù sau này dung nhan phai tàn, con cũng sẽ không hối tiếc. Lời nói của Tình Nương cứ văng vẳng bên tai Vân Tê, ám ảnh nàng mãi không thôi, cho đến tận đêm khuya, khi nàng trằn trọc trên giường, vẫn không thể nào chợp mắt, thật sự là không có chút tình cảm nào sao? Rõ ràng là không thể, bao nhiêu năm nương tựa lẫn nhau, sớm tối có nhau, từng kỷ niệm nhỏ bé bên cạnh hắn, từ lâu đã trở thành niềm an ủi chôn sâu dưới đáy lòng. Chỉ cần nghĩ đến thôi, cũng đủ sưởi ấm cả cuộc đời nàng. Chỉ là, nàng hiểu rõ hơn ai hết điều mình thật sự mong muốn. Nàng không thể bị giam cầm trong thâm cung, cùng những người phụ nữ khác tranh giành, ghen tuông, chỉ để đổi lấy một chút thương hại từ hắn. Mỗi khi nghĩ đến điều này, những ý niệm lãng mạn trong đầu Vân Tê đều tan biến, không còn lại chút gì, rồi sẽ qua thôi. Nàng tự nhủ. Ở Tây Châu không được, thì còn có Hạ Châu, Đàm Châu. Thời gian có thể mài mòn mọi thứ, có thể xóa nhòa những gợn sóng đã xa cách từ lâu trong lòng nàng, cũng có thể xoa dịu sự oán giận của hắn đối với nàng. Thời gian thấm thoát thoi đưa, đã 7, 8 ngày trôi qua, nhưng Bùi Mộc Hành vẫn không hề xuất hiện. Vân Tê dần cho rằng hắn đã quay về kinh thành rồi. Trong những ngày này, Lâm Thành đã đến Tuân gia mấy lần, nhưng đều bị Vân Tê từ chối khéo. Đến ngày rằm tháng giêng, Vân Tranh nằng nặc đòi dẫn Vân Tê đi xem hội hoa đăng. Vân Tê nhớ lại cuộc gặp gỡ xui xẻo đêm giao thừa, vội lắc đầu từ chối, muội không đi đâu. Chương 481. Đêm hội phù đung, Vân Tê cảm thấy năm nay vận may không mỉm cười với mình, có lẽ nàng nên an phận thủ thường ở yên trong phủ. Nhưng nghĩ đến việc mẫu thân sắp đón đệ út từ xa trở về kinh, lòng nàng lại rộn ràng, quyến luyến không rời Tình Nương, vậy mẫu thân cùng con đi nhé. Tình Nương ôm nàng, dịu dàng đề nghị. Vân Tê ngạc nhiên bật dậy, đôi mắt mở to đầy vẻ khó tin. Mẫu thân cũng muốn đi xem hội hoa đăng sao? Tình Nương thoáng bối rối trước ánh mắt kinh ngạc của con gái. Khi phụ thân con còn tại thế, chưa từng dẫn ta đi ngắm hoa đăng. Giờ người không còn, chúng ta tự mình đi thưởng ngoạn. Đôi mắt Vân Tê bừng sáng. Trong ký ức của nàng, phụ mẫu luôn ân ái mặn nồng, chưa từng cãi vã. Phụ thân là trụ cột vững chắc của gia đình, che chở cả nhà khỏi phong ba bão táp, còn mẫu thân thì dịu dàng chăm sóc ba chị em nàng. Ở những gia đình khác, con trai được coi trọng hơn con gái, nhưng Tuân gia thì khác, dù là phụ mẫu hay đệ đệ, ai cũng yêu thương nàng như trân bảo. Mỗi khi trở về phủ, nàng luôn được đón nhận bằng những ánh mắt dịu dàng, trìu mến, đó là niềm hạnh phúc lớn lao nhất trong cuộc đời nàng. Lần đầu tiên, Vân Tê cảm thấy ngưỡng mộ thứ tình cảm gia đình nương tựa vào nhau như vậy. Được ạ, con sẽ đi cùng mẫu thân, quản gia nhanh chóng chuẩn bị xe ngựa. Vân Tê cùng tình nương lên xe, hướng về phía vườn Phù Dung. Trên đường, những chiếc xe hoa lộng lẫy nối đuôi nhau, dòng người tấp nập như trảy hội. Từ phía Bắc Thành đến vườn Phù Dung ở phía Nam, xe ngựa phải mất hơn một canh giờ mới đến nơi. Gần đến vườn Phù Dung, con đường lớn đã chật kín người, hai mẹ con đành xuống xe đi bộ. Vân Tranh ý thức được trách nhiệm bảo vệ nữ quyến trong nhà khi phụ thân vắng nhà, đích thân dẫn theo thị vệ hộ tống mẫu thân và tỷ tỷ, mở đường giữa đám đông, còn đi dẫn vào vườn Phù Dung san sát những hàng quán, dòng người chen chúc như mắc cưỡi. Thấy đoàn người Tuân gia khí thế ngút trời, ai nấy đều vội vàng nhường đường. Một tiểu cô nương dạng dĩ, tay cầm hộp hoa lụa tự làm, chèn đến trước mặt Vân Tê, tỷ tỷ xinh đẹp quá. Đeo hoa lụa của muội vào, tỷ sẽ càng xinh đẹp hơn nữa. Vân Tê vốn tính tình hòa nhã, xoa đầu tiểu cô nương, bảo Ngân Hạnh lấy tiền mua hoa lụa của em. Cuối cùng, họ cũng đến được cổng chính của vườn Phù Dung, tình cờ gặp Lâm phu nhân, mẫu thân của Lâm Thạnh. Từ sau lần bị Vân Tê từ chối, Lâm Thạnh trở nên ủ rũ, chán ăn bỏ ngủ. Lâm phu nhân nhìn con trai như vậy, đau lòng khôn xiết. Hôm nay gặp được tình nương, bà không khỏi nịnh nọt, mong muốn tạo thêm cơ hội cho con trai mình. Tình nương sợ Vân Tê khó xử, bèn tìm cớ để nàng đi chỗ khác, một mình đối phó với Lâm phu nhân. Vân Tê lo lắng mẫu thân tính tình mềm yếu, liền để Ngân Hạnh hoạt bát, Lanh Lợi ở lại chăm sóc, còn mình dắt Vân Tranh rời đi. Quan phủ Tây Châu đã dựng một tòa lầu đèn lớn trên hòn đảo giữa hồ ở trung tâm vườn Phù Dung. Đối diện lầu đèn là một hòn giả sơn, trên đó có một tòa tam sơn cát được xây dựng men theo vách núi. Tam sơn cát có hình dáng kỳ lạ, đứng treo leo nơi hiểm trở, cây cối tùm, đường đá quanh co, ít người qua lại, nhưng ít ai biết, nơi đây lại là vị trí tuyệt vời nhất để ngắm lầu đèn và toàn cảnh hồ Phù Dung. Vân Tranh dẫn Vân Tê đi về phía Tam Sơn Cát, hai tỷ đệ vừa đi vừa trò chuyện sao? Bùi Mộc Hành vừa đến, tỷ liền từ chối Lâm Thạnh, chẳng lẽ trong lòng tỷ vẫn còn vương vấn hắn ta? Vân Tê véo tai đệ đệ. Chuyện của tỷ mà đệ cũng dám xen vào à? Hơn nữa, tỷ của đệ sao có thể cam tâm làm thiếp? Trước đây, chính Vân Tranh đã nói cho Vân Tê biết, Tiên Hoàng lúc Lâm Chung đã định thái tử phi cho Bùi Mộc Hành, nghe vậy, Vân Tranh mới yên lòng. Vậy thì còn tạm được. Chương 482, trời đêm buông xuống, màn sương giăng mắt bao phủ Tam Sơn Cát. Từ xa vọng lại, tiếng cười nói xôn xao từ những lầu cát, tiếng sóng vỗ mạn thuyền hoa, tạo nên một bức tranh đêm huyền ảo. Vân Tê cùng Vân Tranh men theo những bậc đá phủ rêu xanh, tiến về phía Tam Sơn Cát. Nơi ấy, sừng sững một cây ngân hạnh cổ thụ trăm tuổi. Tán lá khẳng khiu vương mình đón gió. Người ta đồn rằng, chính đường Minh Hoàng xưa kia đã tự tay vuông trồng. Nhưng giờ đây, khi đông sang, lá đã rụng hết, trơ trọi thân cành xám xịt. Bỗng, từ khoảng sân dưới gốc cây, những âm thanh kim loại va chạm, tiếng đao kiếm sắc lạnh xé toạc màn đêm tĩnh mịch, hai tỷ đệ trao nhau ánh mắt lo lắng. Vân Tranh nhanh chóng kéo tỷ tỷ ra sau lưng, thận trọng rẽ những cành cây. Một cảnh tượng hiện ra trước mắt, dưới ánh đèn dầu lay lắc. Một bóng người cao lớn trong bộ y phục đen tuyền đang kịch chiến với một thiếu niên áo trắng, khuôn mặt tuấn tú của thiếu niên lộ rõ vẻ mệt mỏi, chật vật chống đỡ. Không ai khác, đó chính là Lâm Thạnh. Còn người đàn ông áo đen kia, không ai xa lạ, chính là Bùi Mộc Hành, người mà người ta vẫn thường nói thần long kiến thủ bất kiến vĩ, rồng thần thấy đầu không thấy đuôi, tam ca, sao huynh lại đánh nhau? Vân Tranh lo lắng, vội vã xông lên, thấy Lâm Thạnh liên tục bị đẩy vào thế yếu, bèn rút thanh nhuyễn kiếm bên hông. Xông vào vòng chiến, Bùi Mộc Hành liếc nhìn hai tỷ đệ Vân Tê, khẽ cười lạnh lùng. Hắn gia tăng lực đạo, trường kiếm vung lên nhanh như vũ bão, ép sát Vân Tranh và Lâm Thạnh. Vân Tranh vốn dĩ chỉ học võ nửa vời, sao có thể là đối thủ của Bùi Mộc Hành? Lâm Thạnh còn kém hơn, hai người hợp sức cũng không thể chống lại thế công như cuồng phong bão táp của hắn. Vân Tranh vừa lùi vừa lớn tiếng gọi Vân Tê, tỷ, mau đến giúp đệ. Vân Tê đứng lặng im, không nhúc nhích. Nàng hiểu rõ, nếu nàng tham gia, có lẽ chỉ khiến Bùi Mộc Hành thêm tức giận, càng đẩy Lâm Thạnh vào tình thế nguy hiểm. Bùi Mộc Hành thoáng thấy nàng không hề có ý định giúp đỡ, trong lòng bỗng cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Cơn giận bừng bừng trong lòng ngực hắn vơi đi quá nữa, không còn muốn dây dưa thêm nữa. Vân Tranh để ý thấy ánh mắt Bùi Mộc Hành thỉnh thoảng liếc về phía tỷ tỷ mình, cơn giận bùng nổ, đã có thái tử phi rồi, còn dám trêu chọc tỷ của ta. Vân Tranh dồn hết sức lực, tung một kiếm về phía trước. Nhân lúc Lâm Thành gắng sức chống đỡ, hắn lách người ra sau lưng Bùi Mộc Hành, định bụng đánh lén một đòn. Nếu là trước đây, Bùi Mộc Hành chắc chắn đã đoán ra chiêu thức của hắn và dễ dàng hóa giải, nhưng một chuyện kinh ngạc đã xảy ra, Vân Tranh đâm thẳng kiếm vào vai phải của hắn, Bùi Mộc Hành dường như không hề hay biết. Đến khi mũi kiếm của Vân Tranh xé toạc lớp áo đen, máu tươi rỉ ra, hắn mới giật mình, sắc mặt Vân Tranh tái mét, vội vàng rụt tay lại, sao ngươi không né, từ nhỏ hắn đã cùng tỷ tỷ và Bùi Mộc Hành luyện võ, quá rõ bản lĩnh của hắn. Đừng nói là đánh lén, cho dù cả Vân Tê cùng xông lên, cũng khó lòng làm Bùi Mộc Hành bị thương dù chỉ một chút, nhưng Bùi Mộc Hành thực sự đã trúng kiếm của hắn, may mắn là vào phút cuối, Vân Tranh đã kịp thu tay, vết thương không quá sâu, nhưng điều đáng sợ hơn cả là, Bùi Mộc Hành là thái tử đương triều. Nhát kiếm này của Vân Tranh chẳng khác nào tội mưu sát quân vương, khuôn mặt Vân Tê trắng bệch, dừng tay. Nàng hét lên một tiếng, vội vàng chạy về phía Bùi Mộc Hành, Lâm Thành cũng kịp dừng lại, chống kiếm thở hổn hển, xin lỗi, là do ta không phải là ta gặp Tam công tử, không nhịn được mà khiêu khích. Tam công tử bị buộc phải ứng chiến. Thấy sắc mặt Vân Tranh và Vân Tê nghiêm trọng, hắn nhận ra thân phận của Bùi Mộc Hành có lẽ không tầm thường, trong lòng hoảng hốt, vội vã chắp tay với Bùi Mộc Hành, Tam công tử, mọi chuyện đều là lỗi của ta, xin người đừng so đo với Vân Tranh. Vân Tranh ném thanh nhuyễn kiếm xuống đất, trừng mắt nhìn Bùi Mộc Hành, sắc mặt vô cùng khó coi, giọng điệu cũng rất kiêu ngạo, người cố ý hại ta đúng không? Ngứa mắt ta thì cứ đâm ta một nhát là xong, cần gì phải tự làm mình bị thương. Bùi Mộc Hành hoàn toàn không để tâm đến vết thương sau lưng, chậm rãi ra trường kiếm vào vỏ, coi Vân Tranh và Lâm Thạnh như không khí, ánh mắt thản nhiên nhìn Vân Tê, sao nàng lại đến đây? Vân Tê không có thời gian để tranh cãi với hắn, ánh mắt lo lắng lướt qua vai hắn, nhìn ra phía sau lưng, để ta xem vết thương của điện hạ. Sự quan tâm trong giọng nói không hề giả tạo, đôi mắt đen sâu thẳm của Bùi Mộc Hành nhìn nàng không rời. Vân Tê dứt khoát vòng ra sau lưng hắn, xem xét vết thương. Máu tươi không ngừng chảy, thấm ướt cả một mảng lớn trên áo đen. Vân Tê kinh hãi, trái tim như bị ai bóp nghẹt. Chương 483, Vân Tê khẽ nhíu mày, một nỗi lo lắng trào dâng trong lòng. Nàng nhanh chóng ra lệnh cho Vân Tranh, mau, đến xe ngựa lấy hòm thuốc của ta mang đến đây ngay, rồi quay sang Lâm Thạnh, giọng nàng có chút gấp gáp, Ngân Hạnh đang ở cùng mẫu thân ta tại phủ của lệnh mẫu. Xin huynh đến đó đưa Ngân Hạnh đến đây giúp ta một tay. Lâm Thạnh biết rõ mình vừa gây ra chuyện lớn, lòng rối bời, hoảng hốt quay đầu bỏ chạy. Chạy được vài bước, hắn chợt khựng lại khi thấy Vân Tranh vẫn còn đứng đó, đôi mắt được lửa trừng trừng nhìn Bùi Mộc Hành. Không kịp suy nghĩ, hắn vội kéo tay Vân Tranh, được rồi, mau đi lấy hòm thuốc đi, ở đây không cần ngươi. Nhìn hai người khuất bóng, Vân Tê vội vã quay lại xem tình hình Bùi Mộc Hành. Nàng kinh ngạc nhận ra hắn đã tự mình bước vào Tam Sơn Các. Ánh đèn lồng từ bên trong hắt ra, soi rõ từng chi tiết trong căn phòng. Vân Tê bước theo, cánh cửa đột ngột đóng sầm lại, hai bóng đen thoắt ẩn thoắt hiện. Nàng chưa kịp lên tiếng thì Bùi Mộc Hành đã quay lưng về phía nàng, hắn bắt đầu cởi áo khoác ngoài, để lộ chiếc áo trung y trắng tinh khôi. Trên nền áo trắng, một vệt máu đỏ tươi loang lổ. Lần lượt, từng lớp áo bị cởi bỏ, để lộ ra tấm lưng trần rộng lớn, vạm vỡ, cơ bắp cuồn cuộn, những đường nét trắng rõ hiện rõ mồn một tấm lưng ấy, như một ngọn núi sừng sững, hiên ngang chắn trước mặt nàng. Vân Tê khẽ xoa trán, cố giữ bình tĩnh. Vết thương đâu đến nỗi phải cởi hết áo như vậy? Nàng thầm nghĩ, trong ký ức của nàng, Bùi Mộc Hành luôn là một người tao nhã, lịch thiệp, cao quý như ánh trăng rằm. Vậy mà giờ đây, hắn lại trở nên ngang bướng, cố tình gây khó dễ cho nàng. Thấy Vân Tê đứng im, Bùi Mộc Hành khẽ nhếch mép, giọng nói lạnh lùng vang lên, sao? Người khác bị thương thì nàng chữa, còn ta thì không đáng à? Vân Tê hít một hơi thật sâu, cố xua đi những cảm xúc hỗn độn trong lòng. 3 năm hành y, nàng đã chứng kiến đủ mọi cảnh tượng, chuyện này có đáng gì, máu tươi vẫn đang rỉ ra từ vết thương. Vân Tê bình tĩnh tiến lên, lấy ra cây kim nhỏ giấu dưới tay áo, ánh mắt kiên định nhìn hắn, chàng ngồi xuống đi, ta cầm máu cho chàng. Giọng nói của nàng không chút gợn sóng, bình tĩnh đến lạ thường. Bùi Mộc Hành khẽ liếc nhìn nàng, ánh mắt sâu thẳm, khó đoán. Hắn viện tay vào bàn dài, ngồi xuống chiếc ghế nhỏ, Vân Tê cúi người, nhanh chóng châm kim vào những huyệt đạo xung quanh vết thương. 5 cây kim vừa cắm xuống, máu lập tức ngừng chảy, vết thương bắt đầu có dấu hiệu đông lại, không có hòm thuốc bên cạnh, Vân Tê chưa thể xử lý vết thương ngay được. Nàng nhẹ nhàng nói, chàng mặc áo vào đi, trời lạnh lắm, kẻo bị cảm. Chưa dứt lời, cánh tay rắn chắc của hắn đã vươn ra, siết chặt lấy eo nàng. Vân Tê giật mình, hoảng hốt nhận ra mình sắp bị hắn đè lên bàn. Nhanh như cắt, nàng rút cây kim bạc, Bùi Mộc Hành đã quá quen thuộc với những chiêu thức của nàng. Vừa giữ chặt thân thể nàng, hắn vừa nhanh tay bắt lấy hai cổ tay nàng, ngửa người ra sau để tránh kim bạc, Vân Tề biết hắn đã sớm đề phòng, chiêu kim bạc chỉ là đánh lạc hướng. Nắm bắt thời cơ, nàng giơ đầu gối lên, định thúc mạnh vào hạ bộ của hắn. Bùi Mộc Hành không ngờ nàng lại dùng đến chiêu này, vội vàng lùi lại, thoát khỏi vòng tay hắn, Vân Tề nhanh chóng bật dậy. Tiếc thay, cổ tay nàng vẫn bị hắn nắm chặt. Nàng lại định đâm kim vào tay hắn, Bùi Mộc Hành giơ tay lên đỡ, kim bạc đâm hụt, sức lực của hắn vốn mạnh hơn nàng, võ nghệ cũng cao cường hơn. Trong chớp mắt, hắn đã trói chặt hai tay nàng, đè lên trên đỉnh đầu. Mọi động tác diễn ra nhanh như chớp, Vân Tề hoàn toàn bất động, như cá nằm trên thớt. Ánh mắt Bùi Mộc Hành sâu thẳm, đầy vẻ nguy hiểm, hắn cúi xuống, áp sát mặt nàng, nếu đối tượng xem mắt của nàng nhìn thấy cảnh này, nàng nghĩ hắn sẽ thế nào nhỉ? Giọng nói hắn đầy vẻ châm biếm, chua xót, Vân Tề chợt hiểu ra, nàng không muốn gả cho hắn, hắn cũng không vui khi thấy nàng ở bên người khác, nàng không muốn dây dưa với hắn thêm nữa, vẻ mặt lạnh lùng đáp, ta và hắn đã không còn quan hệ gì nữa. Mẫu thân hắn đang tìm cho hắn một người vợ tốt khác. Chàng không cần phải bận tâm về chuyện này. Chương 484, tình yêu thầm kín mắt Bùi Mộc Hành khựng lại, ngọn lửa giận dữ vừa bùng phát trong lòng bỗng chốc tắt ngúm, nàng, Vân Tề, bị hắn ép sát vào mặt bàn, đôi mắt long lanh nhìn về một hướng khác, tuyệt nhiên không thèm liếc nhìn hắn dù chỉ một lần. Hàng mi cong vút như cánh quạ nhỏ, run rẩy không ngừng, giấu giếm nỗi niềm trong lòng. Hắn không thích dáng vẻ này của nàng. Hắn yêu thích một Vân Tề ngang ngạnh, không sợ trời không sợ đất, tự do tự tại trước mặt hắn, nhưng giờ đây, nàng lại e dè hắn. E dè cái thân phận cao quý của hắn, trong lòng Bùi Mộc Hành, một nỗi chua xót dâng trào. Hắn nhẹ giọng, như muốn thì thầm vào khoảng không, nàng còn nhớ lần hai tỷ muội các nàng tìm rắn treo chọc ta không? Ta ngã nhào vào góc bàn, bầm tím một mảng lớn, ta không cho nàng xem, vậy mà nàng cứ khăng khăng vén áo ta lên, tự mình thoa thuốc cho ta, lúc nhỏ, nàng còn quấy rầy ta đọc sách, ta đẩy nàng ra, nàng liền ôm lấy cánh tay ta cắn một dấu răng, đến giờ vẫn còn sạo, nàng có muốn xem không? Giọng nói hắn như dòng suối nhỏ chảy róc rách, nhẹ nhàng và êm dịu, mang theo chút gì đó quyến rũ chết người. Khuôn mặt tuấn tú, lạnh lùng của hắn càng thêm sắc nét, từng đường nét như được mài dũa bởi bàn tay của tạo hóa, trái tim Vân Tề khẽ rung lên, một cảm giác nóng bỏng, chua xót lan tỏa khắp cơ thể, khiến những động tác kháng cự dần yếu đi, nhưng nghĩ đến thân phận của hai người, Vân Tề cố gắng kìm nén mọi cảm xúc, ánh mắt trong veo như dao găm, nhìn thẳng vào đáy mắt hắn, ta không muốn xem, cũng không muốn nhớ, với ta mà nói. Những chuyện đó không còn quan trọng, Bùi Mộc Hành nhìn dáng vẻ vô tình của nàng, không hề tức giận, ngược lại còn nở một nụ cười nhạt. Hắn cúi xuống, đầu lưỡi khẽ chạm vào đôi môi mềm mại của nàng. Trong đôi mắt Vân Tề, sự kinh ngạc hiện rõ mồn một, Bùi Mộc Hành không nhìn nàng, mà say mê thưởng thức đôi môi ấy, nhẹ nhàng mơn trớn, khám phá, nàng đã cắn ta, hôm nay ta trả lại cho nàng, giọng nói hắn trầm ấm, như mật rót, như sương giá chưa tan, hắn càng lúc càng táo bạo. Đôi môi Vân Tề bị hắn chiếm trọn, nàng cố gắng giằng co, cuối cùng biến sự xấu hổ thành giận dữ, chàng đã có vị hôn thê, còn trêu chọc ta, Bùi Mộc Hành sững người, vẻ mặt lộ rõ sự bất ngờ, nàng biết rồi sao, chuyện này, hắn đã cho người phong tỏa kín mít. Vậy mà Vân Tề lại biết, Vân Tề tái mặt, giọng nói run run, chàng tưởng có thể giấu ta. Hay là chàng nghĩ ta sẽ cam tâm tình nguyện dây dưa với chàng, ánh mắt Bùi Mộc Hành lạnh băng như tảng băng ngàn năm, ai đã nói cho nàng biết? Vân Tề đáp lại, giọng điệu mang theo sự tức giận, Vân Tranh, trong đầu Bùi Mộc Hành nhanh chóng phân tích tình hình. Di ngôn của Hoàng Tổ Phụ chỉ có một vài vị đại thần biết. Tuân Dẫn Hòa chắc chắn không nhúng tay vào chuyện này. Hắn cũng đã kịp thời chặn đứng mọi việc liên quan đến hôn sự, người duy nhất có thể tiết lộ bí mật này chỉ có Tiêu Băng, lúc đó đang giữ chức bí thư lang, liên tưởng đến mối quan hệ thân thiết giữa Vân Tranh và Tiêu Băng, hắn không khỏi nghi ngờ Tiêu Băng đã cố tình tiết lộ tin tức cho Vân Tranh, mượn tay Vân Tranh để truyền đạt thông tin cho Vân Tề. Khiến nàng nản lòng với hắn, Tiêu Băng, tên khốn khiếp, nhưng trong lời nói của Vân Tề, Bùi Mộc Hành nhận ra một tia hy vọng mong manh, nếu ta không có vị hôn thê, liệu nàng có đồng ý không? Vân Tề lườm hắn một cái sắc lẻm, không đời nào, Bùi Mộc Hành nhìn vẻ giận dữ của nàng, khóe môi cong lên, nở một nụ cười. Đây mới là Vân Tề của hắn. Hắn chậm rãi giải thích, đúng vậy, di ngôn của Hoàng Tổ Phụ là chỉ định Tiêu Cần làm thái tử phi của ta, nhưng ta không hề đồng ý, nàng biết không? Ngón tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve làn da trắng nõn của Vân Tề, Hoàng Tổ Phụ của ta vì ta mà chống lại, bị ta làm cho tức chết. Vân Tề ngẩn người, không thể tin được nhìn hắn, không khí căng thẳng giữa hai người dần dịu xuống. Bùi Mộc Hành buông lỏng tay nàng, ôm lấy khuôn mặt nàng, thì thầm, "Vân Tê, khẩu dụ thì có, nhưng ta sẽ không để nó trở thành thánh chỉ. Truyện không thể thay đổi thế giới, nhưng có thể làm dịu trái tim bạn." Chương 485, nếu đến cả người con gái ta khao khát chiếm giữ, ta cũng không thể có được, vậy thì còn tư cách gì để mưu cầu hạnh phúc cho muôn dân thiên hạ? Đôi mắt đen sâu thẳm của Bùi Mộc Hành như muốn nuốt trọn lấy Vân Tê, ánh mắt hắn tham lam lướt trên từng đường nét gương mặt nàng, từ đôi mày thanh tú đến làn da trắng ngần. Hắn siết chặt lấy tay nàng, giọng nói trầm thấp, "Đây dù là vị hôn thê, thái tử phi, hay là người phụ nữ sẽ kề cận bên ta mỗi phút giây sau này, người đó chỉ có thể là Tuân Vân Tê." Hắn nhấn mạnh từng chữ, như khắc sâu vào tim nàng. "Là cô nương mặc y phục của ta mà lớn lên, Vân Tê, ta chỉ cần nàng." Vân Tê lặng đi, trái tim nàng như ngừng đập, nàng còn đang ngẩn ngơ, hắn cúi xuống, nhẹ nhàng như ngậm lấy đôi môi nàng. Bàn tay hắn luồn vào mái tóc nàng, giữ chặt lấy đầu nàng, để nàng không thể trốn thoát. Hắn nhẹ nhàng tách mở đôi môi nàng, như một cơn sóng tràn vào, chiếm lấy khoang miệng nàng. Ngoài kia, tiếng bước chân xào xạc trên con đường đá vọng lại, rồi tiếng người nói chuyện ồn ào dần tiến lại gần. Vân Tê rùng mình, nàng vội vàng đẩy hắn ra. Nhưng hắn lại không buông, vẫn mút lấy cánh môi nàng, cướp đoạt lấy từng chút hương vị ngọt ngào. Sức lực của hắn quá lớn, quá mạnh mẽ, nàng không thể chống cự, trong miệng hắn tràn ngập hương thơm ngọt ngào của nàng, sự khoái cảm xâm chiếm lấy mọi giác quan. Bùi Mộc Hành càng ôm chặt lấy gáy nàng, càng hôn sâu hơn, tiếng bước chân mỗi lúc một gần, thần kinh Vân Tê căng như dây đàn, mồ hôi túa ra trên trán nàng. Nàng run rẩy van xin, "Mau mau buông ta ra." Một tiếng rên khẽ khàng thoát ra khỏi cổ họng nàng, Bùi Mộc Hành thở dốc, hắn rời khỏi môi nàng, nhìn gò má nàng ửng hồng, rồi khẽ chạm vào trán nàng. Cảm nhận được sự đáp trả dù chỉ thoáng qua của nàng, hắn khẳng định, "Vân Tê, trong lòng nàng cũng có ta, đúng không?" "Tỷ," tiếng gọi lớn vang lên, xé tan bầu không khí ái muội. Vân Tê giật mình đẩy Bùi Mộc Hành ra, vô thức dùng tay áo lau đi vệt nước trên môi, rồi vội vã chạy ra cửa đón. Bùi Mộc Hành nhanh chóng chỉnh lại y phục, ngồi ngay ngắn sau tấm bình phong, vẻ mặt lạnh lùng, cao ngạo, như chưa từng có chuyện gì xảy ra, tên thị vệ như bóng ma xuất hiện. Hắn mở cửa để Vân Tranh bước vào. Vân Tranh bước qua ngưỡng cửa, ánh mắt lướt qua Bùi Mộc Hành, rồi dừng lại trên người Vân Tê, khẽ gọi tỷ. Ngân Hành theo sau, Lâm Thạnh xách theo hòm thuốc bước vào. Vân Tê lúc này mới để ý đến Lâm Thạnh đang đứng ngoài cửa, vẻ mặt tái nhợt, mồ hôi nhễ nhại như vừa mới vớt dưới nước lên. Sắc mặt Vân Tê thay đổi, nàng dùng ánh mắt hỏi Vân Tranh chuyện gì đã xảy ra. Vân Tranh biểu môi về phía Bùi Mộc Hành, rồi nhún vai. Vân Tê hiểu ra, Vân Tranh đã nói cho Lâm Thạnh biết thân phận thật sự của Bùi Mộc Hành. Vân Tê bất đắc dĩ thở dài, dắt Ngân Hành vào trong để xử lý vết thương cho Bùi Mộc Hành. Vân Tranh do dự một lúc, rồi chậm rãi đi theo vào. Lâm Thạnh dựa lưng vào cột hành lang, hít một hơi thật sâu, nhưng vẫn chưa hoàn hồn, chưa bàn đến chuyện dám mơ tưởng đến Vân Tê. Chỉ riêng việc hôm nay dám vung đao múa kiếm với hắn, đã là tội chết, xem ra, chuyện hắn cưới Vân Tê đã hoàn toàn tan thành mây khói. Lâm Thạnh thất thểu ngồi xuống đất. Hai canh giờ sau, Vân Tê và Ngân Hạnh đã xử lý xong vết thương cho Bùi Mộc Hành, xách hòm thuốc cáo từ Bùi Mộc Hành không giữ lại. Về chuyện vết thương hôm nay, hắn cũng không hề nhắc đến. Vân Tranh biết hắn không có ý định truy cứu, liền bảo Lâm Thạnh cứ yên tâm về phủ, nhưng ngày hôm sau, phụ thân của Lâm Thạnh vẫn đích thân dẫn hắn đến tìm phủ xin lỗi Bùi Mộc Hành. Bùi Mộc Hành lại tỏ ra khiêm nhường, lễ độ, tiếp đón phụ thân Lâm Thạnh ở thiên sảnh. Trong bữa tiệc, hắn hỏi một câu về tuổi của Lâm Thạnh. Phụ thân Lâm Thạnh liền hiểu ra ý tứ, đây là ám chỉ nhà họ Lâm nên tìm mối hôn sự khác cho Lâm Thạnh, đừng mơ tưởng đến Vân Tê nữa. Vân Ý được cho phép vào cung học, ngày 20 tháng Giêng sẽ bắt đầu giảng bài, nên sau rằm tháng Giêng, tình nương dẫn Vân Ý trở về kinh. Ngày rời đi, bà dặn dò Vân Tranh phải chăm sóc tốt cho Vân Tê. Chương 486, Vân Tê nhìn đứa em trai Vân Tranh đang nghiêm túc gật đầu, trong lòng dâng lên một nỗi buồn cười khó tả, rồi lại liếc nhìn mẫu thân yêu quý đang đầy vẻ lo lắng. Nàng khẽ thở dài, mẫu thân, còn lớn hơn Vân Tranh tận mấy tuổi, lẽ nào không phải là con nên chăm sóc em ấy sao? Tình nương nhìn nàng, ánh mắt chứa đựng sự quan tâm sâu sắc, thật sao? Ta thấy con dạo gần đây có vẻ tâm trí bất an, đương nhiên là nên để Vân Tranh chăm sóc con mới phải. Hai má Vân Tê lập tức ửng hồng, Vân Tranh đích thân đưa mẫu thân và đoàn người ra khỏi cổng thành, rồi sau đó mới quay về phủ. Tình nương, khi đến vùng ngoại ô cách 10 dặm, đã gặp Bùi Mộc Hành trên đường trở về từ Quan Ngãi. Bùi Mộc Hành phái thêm người hộ tống tình nương, rồi sau đó tự mình xuống ngựa, tiến đến trước mặt tình nương, giọng điệu cung kính, có một việc, tiểu nhân muốn nhờ sư mẫu giúp đỡ. Bùi Mộc Hành là người quân nhân, còn tình nương là thần dân. Bà lập tức dẫn theo Vân Ý xuống xe, cùng kính hành lễ. Xin điện hạ cứ việc phân phó. Bùi Mộc Hành lại một lần nữa cúi đầu thật sâu trước bà, ta muốn cầu hôn sư mẫu, khẩn cầu sư mẫu gả Vân Tê cho ta làm thê tử đêm giao thừa. Bùi Mộc Hành đã xuất hiện ở Tây Châu, Tình Nương vốn đã đoán ra ý định của hắn. Bà mỉm cười, giọng nói dịu dàng, đứa trẻ ngốc, con và Vân Tê đều là do chúng ta nhìn lớn lên. Ngoài con ra, ta cũng không yên tâm gả nàng cho ai khác. Chỉ cần Vân Tê đồng ý, ta và phu tử của con sẽ không có bất cứ ý kiến gì nữa. Nghe được những lời này của Tình Nương, Bùi Mộc Hành cảm thấy lòng tin càng thêm vững vàng. Người con trai vốn luôn trầm ổn, ít khi để lộ cảm xúc, này cũng không khỏi bộc lộ chút lúng túng. Đa tạ sư mẫu, tiễn Tình Nương rời đi, Bùi Mộc Hành lập tức thúc ngựa, tăng tốc trở về thành Tây Châu. Sau khi biết Vân Tê đang ở y quán, hắn lập tức đến đó. Lúc này đã gần giờ ngọ, y quán thưa thớt người qua lại. Hỏi thăm một dược đồng, hắn được chỉ lên lầu. Bùi Mộc Hành thong thả bước lên, nhìn thấy một bóng hình quen thuộc đang nằm trên chiếc ghế mây dưới cửa sổ. Vân Tê đang cuốn mình trong chiếc chăn lông ấm áp, dưới chân còn đặt một chậu than để giữ ấm, trên trán nàng đắp một chiếc khăn ướt, sắc mặt ửng hồng, trông có vẻ như đang không được khỏe. Bùi Mộc Hành khẽ nhíu mày, tiến đến gần nàng, định đưa tay lên chạm vào trán nàng để xem xét. Vân Tê lúc này đã mở mắt, bốn mắt giao nhau, Vân Tê ngẩn người. Khi nhận ra là Bùi Mộc Hành, nàng không khỏi lộ ra vài phần ngượng ngùng, vịn vào ghế mây ngồi dậy, khẽ hỏi, sao chàng lại đến đây? Chàng còn chưa về kinh sao? Bùi Mộc Hành ngồi xuống bên cạnh nàng, giọng điệu có chút u ám, phụ thân nàng đang ở kinh thành, ta về làm gì? Vân Tê bật cười, đây là lời nói gì vậy chứ? Bùi Mộc Hành bỗng dưng trở nên chua chát, ông ấy đường đường là nội các thủ phụ, cứ ba năm lại xin nghỉ rời kinh. Tại sao ta không thể ở lại Tây Châu? Lời này, quả thật không thể nào bắt bẻ được, Vân Tê không muốn tranh cãi với hắn, đứng dậy đi rót trà. Bùi Mộc Hành vội vàng giữ chặt tay nàng, không cho nàng di chuyển. Giọng điệu của hắn đột nhiên trở nên dịu dàng, những lời ta nói đêm đó, nàng nghĩ thế nào rồi? Hai tay Vân Tê bị hắn nắm chặt, hơi ấm theo mu bàn tay lan đến tận tim, khiến hai má nàng ửng hồng. Đôi mắt hạnh long lanh, như có ánh nước gợn sóng. Ngày hôm đó, hắn đã hỏi nàng, chẳng phải là muốn biết trong lòng nàng có hắn hay không sao? Mấy ngày nay hắn không đến tìm nàng, chẳng phải là để cho nàng thời gian suy nghĩ sao? Thực ra, nàng cũng chẳng cần phải suy nghĩ nữa. Phản ứng của cơ thể nàng không thể nào lừa dối được. Nàng không hề ghét bỏ sự thân mật của hắn, thậm chí, từ khi hắn xuất hiện ở Tây Châu, trái tim nàng đã rối loạn rồi. Đến nước này, còn gì để giãy dụa nữa đây? Vân Tê không phải là người kiểu cách, im lặng một lúc rồi hỏi hắn, ta sẽ không cùng bất kỳ nữ tử nào chung một phu quân, chàng làm được không? Đôi mắt Bùi Mộc Hành như mây tan thấy trăng, lộ ra tia sáng sắc bén như tuyết, lòng dạ ta rất hẹp hòi, chỉ chứa được một mình nàng. Ta chưa từng nghĩ đến việc cưới người khác, ánh mắt hắn sâu thẳm, như đã bị bỏ bùa. Vân Tê cũng không dám nhìn sâu thêm, vậy chàng phải giải thích với bá quan như thế nào? Bùi Mộc Hành không kiềm chế được, nắm chặt tay nàng, trên mặt hiện lên nụ cười quyến luyến, giọng khàn khàn gọi một tiếng Vân Tê. Hắn nhẹ nhàng, Vân Tê, nàng có biết không? Tại sao ta phải đợi đến ba năm sau mới đến gặp nàng? Hai năm đầu là vì có ngọn núi lớn Hoàng Tổ Phụ đè nặng trên đầu. Ta căn cơ còn non, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Một mặt nhẫn nhục chịu đựng ông ấy, một mặt tìm cách thu phục lòng người, thu gom quyền thế. Như vậy, sau khi Hoàng Tổ Phụ qua đời, ta mới có thể ngồi vững ngôi vị thái tử. Một năm Hoàng Tổ Phụ qua đời, ta một là để tang, hai là lợi dụng khoảng thời gian này để chỉnh đốn triều cương, sắp xếp người của ta vào những vị trí quan trọng, để đảm bảo khi ta cưới nàng, sẽ không có bất kỳ sự cản trở nào. Chương 487, Vân Tê lặng lẽ lắng nghe, trái tim nàng dần chìm vào một vùng biển sâu, nơi chỉ có tiếng sóng vỗ rì rào kể về ba năm nàng an yên ở Tây Châu, đổi lại là bấy nhiêu thời gian hắn một mình ngược dòng đời, vượt qua bao gian nan. Tình cảm này, nàng chưa từng nghĩ sẽ nặng trĩu đến thế, đến mức hắn sẵn sàng tính toán từng bước, chỉ để vun đắp một tương lai có cả hai người tam ca. Giọng nàng khẽ run, mang theo chút nghẹn ngào, mềm mại như tơ lụa. Nàng nắm chặt lấy bàn tay hắn, đang mười ngón tay vào nhau, muốn cảm nhận trọn vẹn tình yêu kiên định và sâu sắc này. Hắn đã vì họ mà làm quá nhiều, giờ đây, đã đến lúc nàng bước về phía hắn, không chút do dự. Vân Tê khẽ gật đầu, được, ta theo chàng về kinh. Bùi Mộc Hành đã chờ đợi câu nói này quá lâu rồi. Khoảnh khắc ấy, dường như thời gian ngừng lại, hắn ngồi bất động, vẫn không dám tin vào tai mình. Đôi mắt thanh tú ửng đỏ, long lanh như chứa đựng cả bầu trời sao, nàng không gạt ta chứ? Hắn khẽ mân mê những ngón tay thon dài, mềm mại của nàng, sợ rằng tất cả chỉ là một giấc mơ. Vân Tê bật cười, ngước mắt nhìn hắn đầy trìu mến, ta là người hay nói dối sao? Khóe miệng Bùi Mộc Hành cong lên thành một nụ cười nhẹ nhàng, nàng vô tâm vô phế quen rồi, ai mà biết được lời nào của nàng là thật, lời nào là giả. Năm đó cả nhà nàng Nam Hạ, ta viết cho nàng hơn 10 lá thư, nàng có thèm hồi âm một lá nào đâu, trong đầu Vân Tê chợt lóe lên những hình ảnh mơ hồ. Đúng rồi, nàng nhớ mang máng phụ thân từng nhắc đến chuyện này. Những lá thư của Bùi Mộc Hành, từng câu từng chữ đều nhắc nhở nàng phải học hành chăm chỉ, đừng mãi ham chơi. Khi đó nàng còn nhỏ, tính tình lại bướng bỉnh, chỉ thích ăn ngon, chơi vui, ghét nhất là bị người khác quản thúc, nên đã vứt hết những lá thư đó đi chàng trách ta. Nàng bĩu môi, có chút tủi thân, chàng cũng không nghĩ xem khi xưa chàng đã viết những gì. Lúc nào cũng như một ông cụ non, quản ta đủ điều, ta làm sao mà vui vẻ được. Bùi Mộc Hành nhớ lại chuyện nàng ra ngoài một chuyến rồi quên sạch hắn, cơn tức giận lại trào dâng. Hắn véo nhẹ vào sống mũi của Vân Tê, trách móc, hồi âm có khó đến thế sao? Tóm lại, nàng chính là một kẻ vô lương tâm. Vân Tê xoa xoa sống mũi bị hắn véo đến ngứa, cảm thấy có chút áy náy, hổ thẹn. Lúc đó ta đến bút còn cầm không vững, tam ca đừng so đo với ta nữa mà. Bùi Mộc Hành hừ lạnh mấy tiếng, quay mặt đi, không thèm nhìn nàng. Vân Tê biết hắn đang tính cả nợ cũ lẫn nợ mới. Nàng mím môi cười, nịnh nọt gọi hắn một tiếng, tam ca, hắn vẫn không phản ứng. Vân Tê đành phải hạ giọng, kéo nhẹ tay áo hắn, lại một lần nữa mềm mại gọi, tam ca ca. Tiếng gọi tam ca ca này dịu dàng, ngọt ngào như rót mật vào tai, khiến Bùi Mộc Hành tâm thần sao động. Hắn nắm lấy mu bàn tay mềm mại của nàng, từ lúc nắng trưa gay gắt đến khi mặt trời dần khuất bóng về phía tây, Vân Tê cảm thấy ngón tay mình sắp bị hắn bẻ gãy đến nơi, vậy mà hắn vẫn không chịu buông tay. Vân Tê là người quyết đoán, ngày hôm sau liền nói với ngoại tổ phụ ý định muốn về kinh thành. Lão gia tử sinh ra và lớn lên ở Tây Châu, sau bao năm phiêu bạt, khó khăn lắm mới tìm được một nơi để dừng chân, trong lòng có chút không nỡ rời xa, còn quay lại không? Lão gia tử buồn bã hỏi. Vân Tê nhìn về phía Bùi Mộc Hành, hắn mỉm cười, dịu dàng nói, khi nào muốn về thì về. Vân Tê ngạc nhiên, chàng nói lời giữ lời, ánh mắt Bùi Mộc Hành tràn đầy yêu thương, chuyện nàng muốn làm, có lần nào ta không chịu theo ý nàng. Vân Tê còn định nói thêm điều gì đó, nhưng bị lão gia tử cắt ngang, ôi dào, đừng lề mề nữa, thu dọn đồ đạc về kinh thôi. Kiếp trước Bùi Mộc Hành đã chứng minh lời nói của hắn luôn đi đôi với hành động. Kiếp này hắn đã hứa, lão gia tử không còn gì phải lo lắng nữa. Vừa nãy còn quyến luyến không rời, vậy mà chỉ một khắc sau, ngoài tổ phụ đã hối hả kéo nàng đi chuẩn bị hành lý. Vân Tê dở khóc dở cười, không biết nên làm gì. Khi trở về Tuân Phủ, Vân Tranh lại nhất quyết không chịu đi. Ta không đi, ta ở lại Tây Châu. Hắn đã quen với cuộc sống tự do, thoải mái ở nơi này, không đời nào muốn về kinh để chịu đòn roi của phụ thân. Hắn khoanh tay, trốn sau một cây cột hành lang, kiên quyết từ chối đề nghị này. Vân Tê có chút phiền lòng, nhưng một mình ngươi ở lại đây, ta thật sự không yên tâm. Bùi Mộc Hành kéo Vân Tê sang một bên, rồi bước về phía hành lang đối diện, vẫy tay với Vân Tranh, ra hiệu cho hắn đi theo. Gió nhẹ thổi qua, mang theo hương hoa thoang thoảng, xua tan đi phần nào sự lo lắng trong lòng Vân Tê. Nàng biết, dù ở đâu, chỉ cần có Bùi Mộc Hành bên cạnh, nàng sẽ luôn cảm thấy an lòng. Chương 488. Vân Tranh, với vẻ mặt miễn cưỡng, khoanh tay trước ngực, bước theo Bùi Mộc Hành đến hành lang đối diện. Gió nhẹ thổi thoảng qua, mang theo hương cỏ dại và chút bụi đường. Bùi Mộc Hành dừng lại, ánh mắt bình thản nhưng sâu thẳm nhìn Vân Tranh. Ai đã nói cho ngươi biết chuyện ta có vị hôn thê? Câu hỏi vang lên, phá tan sự tĩnh lặng của không gian. Sắc mặt Vân Tranh biến đổi, sự thoải mái biến mất, thay vào đó là vẻ cảnh giác cao độ. Đôi mắt hắn dán chặt vào Bùi Mộc Hành, như thể đang dò xét một con thú nguy hiểm. Sao? Ngươi định tính sổ à? Bùi Mộc Hành khẽ cười, một nụ cười lạnh lùng, không chút ấm áp. Ngươi về kinh thì thôi, ta sẽ không chấp nhặt. Nhưng nếu không, ta nhất định lôi kẻ đó ra, lột da rút xương, khiến hắn sống không bằng chết. Giọng nói hắn trầm thấp, mang theo sự tàn nhẫn khiến người ta rợn tóc gáy. Vân Tranh chạm phải ánh mắt âm u của Bùi Mộc Hành, bất giác rùng mình. Hắn vội quay đầu về phía Vân Tê, giọng nói cố tình the thé hơn bình thường. Về kinh tốt. Về kinh hay. Con ếch ngoài đồng kêu oang ngoang. Rồi hắn kéo tay Vân Tê, tỷ, còn ngẩn ra đó làm gì? Đi thôi. Vân Tê nhìn đứa em trai lật mặt nhanh hơn lật bánh tráng, chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Sáng hôm sau, bầu trời trong xanh không một gợn mây. Cả gia đình Tuân gia, già trẻ lớn bé mười mấy người, cùng nhau thu dọn hơn 10 xe dược liệu và đồ đạc, chậm rãi hướng về kinh thành. Tiếng bánh xe ngựa lộc cộc trên đường, hòa cùng tiếng nói cười rộn rã. Mấy ngày liền thời tiết hanh khô, tuyết động trên đường đã tan gần hết. Đến ngày 20 tháng giêng, không khí đột nhiên ấm lên, những chú chim nhỏ bắt đầu bay lượn trên bầu trời, hót líu lo. Buổi chiều, đoàn xe dừng chân tại một dịch trạm để nghỉ ngơi. Bốn người Vân Tê đứng trong một ngôi đình cổ, phóng tầm mắt ra dãy núi phía trước, trước mắt họ là những ngọn núi xanh trùng điệp, trải dài đến tận chân trời. Giữa những ngọn núi là một thung lũng cỏ xanh mướt, thỉnh thoảng vọng lại tiếng thú rừng gầm gừ, tiếng chim oanh thánh thót. Vân Tê nhìn thấy những người đi đường phóng ngựa phi nước đại, lòng chợt dâng lên một niềm vui sướng khó tả, buổi chiều chúng ta đổi sang cưỡi ngựa đi. Nàng hào hứng đề nghị. Cả buổi sáng phải ngồi trong xe ngựa đánh cờ với lão gia tử, nàng thực sự cảm thấy buồn chán đến phát ngấy, Ngân Hạnh vui mừng ra mặt. Dạ, được ạ. Nô tỳ đi chuẩn bị y phục ngay đây, khoan đã. Vân Tê vội gọi nàng ta lại. Bộ đồ cưỡi ngựa của ta đâu? Ngươi tìm giúp ta luôn đi, Ngân Hạnh nghe vậy liền dừng bước, gãi đầu bối rối. Ôi chà, cô nương, nô tỳ hình như nhét bộ đồ của người xuống tận đáy hòm rồi. E là phải mất thời gian tìm kiếm ạ, Vân Tê câm nín, đúng lúc này, Vân Tranh lười biếng chỉ tay về phía xe ngựa của mình. Lo gì? Thân hình hai ta gần như nhau. Tỷ mặc đồ của đệ là được. Mấy ngày trước mẫu thân mới may cho đệ mấy bộ đồ mới, vừa hay tỷ mặc vừa. Vân Tranh 13 tuổi, vóc dáng không khác Vân Tê là bao, mặc đồ của hắn cũng không có gì lạ được. Nàng vừa dứt lời, một cánh tay đã đưa tới, ngón út móc một cái bọc nhỏ, ánh mắt Bùi Mộc Hành nhìn thẳng vào nàng. Đây, ta đã chuẩn bị sẵn cho nàng rồi, Vân Tê ngạc nhiên. Trước đây, khi còn cùng học trong cung, nàng thường xuyên mặc đồ cũ của Bùi Mộc Hành. 3 năm trôi qua, nàng không ngờ hắn vẫn còn giữ thói quen này. Một luồng cảm xúc ấm áp dâng lên trong lòng Vân Tê, khiến nàng nhất thời không nói nên lời. Bùi Mộc Hành nhét cái bọc vào tay nàng. Vân Tê nhìn hắn thật lâu, rồi ôm chặt cái bọc vào lòng. Vân Tranh chứng kiến cảnh này, tức đến nghiến răng. Ghen tị, hắn vốn bị Bùi Mộc Hành ép buộc mới chịu quay về kinh, giờ nhìn thấy hắn, cái gì hắn cũng thấy chướng mắt, ấy tỷ. Tỷ còn chưa gả cho hắn ta đâu, sao có thể mặc đồ của hắn ta được? Không được. Mặc của đệ. Vân Tranh nghi mặt trách mắng Vân Tê, Vân Tê đã không ít lần mặc đồ cũ của Bùi Mộc Hành, Vân Tranh nói vậy rõ ràng là kiếm cớ gây sự. Vân Tê sợ làm phật lòng tiểu tổ tông này, nếu hắn quay đầu về Tây Châu thì phiền phức lớn, nàng đành dỗ dành em trai, được rồi, vậy ta mặc đồ của ngươi. Trong lòng Bùi Mộc Hành nghẹn lại, một cảm giác khó chịu len lỏi. Vân Tranh đắc ý liếc nhìn Bùi Mộc Hành, khóe miệng suýt chút nữa đã cong lên tận trời. Bùi Mộc Hành chỉ khẽ nhếch môi, không thèm để ý. Sau khi dùng bữa trưa, đoàn người lại tiếp tục lên đường. Bình luận hay, đúng là tình yêu luôn cần vượt qua muôn trùng khó khăn. Xem ra hành trình chinh phục trái tim của Vân Tê sẽ còn nhiều drama lắm đây. Nhưng mà, tôi tin vào chân ái mà. Cố lên anh nhà. Chương 489. Gió xuân và ước nguyện tương lai. Vân Tê bước ra khỏi dịch trạm, khoác lên mình chiếc áo gấm sa tanh màu thiên thanh mới tinh. Tình nương khéo tay thật, nhưng Vân Tranh lại cao lớn hơn nàng, nên chiếc áo có phần rộng rãi. Nàng khẽ cười, đuôi mắt cong cong, nét dịu dàng lan tỏa. Khi không cười, đôi mày lại toát lên vẻ anh khí hiếm có. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng ngần như ngọc, chỉ một động tác lật người lên ngựa thôi cũng đủ khiến nàng hóa thành một công tử tuấn tú. Phong lưu Vân Tranh thấy tỷ tỷ mặc y phục của mình thì vô cùng thích thú, reo lên, xem kìa, y phục của đệ mới hợp với làn da của tỷ. Bùi Mộc Hành dường như chẳng để ý đến lời Vân Tranh, đôi mắt đen lấy chậm rãi, tỉ mỉ đánh giá Vân Tê từ đầu đến chân, rồi im lặng không nói gì. Trong lòng hắn, nàng mặc gì cũng đẹp, nhưng có lẽ, hắn muốn giữ bí mật riêng mình. Chẳng bao lâu sau, Vân Tranh đã thúc ngựa dẫn đầu, Ngân Hạnh theo sát phía sau. Vân Tê cũng không chịu thua kém, vùng roi quất ngựa phi nhanh về phía trước. Nhưng chạy được một đoạn, nàng không thấy Bùi Mộc Hành đuổi kịp, liền dìm cương dừng lại, đứng ngay cửa thung lũng chờ hắn. Bùi Mộc Hành lững thững đi theo phía sau, đến khi chắc chắn Vân Tranh và Ngân Hạnh đã đi khuất, hắn mới tăng tốc đến bên cạnh Vân Tê, ánh mắt có chút tủi thân. Vân Tê thấy vẻ mặt ấy, lòng nàng mềm nhũn, tam ca ca, chàng đừng buồn. Nàng vội vàng thúc ngựa đến song song với hắn, giơ tay lên, nhanh chóng lật tay áo vào trong, để lộ ra một đoạn tay áo quen thuộc, chính là chiếc áo choàng màu xanh đậm mà Bùi Mộc Hành đã chuẩn bị cho nàng, là bộ y phục cũ của hắn năm 12 tuổi. Nàng ngước đôi mắt lấp lánh lên nhìn hắn, khóe miệng vừa cười vừa mím, trong lòng mong chờ một lời khen. Bùi Mộc Hành nhìn dáng vẻ đáng yêu của nàng, không nhịn được bật cười. Mặc y phục của hắn bên trong, chẳng phải là đặt hắn ở trong lòng hay sao? Bùi Mộc Hành lòng đầy thỏa mãn, nắm lấy tay Vân Tê. Hai người cứ thế tay trong tay, không nhanh không chậm đi về phía trước. Tiếng vó ngựa lộc cộc vang vọng trong không gian tĩnh lặng của thung lũng, hắn kể cho nàng nghe về 3 năm qua, về cuộc sống thường nhật của nàng ở Tây Châu, nàng cũng kể về sự nhàm chán của hắn khi ở trong hoàng cung. Vân Tê chưa từng nghĩ rằng, lắng nghe cũng có thể là một niềm vui tươi đẹp đến vậy. Giọng hắn nhẹ nhàng, chậm rãi, nụ cười bên môi còn rạng rỡ hơn cả gió xuân. Đi được một đoạn, bóng dáng của Vân Tranh và Ngân Hạnh đã biến mất ở khúc cua phía xa. Vân Tê nghĩ mình đã dỗ dành Bùi Mộc Hành xong rồi, định rút tay ra, chúng ta đi theo họ đi. Bùi Mộc Hành thong thả nhìn Vân Tê, rồi lắc đầu. Vân Tê cảm thấy áy náy, nàng không thể từ chối bất cứ yêu cầu nào của hắn. Dù lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi, nàng vẫn để hắn nắm chặt. Lần này, Bùi Mộc Hành nói về những ước mong của mình cho hôn sự của cả hai. Ta muốn mở một quốc y quán ở ngay ngoài tường cung, để lão gia tử ngồi trấn. Như vậy, Vân Tê có thể đến y quán giúp đỡ vào ban ngày, rồi trở về Đông Cung vào ban đêm. Hắn nói tiếp, giọng đầy ắp niềm tin, ta còn muốn mỗi năm sẽ cùng nàng đến một thành châu. Ta đi thăm hỏi dân tình, còn nàng có thể bồi dưỡng y sĩ cho châu huyện, truyền bá kinh nghiệm khám chữa bệnh của quốc y quán ra khắp mọi miền. Vân Tê hít một hơi thật sâu, chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng đó thôi, nàng đã cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Hai người cứ thế trò chuyện, lờ đãng chia sẻ những ước mong cho tương lai. Nửa giờ nữa trôi qua, tay Vân Tê đã ướt đẫm mồ hôi. Lần này, nàng nhìn Bùi Mộc Hành với vẻ mặt khổ sở, Tam ca ca, bây giờ chàng có thể buông tay ra chưa? Bùi Mộc Hành khẽ cười, nghiến răng nói, nàng đừng mơ, cả đời này ta cũng sẽ không buông tay. Vân Tê há hốc miệng, ngơ ngác nhìn hắn. Chẳng lẽ hắn thật sự muốn nắm tay nàng đến tận cùng thế giới? Nàng nhớ lại, trước đây hắn ghét người khác chạm vào mình đến thế nào? Vậy mà bây giờ, dù lòng bàn tay nàng đã ướt đẫm mồ hôi, hắn vẫn không chịu buông. Giây phút tiếp theo, chàng trai trẻ đưa tay kéo cả người nàng vào lòng, ôm chặt lấy, vùng roi quất ngựa. Con ngựa hí vang, phóng nhanh như gió lốc, mèn theo sườn núi thoăn thoắt vượt lên đỉnh. Những cơn gió lạnh thổi mạnh vào chóp mũi Vân Tê, nàng nghiêng mặt vùi đầu vào lòng ngực hắn. Bùi Mộc Hành ôm chặt lấy nàng, cúi đầu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn động lòng người kia, rồi trao cho nàng một nụ hôn. Hơi thở nồng nàn của hắn như thiên la địa võng, bao phủ lấy nàng, hoàn toàn chiếm trọn trái tim nàng. Tiếng chim hót líu lo thỉnh thoảng vang vọng bên tai, sự khoái trá từ nụ hôn quấn quýt ấy lặng lẽ dấy lên những con sóng trong lòng nàng. Đôi môi mềm mại của Bùi Mộc Hành mơn trớn trên trán nàng. Vân Tê, nói cho ta biết, 3 năm qua nàng có nhớ ta không? Đôi mắt Vân Tê ngấn nước, nàng dựa vào lòng ngực ấm áp của hắn, khẽ thừa nhận, có nhớ, nhớ đến mức nào? Mỗi khi đêm khuya vắng lặng, ta lại nhớ đến chàng, nhớ đến những bài thơ chàng đã giúp ta ôn tập, nhớ đến từng nét chữ chàng cầm tay ta viết. Nàng còn nhớ cả những ngày tháng sớm tối bên nhau, thời gian trôi nhanh như thoi đưa, năm tháng vẫn như cũ. May mắn thay, họ vẫn còn ở đây, vẫn luôn ở bên nhau. Chương 490. Giữa y quán đoạn tuyệt chim sẻ ríu rít ngoài hiên như xác muối vào lòng tình nương. Bà đưa tay xoa xoa thái dương, cố xua đi hình ảnh vừa rồi, nhưng vô vọng. Khuôn mặt gầy guộc, ánh mắt thâm trầm của người đàn ông ấy cứ ám ảnh bà, dày vò bà. Trúng nắng ư? Bà lẩm bẩm, chua chát nhận ra rằng, cái nắng thiêu đốt tâm can bà không phải thứ nắng hè oi ả, mà là thứ ánh sáng rực rỡ của ký ức, thứ ánh sáng đã lùi sâu vào dĩ vãng, nhưng phải bắt đầu từ đâu? Từ cái ngày định mệnh ở thôn Tú Thủy, nơi hai con người thuộc về hai thế giới khác biệt vô tình chạm mặt. Hay từ cái khoảnh khắc Tuân Dưỡng Hoài giật mình tỉnh giấc, nắm chặt lấy tay bà, kéo bà vào vòng tay ông sau bao nhiêu năm xa cách. Có lẽ, phải quay ngược thời gian, về cái ngày Vân Tê quyết định mở y quán, về cái ngày Tuân Dưỡng Hòa bước sang tuổi 50. Tuân Dưỡng Hòa, ở tuổi mà người ta an nhàn hưởng phúc, lại phải đối mặt với sự suy giảm thị lực. Mắt ông mờ đi, kéo theo cả thế giới cũng chìm vào màn sương. Bùi Mộc Hành thương ông, tận tâm sắp xếp mọi bề, nhưng ông vẫn canh cánh nỗi lo trong lòng. Vân Tê, con gái ông, đau lòng khi thấy cha ngày đêm vất vả, dốc lòng tìm kiếm phương thuốc chữa trị. Nàng tìm thầy, bốc thuốc, tự mình xoa bóp, mong sao đôi mắt cha sáng lại. Sau bao ngày tháng miệt mài, cuối cùng, một tia hy vọng lóe lên. Phương thuốc của Vân Tê có hiệu quả, mắt Tuân Dưỡng Hòa dần nhìn rõ hơn. Ông vui mừng không xiết, viện cớ đến y quán chữa bệnh để được gần con gái. Chiều hôm ấy, trời oi bức lạ thường. Tuân Dưỡng Hòa vừa được Vân Tê nhỏ thuốc, cơn buồn ngủ ập đến. Ông thiếp đi trên chiếc ghế mây đặt ở phòng riêng trên lầu 7. Vân Tê bận rộn dưới lầu, tình nương tình cờ mang chim bồ câu non hầm đến y quán. Theo thói quen, bà đi thẳng lên lầu 7 tìm Tuân Dưỡng Hòa, dàn gác nhỏ cuối hành lang vắng tanh. Tình nương tiến đến phòng trực của Vân Tê. Cánh cửa hé mở, tấm rèm sa lay động nhẹ nhàng. Bà vén rèm bước vào, và rồi, bà thấy ông nằm đó, dáng người gầy gò trong chiếc áo trắng đã cũ. Khuôn mặt ông quay vào trong, chỉ lờ mờ thấy được đường nét. Tim tình nương hẫng một nhịp. Bà định quay đi, nhưng rồi, bà nhìn thấy chiếc khăn mỏng trên ngực ông rơi xuống đất, do dự một lát, bà nhẹ nhàng nhặt chiếc khăn lên, định đắp lại cho ông. Nhưng Tuân Dưỡng Hòa bỗng nhiên mở mắt, nắm chặt lấy tay bà. Bà mất đà, ngã vào lòng ông, khoảnh khắc ấy, thời gian như ngừng lại. Ánh mắt hai người giao nhau. Tình nương nhìn thấy những nếp nhăn nơi khóe mắt, những sợi tóc bạc trên mái đầu ông. Tuân Dưỡng Hòa nhìn thấy bà, cô nương xinh đẹp năm nào giờ đã nhuốm màu thời gian. Một cơn đau thắt lại trong lòng ông ho khan, tình nương vội vã đứng dậy, sửa lại vạt áo nhàu nhĩ. Ta thấy khăn của ngươi rơi, bà lắp bắp giải thích. Gò má bà ửng hồng, ánh mắt cố gắng giữ bình tĩnh, Tuân Dưỡng Hòa im lặng nhìn bà, ánh mắt sâu thẳm. Bà vội vã quay đi, nhưng ông níu lại, tay bị thương sao, bà không quay đầu, bước nhanh ra khỏi phòng, chỉ khẽ đáp, không có, trở về từ phủ, tình nương ngồi lặng trong phòng, lòng rối bời. Bà biết rằng, cuộc gặp gỡ ngắn ngủi vừa rồi đã khơi dậy những cảm xúc tưởng chừng đã ngủ yên. Bà biết rằng, giữa bà và Tuân Dưỡng Hòa, mãi mãi là một khoảng cách không thể vượt qua phu nhân, người không khỏe sao? Bà Tử Hầu Cận lo lắng hỏi, tình nương nở một nụ cười yếu ớt, không sao, chỉ là trúng nắng thôi. Chương 491 6 năm. Vân Tê khẽ nhẩm tính. 6 năm trước, nhược nhi của bà đã rời kinh, gả vào một vọng tộc chốn Kinh Châu xa xôi. Từ phủ giờ đây, ngoài lão gia và bà, chỉ còn lại hai thiếu gia, Hạc Nhi Ngỗ Nghịch và Kinh Nhi Trầm Tĩnh Hạc Nhi. Tình nương thở dài. Thằng bé số khổ, cưới vợ chưa được bao lâu thì nàng dâu đã qua đời. Cũng bởi tiếng ăn chơi khét tiếng, thêm vào đó mối hiềm khích năm xưa giữa Từ Khoa và Tuân Dưỡng Hòa, chẳng mấy ai dám gả con gái vào cái Từ gia này. Mà những nhà môn đăng hộ đối thấp hơn, Hạc Nhi lại chẳng thèm liếc mắt. Cứ thế, chẳng ai quản thúc. Nó càng lún sâu vào những cuộc vui thâu đêm suốt sáng, trái lại, Kinh Nhi lại mang dáng dấp của phụ thân, cần cù học hành. 6 năm trước đã đỗ cử nhân, chỉ là lần thi tiến sĩ vừa rồi chưa may mắn. Nhưng không sao, kỳ thi mùa xuân năm sau, nó đã chuẩn bị kỹ càng rồi. Dù tình cảm tỉ muội giữa Vân Tê và Từ Kinh không mấy sâu đậm, nhưng Quốc Tử Giám vẫn nể mặt nàng, dành cho Kinh Nhi sự ưu ái đặc biệt. Thằng bé cũng hiểu chuyện, không muốn làm mất mặt tỉ tỉ, riêng Từ vô cùng chăm chỉ. Tình nương tin, đỗ đạt chỉ là chuyện thời gian, Kinh Nhi năm nay đã 24, 4 năm trước cưới nhị tiểu thư của phủ thủ bị Thông Châu. Cô nương này lanh lợi, thông minh, khác hẳn với Kinh Nhi trầm tĩnh, hiền lành. Không chỉ tận tình chăm sóc tình nương, con bé còn thường xuyên qua lại Đông Cung, mong nhận được sự yêu mến của Vân Tê. Từ ngày có con dâu, tình nương cũng được thảnh thơi hơn nhiều. Bà vui vẻ giao việc nhà cho con dâu, còn mình thì dồn tâm sức vào Vân Tê và lão gia tử, nhưng nói thật, trong phủ vẫn có một chuyện khiến bà đau đầu, đó là Hạc Nhi. Thằng bé nghiện cờ bạc, hễ thua bạc là lại về phủ làm ầm ĩ, đòi Từ Khoa tiền. Chiều nay, tình nương từ y quán trở về, mệt mỏi nằm nghỉ trên giường. Chẳng bao lâu, quản sự ma ma hớt hải chạy vào, mặt mày khổ sở, phu nhân, đại thiếu gia về phủ rồi, đang cãi nhau với lão gia ở thư phòng kia, tính tình Hạc Nhi ngang ngược, hung hãn, tình nương vốn không thể khuyên can được nó. Ngày thường thấy nó bà còn phải tránh đường. Hạc Nhi cũng không ít lần gây phiền phức cho bà, cho đến khi Vân Tê gả vào vương phủ, biết bà có chỗ dựa, Hạc Nhi mới thu liễm bớt. Vừa nghe đến hai chữ Hạc Nhi, tình nương đã thấy đau đầu, lần này nó lại gây ra chuyện gì, ma ma thở dài, còn gì nữa, chắc chắn lại thua bạc, về đòi tiền lão gia thôi. Tình nương chẳng muốn xen vào chuyện của hai cha con họ, nhắm mắt làm ngơ. Không lâu sau, Từ Khoa trở về sân sau. Tình nương thoáng ngửi thấy mùi rượu trên người ông, lập tức nhíu mày, sao lại uống rượu về thế này, mặt Từ Khoa ửng đỏ. Rõ ràng đã ngà ngà say. Vừa cãi nhau với Hạc Nhi xong, cổ họng ông khô khốc, liền vội và uống liền mấy chén trà, buồn bã nói với tình nương, một người đồng liêu thăng chức, ta uống mấy chén mừng, không có gì đáng ngại. Tình nương nghe vậy, sắc mặt hơi u ám. Tài năng của Từ Khoa vốn dĩ bình thường, lại thêm mối quan hệ khó xử với Tuân Dưỡng Hòa, các quan lại trong triều đều giữ khoảng cách với ông. 10 năm qua ông chẳng thể thăng tiến, cứ mãi ở cái chức chủ sự bộ công. Rồi 5 năm trước thì được điều đến Thái Thường Tự làm thiếu khanh. Chức quan thì có vẻ cao hơn, nhưng bổng lộc lại chẳng bằng bộ công. Mấy năm nay thu nhập của Từ gia ngày càng ít đi, Nhược Nhi xuất giá, Kinh Nhi cưới vợ, hai khoản chi lớn này đã gần như vét sạch gia sản của Từ Khoa. Lại thêm Hạc Nhi thỉnh thoảng lại đến đòi tiền tiêu, Từ Khoa tâm lực kiệt quệ, túng thiếu, cờ bạc đúng là một cái hố không đáy, chỉ cần nghĩ đến thôi là Từ Khoa đã thấy lo lắng. Đúng lúc này, ngoài chính viện vọng vào tiếng chửi bới của Hạc Nhi. Phụ thân, người đúng là quá thiên vị rồi. Hai đứa em, một đứa gả đến nhà quan ở Kinh Châu làm thiếu phu nhân, một đứa cưới tiểu thư nhà cao cửa rộng làm chính thê, chỉ có mình con là người thừa, sống lay lắc qua ngày. con đã quá vợ mấy năm rồi, sao người không quan tâm đến con một chút? Hay con chết đi, người mới hả hê vui mừng. Từ Khoa tức giận đập bàn đứng dậy, quay người ra cửa sổ, cãi nhau với Hạc Nhi qua bức tường sân, ta không cưới vợ cho con sao? Con tự xem lại mình đi. Nhà có gia thế thì chê con không xứng, người chịu gả cho con thì con lại chê người ta không vừa mắt. Cả ngày rượu chè cờ bạc, không có chút đứng đắn nào. Chỉ cần con chịu tu chí, ta dù có vứt bỏ cái mặt già này, cũng sẽ tìm cho con một tiền đồ. Hạc Nhi có lẽ cũng đã ngấm men say, liền nhắm vào nỗi đau của Từ Khoa mà xỉ sói. Thôi đi, người đừng có khoác lác nữa. Chỉ cần Tuân Duẩn Hòa còn sống một ngày, người đừng hòng ngóc đầu lên được. Từ Khoa nghe vậy, mặt mày tái mét, hùng hổ xông ra khỏi cửa, vỡ lấy cây chổi ở góc hành lang, định xông ra đánh người. May mà quản gia và tiểu đồng kịp thời xông lên ôm chặt lấy ông, còn bên kia thì ra sức khuyên can, cuối cùng cũng lôi được Hạc Nhi đi. Cuộc cãi vã giữa hai cha con tạm thời lắng xuống, sắc mặt Từ Khoa khó coi bước vào phòng. Trong phòng thắp một ngọn đèn bạc, Tình Nương đoan trang ngồi bên bàn, khóe môi khẽ mỉm cười. Từ Khoa bị bà nhìn đến có chút không tự nhiên, cố gắng trấn tĩnh lại rồi bước đến. Tình Nương, nàng đừng để bụng những lời của thằng nghịch tử đó. Tình Nương khẽ cười, thiếp đã sớm không để bụng rồi. Thiếp chỉ mong lão gia cũng đừng để trong lòng. Sắc mặt Từ Khoa cứng lại, im lặng uống mấy ngụm trà lạnh. Chương 492, trong bóng đêm tĩnh mịch, câu hỏi của Từ Khoa vang vọng, xé toạc màn đêm yên bình. Tình Nương, ta so với ông ta thế nào? Câu hỏi ấy như lưỡi dao sắc bén, cứa vào trái tim Tình Nương, gợi lại những ký ức tưởng chừng đã ngủ yên. Hãy quay ngược thời gian, trở về thời điểm mà Từ Khoa vẫn còn đắm chìm trong vinh hoa phú quý ở Kinh Thành. Ông ta từ chối lời khuyên nhậm chức ở nơi khác, bởi lẽ, Kinh Thành phồn hoa này đã trói chặt trái tim ông. Hơn nữa, nơi đây là chốn an toàn nhất, dưới chân thiên tử, ai dám động đến ông ta, nể mặt Vân Tê công chúa. Tuân Duẩn Hòa, người quân tử kia, lại càng không thèm chấp nhặt. Nhưng sâu thẳm trong lòng, mỗi khi nhìn thấy bóng dáng phi phàm của Tuân Duẩn Hòa, Từ Khoa lại cảm thấy một nỗi tự ti len lỏi. Ông ta đang sống dưới cái bóng của người đàn ông đó. Vào một đêm khuya, khi Tình Nương vừa dỗ giấc cho cháu trai, con dâu từ kinh tìm đến, ngỏ ý muốn bàn bạc chuyện đưa Từ Hạc trở về Kinh Châu. Nàng ta lo lắng cho thanh danh của Từ gia, cũng là toan tính cho tương lai của phu quân. Tình Nương hiểu rõ tâm tư của con dâu, bà cũng mong muốn Từ Hạc rời đi, chỉ là Từ Khoa chưa đồng ý. Đêm đó, sau những ngày dài lạnh lão, Từ Khoa bất ngờ trở về chính viện. Tình Nương giật mình tỉnh giấc, chưa kịp định thần thì đã bị ông ta ôm chặt vào lòng. Hơi thở nóng rực phả vào mặt bà, giọng nói khàn khàn, ta trong lòng nhớ bà. Tình Nương ngỡ ngàng, khẽ cười, ta vẫn ở đây, đâu có đi đâu. Trong cơn say, Từ Khoa bỗng hỏi, Tình Nương, bà có hối hận năm đó đã theo ta không? Câu hỏi khiến Tình Nương sững người. Sao tự dưng lại nói đến chuyện này? Bà đáp, rồi tự mình trả lời, nếu ta thật sự hối hận, thì lúc ông ta nhận ra ta đã bỏ ông mà đi rồi. Thời thế đưa đẩy, bà không hối hận với sự lựa chọn năm đó. Bà và Tuân Duẩn Hòa, có lẽ chỉ có duyên mà không có phận. Từ Khoa đêm đó nói rất nhiều, về những ân hận, những dây dứt. Ông ta ôm chặt Tình Nương, thì thầm, nếu bà theo ông ta, sẽ không phải chịu nhiều khổ cực như vậy. Tình Nương vỗ về ông, khẽ khuyên, ông uống nhiều rồi, ngủ đi. Nhưng Từ Khoa không buông tha cho bà. Sau những ân ái vụng về, trong ánh sáng mờ ảo, ông ta ôm lấy thân thể ướt đẫm mồ hôi của Tình Nương, hỏi câu hỏi mà bấy lâu nay ông ta vẫn luôn trăn trở. Tình Nương, ta so với ông ta thế nào? Tình Nương im lặng, không đáp. Trong lòng bà, câu trả lời có lẽ đã quá rõ ràng, nhưng bà không muốn nói ra, không muốn khơi lại những vết thương lòng. Đôi khi, những câu hỏi không cần câu trả lời. Bởi lẽ, chính sự im lặng cũng đã nói lên tất cả. Cuộc đời mỗi người là một chuỗi những lựa chọn, và dù có hối hận hay không, chúng ta vẫn phải sống tiếp, phải chấp nhận những gì đã qua. Ai mà biết được, có lẽ trong một vũ trụ song song nào đó, Tình Nương đã có một cuộc đời khác, một tình yêu khác. Nhưng ở thế giới này, bà đã chọn Từ Khoa, và đó là số mệnh. Chương 493. Gia biến minh khẽ lay, ánh nắng len lỏi qua song cửa, Từ Khoa tỉnh giấc, trong lòng trào dâng hối hận. Đêm qua, ông đã quá nóng nảy. Khẽ thở dài, ông tìm đến Tình Nương, lời xin lỗi vụng về. Gương mặt Tình Nương vẫn tĩnh lặng như mặt hồ thu, không một gợn sóng. Bà chỉ im lặng, đến khi bóng dáng Từ Khoa khuất sau cánh cửa, đôi mắt bà mới hiện lên vẻ mông lung, lạc lõng giữa cuộc đời. Từ Khoa hạ quyết tâm phải chấn chỉnh Từ Hạc một cách nghiêm khắc. Lần này, ông nhất quyết không cho hắn một xu nào. Ai ngờ, Từ Hạc như con thú dữ bị dồn vào đường cùng, hắn chửi rủa, nguyên rủa từ cổng Từ phủ đến tận những ngõ ngách ăn chơi của Nam Thành, kẻ trắng tay thì chẳng còn gì để sợ, Từ Hạc không tin mình không moi được tiền từ Từ Khoa. Hắn biết rõ gia sản của cha mình, nên khi đặt cược, hắn ngang nhiên đem cửa hàng của Từ Khoa ra thế chấp. Cứ thế, hắn thua hết ván này đến ván khác. Đến khi đám người của Sòng Bạc mang giấy tờ đến thu nhà, tin tức như sét đánh ngang tai Từ Khoa, cơn giận bùng nổ, thiêu đốt mọi lý trí, giấy trắng mực đen, không thể chối cãi. Hơn nữa, Từ Khoa lại là người trọng sĩ diện, sợ đối phương làm lớn chuyện, đành nghiến răng nuốt hận, bán đi cửa hàng. Sau đó, ông cho người trói Từ Hạc về phủ, giam lỏng trong phòng, không cho hắn bước chân ra ngoài. Nhưng giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, nửa tháng sau, Từ Hạc đã tìm cách trốn thoát. Lần này, hắn nghe phong thanh Từ Khoa có ý định để Từ Kinh kế thừa gia nghiệp, muốn đuổi hắn về Kinh Châu. Lòng oán hận chất chứa, Từ Hạc thề sẽ không để bọn họ được như ý, hắn vẫn ôm mộng đổi đời bằng cờ bạc. Lúc đầu, vận may mỉm cười, hắn thắng được vài ván, có tiền trong tay liền tìm đến gái nhà lành treo ghẹo, đến thuyền hoa tìm vui. Khi đã nếm được vị ngọt, hắn càng lún sâu, đặt cược ngày càng lớn, đến mức dám đem cả Từ gia ra thế chấp, nhưng đâu ngờ, hắn đã rơi vào cái bẫy giăng sẵn. Từ Hạc thua liên tiếp, trắng tay sau một đêm, thua cả gia sản, đám người của Sòng Bạc kia đã sớm nắm thóp được cái tật sĩ diện của Từ Khoa, chúng lén lút gửi giấy thế chấp do chính tay Từ Hạc viết đến phủ, lại còn cố tình chọn giờ Từ Khoa đang làm việc ban ngày. Vừa nhìn thấy giấy tờ, trước mắt Từ Khoa tối sầm lại. Cơn giận bùng nổ, ông tức tốc phóng ngựa đến Nam Thành, có lẽ vì quá tức giận, lại thêm vài ngụm rượu buổi trưa, khi xuống ngựa, bước chân Từ Khoa loạn choạng. Ông vấp ngã, đầu đập mạnh vào con sư tử đá trước cửa Sòng Bạc, ngất lịm tại chỗ. Đám người của Sòng Bạc hoảng hốt, vội vàng đưa cả Từ Khoa và Từ Hạc trở về Từ phủ. Tình nương bàng hoàng, sai người mời lão gia tử đến cứu chữa. Trên đường, Từ Khoa tỉnh lại vài lần, nhưng chỉ nôn mửa không ngừng. Lão gia tử biết ngay trong não ông có máu bầm, lập tức châm cứu để thông máu, suốt nửa tháng trời ròng rã, tính mạng Từ Khoa giữ được, nhưng nguyên khí đã tổn thương nghiêm trọng, gần như không thể xuống giường. Thấy cha mình hấp hối, Từ Hạc càng được nước làm tới, hắn âm ỉ đòi Từ Khoa giao quyền quản gia cho hắn. Từ Khoa bị hắn làm cho tức đến ngất đi, tức giận công tâm, không còn chút sức lực. 4 ngày sau, Từ Khoa đột ngột qua đời. Từ gia như bầu trời sụp đổ, Từ Kinh tính tình mềm yếu, không thể làm gì được Từ Hạc. Từ Hạc nhanh chóng nắm giữ quyền quản gia của Từ phủ, hắn còn có ý định chia gia sản với Từ Kinh và Tình Nương. Từ Khoa vừa mất, trong lòng Tình Nương trống rỗng, bà cũng ngã bệnh theo. Vân Tề đích thân đến phủ thăm nom, biết được Từ phủ đang loạn thành một mớ bồng bông, Vân Tề quyết định ra mặt bàn bạc chuyện phân chia gia sản với Từ Hạc. Từ Hạc đã quên mất bao nhiêu năm không gặp Vân Tề, nhìn thiếu phụ xinh đẹp như băng như tuyết đứng dưới mái hiên, hắn nhìn đến thất thần. Vân Tề bây giờ đâu còn là cô nhi không nơi nương tựa năm nào. Cảnh này bị Ngân Hạnh nhìn thấy, cơn ghen tuông bùng nổ, đêm đó trở về, nàng ta liền mách với Tuân Dũng Hòa, Tuân Dũng Hòa làm sao có thể nhẫn nhịn được. Khoảng thời gian này, ông đã nghe ngóng được hoàn cảnh của Tình Nương từ miệng lão gia tử, bây giờ lại biết Từ Hạc dám có ý đồ với Vân Tề, ông tức đến mức gân xanh trên trán nổi lên, liền trong đêm sai người đến Từ phủ, dụ Từ Hạc ra ngoài, đánh gãy hai chân hắn, cả người bị đánh đến không ra hình người. Thủ đoạn của Bùi Mộc Hành còn tàn nhẫn hơn cả Tuân Dũng Hòa, hắn tìm một tội danh gây rối cờ bạc, kết tội Từ Hạc đầy ra biên cương. Cứ như vậy, Từ Hạc mang theo thân thể tàn phế, bệnh tật mà chết thảm trong gió cát biên quan. Trước khi xảy ra chuyện, Từ Hạc đã tiêu tán gần hết gia sản của Từ phủ. Tình Nương đành bán đi Từ gia, một phần để trả nợ cờ bạc cho Từ Hạc, phần còn lại dùng để trả công cho hạ nhân và lo tang sự cho Từ Khoa. Sau đó, bà cùng gia đình con trai út đưa linh cữu về Kinh Châu. Sau khi an táng Từ Khoa, họ quay trở lại Kinh Thành. Từ Kinh quyết tâm dùi mài kinh sử, nhưng vì phải chịu tang cha mà bị trì hoãn, phải đợi thêm 2 năm nữa. Tình Nương liền lấy tiền riêng ra mua một căn nhà nhỏ, cùng gia đình con trai sống trong một con hẻm nhỏ, nương tựa lẫn nhau mà sống qua ngày. Chương 494 Thời gian thấm thoát thoi đưa, 1 năm lẻ đã trôi qua kể từ ngày Từ Khoa rời cõi tạm. Cuộc đời Tình Nương, tự như án mây trôi bồng bềnh, đầy những trung chuyên. Từ khi còn là một cô bé, bà đã theo cha phiêu bạc khắp chốn. Đến khi an cư lạc nghiệp ở thôn Tú Thủy, tưởng chừng cuộc sống bình yên đã mỉm cười. Tình Nương khi ấy, tâm hồn trong sáng, vẻ ngoài xinh đẹp, được xóm làng yêu mến. Gặp gỡ và nên duyên với Tuân Dũng Hòa, bà những tưởng đã tìm được bến đỗ bình yên, một lòng vun vén cho gia đình dù cuộc sống còn nhiều vất vả. Nhưng nào ngờ, hạnh phúc chẳng tày gang, phu quân bị kẻ khác nhòm ngó, bà và con gái suýt chút nữa mất mạng. Số phận long đong, cứ đeo bám lấy bà không buông, an ổn, hai chữ ấy, tình nương khát khao cả một đời, nhưng dường như mãi mãi xa vời. Sau khi tái giá với Từ Khoa, bà lại đối mặt với mẹ chồng cay nghiệt, con riêng gây khó dễ, rồi nỗi lo cho cha già, con trẻ. Cuộc sống của bà, chưa một ngày thôi bộn bề âu lo, phải cẩn trọng từng ly từng tí. Đến khi theo Từ Khoa lên kinh thành, cha đột ngột lâm bệnh, con gái bơ vơ không nơi nương tựa, lòng bà như lửa đốt. Cuối cùng, cha cũng tìm được, con gái cũng đã có người che chở, nhưng bóng ma quá khứ, Tuân Dũng Hòa, lại một lần nữa ám ảnh cuộc hôn nhân của bà. 10 năm chung sống, Từ Khoa đối xử với bà không tệ, nhưng trong ánh mắt ông luôn ẩn chứa nỗi bất an, sợ một ngày bà sẽ rời bỏ ông mà quay về bên Tuân Dũng Hòa. Tình nương, trong con người Từ Khoa, bà thấy lại hình ảnh của chính mình năm xưa, khi còn lo lắng cho Tuân Dũng Hòa, gồng gánh đến gần tuổi 50, Từ Khoa đột ngột qua đời. Cuộc đời bà, hóa ra chỉ là trăng dưới nước, hoa trong gương, một giấc mộng phù du thôi thì, con cái đã yên bề gia thất, bà sống những ngày tháng thanh tịnh một mình, cũng chẳng phải là điều tồi tệ. Sau bao biến cố, tâm tình nương tĩnh lặng như mặt hồ thu, sớm tối bên kinh kệ, nương nhờ cửa Phật. Từ khi Từ Khoa mất, tình nương thường xuyên đi lại giữa Kinh Châu và Kinh Thành, Vân Tê luôn cẩn thận phái người hộ tống. Lần nọ, Vân Tê đến thăm mẹ, thấy nơi bà ở chật chội, muốn mua cho bà một căn nhà rộng rãi hơn, nhưng tình nương từ chối, mẹ già rồi, ở Phật đường này là tốt nhất. Nụ cười của bà, nhạt nhòa như sương khói, con dâu từ kinh, năm nay cũng chịu không ít khổ sở, tính tình không còn hiền hòa như trước. Tình nương không muốn phải chịu đựng sự khó chịu của con dâu, nên nhường lại chính viện cho vợ chồng nó, còn mình thì an phận thủ tiết trong Phật đường. Vân Tê lặng lẽ ở bên cạnh mẹ nửa ngày, rồi lặng lẽ trở về Đông Cung, ngày 16 tháng 2 là sinh nhật của tình nương. Ngày hôm trước, Vân Tê đã đến Từ phủ, muốn tổ chức sinh nhật cho mẹ. Tình nương lắc đầu từ chối, cha con mới mất được một năm, ta không tổ chức sinh nhật đâu. Ngày mai ta đến chùa thắp cho ông ấy một nén hương, cầu một lá bùa bình an là được rồi. Vân Tê nhẹ giọng, con không định tổ chức linh đình, chỉ có thái tử, con, ông ngoại, vợ chồng nhị để cùng mẹ ăn một bữa cơm gia đình. Thái tử cũng muốn phong cho mẹ một chiếc cáo mệnh, tình nương chẳng mảy may hứng thú, lại lắc đầu. Vân Tê cũng không tiện ép buộc, sáng sớm ngày 16 tháng 2, khi ánh bình minh còn chưa ló dạng, tình nương đã lên xe đến chùa Thanh Sơn ở ngoại thành. Bà tử hầu hạ bà từ những năm đầu đã qua đời, những nha hoàn thân cận thì người gả đi, người cho về, ngay cả Hàm Yên trung thành nhất cũng bị bà gạt nước mắt gả đi, chỉ để lại hai nha hoàn làm việc vặt trước đây để hầu hạ, hôm nay ra ngoài, đi theo bà là tiểu nha hoàn Thúy Nhi. Từ lúc lên xe, Thúy Nhi đã líu lo không ngớt, phu nhân, nô tỳ vừa sáng sớm ra lệnh cho người chuẩn bị xe ngựa, thì nghe thấy nhị thiếu phu nhân và nhị thiếu gia đang cãi nhau, chuyện này tình nương đã thấy quá nhiều, chẳng còn lạ lẫm gì. Ban đầu, Lưu gia đồng ý gả con gái qua là vì nhìn trúng tiền đồ của Từ Kinh và mối quan hệ huyết thống giữa hắn và Vân Tê. Nhưng Từ gia đột ngột gặp đại nạn, kỳ thi của Từ Kinh bị trì hoãn, lâu dần, con dâu ít nhiều cũng sinh ra oán khí. Nếu không có Vân Tê chống lưng, e rằng nó đã bắt nạt cả người mẹ chồng này. Nhưng tình nương, sau bao sóng gió cuộc đời, vốn dĩ chẳng còn để tâm đến những chuyện nhỏ nhặt này, con cháu tự có phúc của con cháu, cứ để chúng nó đi, chuyện vợ chồng, bà không thể xen vào. Bà đã làm hết sức mình để mua cho họ một căn nhà, những chuyện còn lại phải dựa vào sự cố gắng của Từ Kinh. Chỉ có thi đỗ, Từ Kinh mới có thể rửa sạch mối nhục năm xưa, làm rạng danh Từ gia. Nghĩ đến đây, tình nương chợt nhếch môi cười nhìn Từ gia phất lên như diều gặp gió, từ một gia đình thương nhân vương lên thành một gia đình hạng hai ở kinh thành, rồi lại nhìn nó sụp đổ trong chốc lát. Thế sự vô thường, công danh lợi lộc chẳng qua chỉ là mây khói thoảng qua, có ý nghĩa gì chứ? Chương 495, hôm ấy, tình nương tìm đến chốn Thanh Sơn tự, lòng mang theo bao nỗi niềm khó tả. Bước chân bà dừng lại trước vãng sinh đường, nén hương thơm được thắp lên, khói tỏa lan như lời cầu nguyện gửi đến Từ Khoa nơi chín suối. Rồi bà lại tìm đến điện Quan Âm, thành tâm cầu xin một lá bùa bình an, mong chúc an lành cho những ngày tháng về sau. Cuối cùng, tình nương dìu Thúy Nhi đến một mái đình nhỏ nép mình ở phía tây Thanh Sơn tự, nơi bà muốn tìm chút tĩnh lặng cho tâm hồn. Bà thả lỏng người, đôi mắt hướng về phía những ngọn núi xanh biếc. Mưa giăng mắt, sương phủ mờ ảo, những đám mây lững lờ trôi như dải lụa mềm mại quấn quanh triền núi. Ngắm nhìn cảnh vật, tâm trí tình nương như lạc vào một miền ký ức xa xăm, khung cảnh này sao mà giống thôn Tú Thủy đến vậy. Bất giác, hình ảnh cô con gái nhỏ năm nào lại hiện về trong tâm trí bà. Con bé lem luốc, ngồi xổm nghịch bùn đất, cười khúc khích. Nào là lấm bẩn y phục, nào là dính đầy bùn nhơ, ngày nào cũng phải thay mấy bộ quần áo. Bà bận rộn, nhưng lòng lại thấy vui, thỉnh thoảng véo yêu cái má phúng phính của con bé hờn dỗi, đôi má phồng lên, đôi mắt ngấn lệ nhìn bà, không dám hé răng. Rồi khi Tuân Dũng Hòa trở về, con bé sẽ chạy vùa đến bên cha, chỉ vào bà mà mách lẻo ngày ấy, bà tức giận biết bao, nhưng giờ nghĩ lại, sao mà thấy đáng yêu đến thế, bỗng một giọng nói trầm khàn vang lên bên tai, kéo tình nương trở về thực tại tình nương tim bà thắt lại. Giọng nói này, làm sao bà có thể quên? Tuân Dũng Hòa, sao bà lại nhớ đến ông ấy cơ chứ? Tình nương khẽ lắc đầu, tự trách mình vu vơ, nhưng giọng nói ấy lại càng lúc càng gần, như thể từ sâu thẳm ký ức vọng về, rồi thì thầm ngay sau lưng bà, tình nương rùng mình, chậm rãi quay đầu lại, Tuân Dũng Hòa đứng đó, vẫn chiếc áo choàng màu trà trắng đã bạc màu, hai tay chắp sau lưng. Vóc dáng ông cao lớn, gầy gò, đôi mắt sâu thẳm ẩn chứa bao trải nghiệm, phong thái trầm lắng, uyên bác của tháng năm, tình nương lặng câm. Bà muốn cất tiếng chào hỏi ông một cách tự nhiên như thuở nào, nhưng cổ họng nghẹn đắng. Bà chỉ biết nhìn ông, nỗi tủi thân dân lên nghẹn ứ trong lòng. Nước mắt trực trào, nhưng bà cố kìm nén, nở một nụ cười gượng gạo, sao sao ông lại ở đây? Thật thật là trùng hợp, giọng bà run run, như những người bạn cũ lâu ngày gặp lại, ngập ngừng hỏi han, đôi mắt Tuân Dũng Hòa sâu thẳm nhìn bà, không nói gì người bạn năm xưa đứng trước mặt ông, dáng vẻ đã phai tàn theo năm tháng. Y phục giản dị, không chút trang sức, toát lên vẻ cô đơn của người đã trải qua bao thăng trầm cuộc đời. Trái tim Tuân Dũng Hòa như có ai bóp nghẹt. Bao kỷ niệm vùa về, những gian khổ, thăng trầm của cuộc đời bà mưa vẫn rơi, từ những hạt sương mỏng manh dần biến thành màn nước mênh mông. Ông đưa tay ra, giọng run run, tình nương, ta đến đón bà về nhà lời hứa năm xưa, đêm tân hôn, ông vẫn luôn khắc cốt ghi tâm. Hứa cho bà một cuộc sống bình yên, hứa cùng bà tay trong tay đến bạc đầu, tình nương sững sờ. Hai tiếng về nhà như nhát dao đâm thẳng vào tim bà. Những giọt nước mắt trực trào bỗng vỡ òa, lăn dài trên má, hóa thành dòng suối nhỏ, cơn mưa ngoài kia như trút cả vào lòng bà, cuốn đi những năm tháng phong sương vô tận vũ ca, không chút do dự, bà lao về phía ông, lao về phía mối tình đầu, lao về phía bến đỗ cuối cùng của cuộc đời phiêu bạc, Tuân Dũng Hòa dang rộng vòng tay, ôm chặt bà vào lòng, nghẹn ngào, phu thê thổi niên thiếu, gặp biến cố kinh thiên, sống chết chia ly dù cho xuân hoa thu nguyệt phai tàn, đời này, ít ra cũng được cùng nhau bạc. Đầu. Truyện là linh hồn, giọng đọc là trái tim, Song Tử Tinh gửi bạn tất cả. Chương 496. Đêm tân hôn hụt hẫng, Yến Thiếu Lăng và Bùi Mộc Sang mang nặng tâm tư. Mãi đến khi về nhà ngoại, được Vân Tê khai sáng, cả hai mới vỡ lẽ. Rào cản trong lòng tan biến, đôi vợ chồng trẻ nôn nóng muốn kiểm chứng thực hư, Yến Thiếu Lăng nhốt mình trong phòng tắm, Kỳ có đến đỏ cả da, sợ sơ suất làm Bùi Mộc Sang khó chịu, sợ đêm nay không trọn vẹn. Khi chàng bước ra, khoác áo bào lụa, dung mạo tuấn tú như ngọc, liền thấy Bùi Mộc Sang ngồi trên giường La Hán, chăm chú lật dở một cuốn sách. Đó là tập thơ chép tay, ghi lại những vần thơ du ngoạn của các thúc bá, món quà cưới mà Bùi Mộc Hành dành tặng nàng, tiếng bước chân khe khẽ vang lên từ phía sau. Bùi Mộc Sang nghiêng đầu, bắt gặp Yến Thiếu Lăng trong bộ áo choàng đỏ thẫm, cổ tròn, đai ngọc thắt ngang eo, lộng lẫy vô cùng. Nàng ngẩn người, trong lòng bỗng thấy hụt hẫng, chàng muốn đi đâu sao? Không hề. Ra ngoài làm gì? Yến Thiếu Lăng giật mình đáp, ánh mắt lộ vẻ ngạc nhiên, Bùi Mộc Sang chợt hiểu ra, chàng ta diện bộ cánh sặc sỡ này, chẳng qua là muốn khoe mẽ với nàng. Gò má nàng ửng hồng, khẽ hắng giọng, ồ, rồi vội cúi đầu đọc sách, che giấu vẻ bối rối bị Bùi Mộc Sang nhìn thấu tâm tư, Yến Thiếu Lăng có chút ngượng ngùng. Chàng cũng hắng giọng, ngồi sát lại nàng xem gì vậy? Ta không biết nàng có thú vui đọc sách đấy, nghe chàng nói vậy. Sắc mặt Bùi Mộc Sang khựng lại. Thôi thì chẳng cần giả vờ nữa, nàng gấp sách lại, ném sang một bên, thẳng thắn nói, đi thôi, chúng ta ra ngoài ăn, Yến Thiếu Lăng nghẹn lời, suýt chút nữa thì sặc nước bọt. Nhớ lại ước nguyện trước khi cưới của nàng, chàng bật cười thành tiếng, được thôi, đi, chẳng mấy chốc, hai người khoác áo choàng, tay trong tay, rạng rỡ bước ra khỏi phủ. Trước đây, Hy Vương Phi quản thúc nàng quá nghiêm, Bùi Mộc Sang chẳng có cơ hội nào để ra ngoài vào ban đêm. Giờ đây, thoát khỏi móng vuốt ma quỷ của mẹ chồng, chuyện động phòng tạm gác lại, trước tiên phải giải tỏa cơn thèm thuồng đã rồi tính tiếp, Yến Thiếu Lăng vốn quen tự do, chẳng ai dám quản thúc. Chàng đi lại như gió, nhưng Bùi Mộc Sang vẫn giữ ý tứ, không muốn để người khác thấy cảnh tân nương nửa đêm lén la lén lút ra khỏi phủ, bèn ra hiệu cho Yến Thiếu Lăng hành động bí mật. Chàng nắm tay nàng, tránh những hành lang đông người, mèn theo con đường đá trong vườn, tiến về phía cửa hông, nhưng hôm nay vận may không mỉm cười với họ. Vừa đến nhị môn, hai người đã chạm mặt Yến Bình vừa trở về. Vợ chồng hòa thuận, ông ta vui vẻ ngân nga khúc hát, Kết quả là vừa bước qua cửa, đã thấy con trai lén lút định chuồn ra ngoài Bùi Mộc Sang trùng kín đầu, che khuất mặt, nấp sau lưng chàng. Yến Bình không nhìn thấy nàng, chỉ trừng mắt quát con trai, đềm hồn khuy khoắt, ngươi đi đâu? Yến Thiếu Lăng chẳng chút nào chột dạ, đáp tỉnh bơ, đềm hồn khuy khoắt thì còn đi đâu được nữa, dĩ nhiên là đi ăn uống vui chơi. Yến Bình tức giận đến nghẹn họng trước thái độ ngông nghênh của con trai. Ông ta tự nuông chiều nó, giờ trách ai được? Giọng ông nghiêm nghị hơn, tần hồn chưa được bao lâu, người không thể yên tĩnh một chút sao? Lỡ như bị vương phủ biết được, xem có lột da ngươi ra không? Lúc này, một cái đầu nhỏ xinh xắn ló ra từ sau lưng Yến Thiếu Lăng. Cha ơi, đừng để vương phủ biết nhé, tiếng cha ngọt ngào như rót mật vào tai, khiến trái tim Yến Bình tan chảy. Lúc này, ông ta mới vỡ lẽ, con trai muốn dẫn con dâu đi chơi. Nếu hai vợ chồng đi cùng nhau, ông ta cũng yên tâm phần nào. Ông ta có nhiều cháu gái, nhưng lại không có con gái. Bị tiếng cha kia làm cho xiêu lòng, Yến Bình ra hiệu cho quản gia lấy một túi bạc đưa cho con trai, dặn dò, đừng để Sang Sang chịu thiệt thôi. Dẫn nó đi ăn chút gì ngon ngon, rồi sớm trở về phủ. Yến Thiếu Lăng nhận lấy túi bạc, cân nhắc một chút, lộ vẻ chê bai, cha, có bao nhiêu bạc vậy? Có đủ cho con tiêu không? Mặt Yến Bình tối sầm lại, đúng là được đằng chân lân đằng đầu. Nếu không có con dâu ở đây, ông ta đã vung chổi đánh cho một trận rồi, chê ít à, đối diện với ánh mắt cảnh cáo của phụ thân, Yến Thiếu Lăng vội kéo tay Bùi Mộc Sang bỏ chạy, lên xe ngựa. Bùi Mộc Sang ngưỡng mộ nhìn chàng, phụ thân chàng thật tốt, lại còn hào phóng nữa. Không giống như phụ thân ta, keo kiệt bủn xỉn, cho ta mấy lượng bạc mà còn phải lén lút. Yến Thiếu Lăng đưa túi bạc cho nàng, thế này đã là gì, kho riêng của lão già nhà ta chất đầy ắp, đây chẳng qua chỉ là hạt cát giữa sa mạc thôi. Nàng kinh ngạc, phụ thân chàng giàu có đến vậy sao? Nghĩ đến việc Yến Bình giữ chức nội các thủ phụ hơn 20 năm, lẽ nào ông ta tham ô? Yến Thiếu Lăng nhìn thấu suy nghĩ của nàng, bật cười nói, không có đâu. Yến gia ta nhiều đời làm quan, phụ thân ta lại là tộc trưởng, nắm giữ sản nghiệp của Yến gia ở khắp nơi, sao có thể không giàu? Yến gia có thể đứng vững trong các cuộc tranh đấu triều chính qua các triều đại, là nhờ vào trí tuệ và bản lĩnh của người đứng đầu. Đây cũng là một trong những lý do ông ta biết thời thế, chủ động thoái lui. Ông ta dù có giàu đến đâu, thì cũng là của cha. Vậy còn chàng thì sao? Nàng chớp mắt, tò mò hỏi khụ. Yến Thiếu Lăng sờ sờ mũi, bỗng chột dạ, ngoài 120 lượng bổng lộc mỗi năm, những thứ khác thật sự không có. 120 lượng bạc đủ cho dân thường sống thoải mái cả năm, nhưng so với các gia tộc quyền thế ở kinh thành thì chẳng thấm vào đâu. So với mấy vị huynh trưởng, chàng đúng là nghèo rất mồng tơi. Nàng hào phóng vỗ vai chàng, không sao cả, ta còn có tiền hồi môn, đủ cho chúng ta tiêu xài. Yến Thiếu Lăng lắc đầu, không được. Ta không phải là loại nam nhân vô dụng. Nàng đã gả cho ta, tuyệt đối không được động đến tiền hồi môn. Của hồi môn của nàng cứ để nàng giữ, chúng ta ăn chơi tiêu xài đều dùng tiền của Yến gia. Chàng không biết xấu hổ nói, hết tiền rồi thì xin phụ thân ta, thế là mọi chuyện cứ thế mà được quyết định một cách vui vẻ. Đêm nay, kinh thành lại có thêm một đôi vợ chồng trẻ lén lút tận hưởng niềm vui. Chương 497 đến phố Đồng La, đã thấy Tiểu Đồng lanh lợi chờ sẵn, cung kính dẫn đường. Trên lầu, một gian phòng riêng ấm cúng đã được chuẩn bị, bàn ăn bày biện thịnh soạn những món ngon nức tiếng, bánh chưng lá sen thơm lừng, đầu dê cá tươi rói, gà hấp rượu nồng nàn, thịt nai khô đậm đà, thịt thú rừng xào cây tê lưỡi, chim cút béo ngậy, ngỗng ngâm ngũ vị dậy mùi nàng vốn tửu lượng hơn người, lại hào hứng gọi thêm một bình hạnh hoa thôn trứ danh, mỗi món một ít, vừa đủ để nếm trải tinh hoa ẩm thực, hương vị lại tuyệt diệu đến nỗi cả hai người đều suýt xoa, vẫn còn thòm thèm. Nàng, cả đời chưa từng có ngày nào vui vẻ trọn vẹn đến thế. Thỏa thuê ăn uống, cười nói không ngớt. Khi bữa tiệc tàn, gió đêm mát rượi thổi về, nàng đã ngà ngà say, tựa vào cánh tay hắn, chậm rãi bước xuống lầu. Phố Đồng La về đêm vẫn tấp nập, người người qua lại, tiếng cười nói rộn rã. Cả hai no say, quyết định men theo con đê sau quán rượu, tản bộ tiêu thực. Nàng khẽ lắc đầu, giọng điệu đầy cảm khái, thành thân thật tốt, sớm biết thành thân tự do thoải mái thế này, ta đã gả từ lâu rồi. Khuôn mặt tuấn tú của hắn chợt tối sầm lại, hừ lạnh hai tiếng, thật sao? Hai năm trước ta đã mặc giày đến vương phủ cầu thân, nàng còn chẳng thèm liếc mắt đến ta một cái, men rượu khiến nàng buông thả, lời nói cũng chẳng còn kiên dè, đôi mắt long lanh như được giác bạc, lấp lánh vô ngần, ai bảo lúc đó chàng xấu xí chứ, ta dĩ nhiên không thèm để ý đến. Hắn càng thêm cao có, bực bội ấn nàng vào gốc cây quế thơm ngát bên đường, tức giận nói, nàng mở to mắt ra mà nhìn cho rõ, bản thiếu gia ta xấu chỗ nào? Chắc chắn là mắt nàng bị mù rồi, chỉ biết ngắm mấy tên tiểu bạch kiểm da trắng thịt mềm kia. Nàng ấp úng, trừng mắt nhìn hắn, tay níu lấy vạt áo hắn, có chút đứng không vững, chàng đang nói ca ca của ta sao? Thật ra, trước đây người nàng ngưỡng mộ nhất chính là vẻ đẹp như tranh vẽ của Bùi Mộc Hành. Hắn ho khan một tiếng, lảng tránh, ta đang nói những tên tiểu bạch kiểm khác, trừ ca ca nàng ra, vậy ý chàng là ca ca ta vẫn là tiểu bạch kiểm? Yến Thiếu Lăng cứng họng, nhất thời không biết đáp sao. Trước mặt thê tử, không thể chê bai thê huynh, hắn đành phải đổi chủ đề, đối diện hồ có quán bán đầu sư tử cua ngon nổi tiếng, ta đưa nàng đến nếm thử nhé. Nàng xoa xoa cái bụng tròn vo của mình, chến choáng đẩy hắn ra, lão đảo bước về phía trước, ta no căng rồi, ta muốn đến phường Chiêu Hoa nghe nhạc. Chiêu Hoa là chốn ăn chơi nổi tiếng nhất kinh thành, nơi quy tụ vô số kép hát trẻ tuổi, không chỉ sở hữu dung mạo tuấn tú phi phàm, mà còn tài hoa hơn người. Nàng đã nghe danh từ lâu, nhưng vì sự quản thúc nghiêm khắc của Hy Vương Phi, chưa từng dám bén mảng đến. Hôm nay, men say xui khiến, nàng bỗng lớn tiếng đòi đi cho bằng được, hắn tức đến sôi máu. Nếu không trị cái tật hư hỏng này của nàng, nàng sẽ không biết trời cao đất dày là gì. Hắn nghiến răng ken két, gầm lên với bóng dáng liêu xiêu phía trước, nàng đứng lại cho ta, uống rượu vào, nàng lại ngoan ngoãn lạ thường, thật sự quay đầu bước về phía hắn. Hắn nhìn dáng vẻ yêu kiều, mềm mại như cành liễu của nàng, không nói một lời, bế thóc nàng lên, mang lên chiếc thuyền ô bồng đậu sẵn bên bờ phố Đồng La nằm ngay cạnh vườn lương, nơi có một cái hồ rộng lớn, ven hồ san sát những quán rượu, lầu xanh. Dù đêm đã khuya, nơi đây vẫn sáng đèn, náo nhiệt không dứt, thuyền ô bồng không lớn, nhưng được thu dọn tinh tươm, sạch sẽ. Hắn vốn định cùng nàng ngắm cảnh đêm, ai ngờ nàng đã say bí tỉ, chỉ còn cách ôm nàng vào lòng, dỗ dành nàng ngủ. Giấc ngủ kéo dài đến tận nửa đêm, ánh trăng mờ ảo, chân trời phía đông vẫn còn tối đen như mực, mặt hồ phủ một lớp sương mỏng tan, huyền ảo như chốn tiên cảnh. Nàng là người tỉnh giấc trước tiên, gió hồ lạnh lẽo mang theo hơi ẩm mùa vào khoang thuyền, nàng rùng mình, đánh thức hắn đang mơ màng. Hắn vốn là một thiếu gia khó chịu, nhưng từ khi cưới nàng, hắn như biến thành một người khác. Mắt còn chưa mở hẳn, đã luống cuống tìm kiếm y phục, trà nước, chuẩn bị hầu hạ nàng súc miệng rửa mặt, trong thuyền đã chuẩn bị sẵn mọi thứ. Nàng rửa mặt, súc miệng, khoác áo choàng rồi bước ra khỏi khoang thuyền. Xung quanh sương mù bao phủ, không nhìn rõ cảnh vật, chỉ có gió thu mang theo hương quế lạnh lẽo ập đến. Không lâu sau, nàng vội vàng trốn vào trong khoang thuyền. Lúc đó, hắn vừa rửa mặt xong, hai người ngơ ngác nhìn nhau, nhất thời có chút ngượng ngùng, không biết phải làm gì. Trong trạng thái ý thức lơ mơ, người ta dễ bị bản năng dẫn dắt, đôi môi ấm áp khẽ chạm vào nhau, có chút vụng về, lộn xộn. Để tránh tình huống đêm tân hôn tái diễn, lần này hắn cố tình làm chậm lại động tác, cẩn thận thăm dò. Nàng thì lại bị hắn trêu chọc đến có chút không chịu nổi, cổ họng khô khốc, chàng nhanh lên đi. Gió hồ ẩm ướt tạt vào gò má hắn, đôi mắt đen lấy tự như những viên đá lạnh lão ngâm trong sương sớm, sâu thẳm và lấp lánh. Cầm hắn căng cứng, trán lấm tấm mồ hôi mỏng, không nói một lời. Nàng cảm nhận được vật thể cứng rắn, nóng bỏng kia, những ngón chân trắng nõn khẽ co lại, may mắn thay, mọi chuyện đều diễn ra suôn sẻ, dù khoảnh khắc đó đau đớn đến mức nàng suýt chút nữa đã kêu lên, thì tất cả vẫn là đáng giá, tiếc thay, nàng rất nhanh đã phải nếm trái đắng. Hắn càng lúc càng trở nên thuần thục, không chịu dễ dàng buông tha. Đây là một cơ thể trẻ trung, tràn đầy nhựa sống, dường như ẩn chứa một sức mạnh vô tận. Bên ngoài thuyền ô bồng, những vòng sóng cứ gợn ra hết vòng này đến vòng khác. Nàng đã không thể chịu đựng được nữa, níu lấy cổ áo xộc xệch của hắn, khẽ hỏi, xong xong chưa, được chưa? Khóe môi hắn nhếch lên một nụ cười lạnh lùng, tàn nhẫn, vuốt nhẹ đuôi tóc ướt đẫm của nàng, lạnh lùng hỏi, còn muốn đến phường Chiêu Hoa nghe nhạc nữa không? Nàng vội vàng lắc đầu, còn muốn đi ngắm tiểu bạch kiểm nữa không? Nàng do dự một lúc, rồi lại lắc đầu. Hắn tức đến bật cười vì dáng vẻ cân nhắc, đắn đo của nàng thái độ vẫn chưa đủ thành khẩn, nàng. Chương 498 giữa trưa hè oi ả, Yến Thiếu Lăng cùng Sang Sang trở về phủ. Một người thì rạng rỡ như hoa mới nở, ánh mắt lấp lánh niềm vui, kẻ còn lại thì dáng vẻ uể oải, thiếu sức sống thấy rõ. Mấy ngày qua, Sang Sang đã được tận mắt chứng kiến sức mạnh phi thường của một vị tướng quân, đến nỗi giờ đây, nàng chẳng còn mảy may rung động trước bất kỳ mỹ nam nào khác. Cứ mỗi độ Yến Thiếu Lăng tan triều về phủ, nàng lại tìm cớ lảng tránh, đi đường vòng không dám đối diện. Thật đáng thương cho chàng trai trẻ, khí huyết hừng hực, vừa mới biết đến hương vị ngọt ngào, lửa tình bừng bừng không thể kiềm chế, nhịn rồi lại nhịn, mỗi đêm ít nhất cũng phải một lần. Sang Sang bất đắc dĩ trốn sang chính viện của lão phu nhân dùng bữa tối. Sau đó, nàng nán lại chơi bài cùng mấy cô em họ. Hành động của nàng khiến Yến Thiếu Lăng bồn chồn không yên. Cuối cùng, chàng cũng nghĩ ra một kế. Hôm đó, trời còn chưa kịp tối hẳn, chàng đã vội vã trở về phủ. Nàng không kịp trốn, đơ người nhìn chàng, rồi chỉ tay ra phía ánh tà dương rực rỡ, chất vấn, chàng có xứng đáng với bổng lộc mà bệ hạ ban cho không vậy? Yến Thiếu Lăng nhíu mày trêu chọc, hình như ai đó từng chê bổng lộc của bệ hạ không cao, bảo ta đừng quá bán mạng mà. Sang Sang nghẹn họng, cứng họng không nói nên lời, cuối cùng, nàng đành chấp nhận số phận bị chàng ôm lên đặt lên bàn cao. Sang Sang vòng tay ôm cổ chàng, ngượng ngùng thương lượng, một lần thôi, sau này mỗi ngày chỉ được một lần thôi đó. Nhìn dáng vẻ đáng thương của nàng, Yến Thiếu Lăng bật cười. Chàng vùi mặt vào mái tóc nàng, nhẹ nhàng nói, nàng ngốc quá, ta dẫn nàng đến một nơi, chàng đã thực hiện lời hứa trước hôn nhân, mỗi đêm đều đưa nàng đi ăn uống thỏa thích. Sang Sang được nếm đủ các món ăn vặt mà suốt 16 năm qua nàng chưa từng được thử. Những ngày sau hôn nhân vui vẻ hơn nàng tưởng tượng rất nhiều, nhưng hậu quả của việc ăn chơi thỏa thích cũng đến. Tiền tháng mà Yến Phủ cấp cho hai người nhanh chóng cạn kiệt. Sang Sang định động đến tiền hồi môn, nhưng Yến Thiếu Lăng đã ngăn nàng lại. Chàng cầm một xấp hóa đơn, thẳng tiến đến thư phòng của Yến Bình. Dạo gần đây, Bùi Tuần và Hy Vương Phủ đang ngấm ngầm tranh đấu. Yến Bình luôn để mắt đến tình hình, chuẩn bị sẵn sàng ủng hộ Hy Vương Phủ. Ông đang bận rộn sắp xếp mọi việc thì cánh cửa bỗng bị đẩy ra, một bóng dáng lười biếng bước vào. Yến Bình vốn không cho phép ai làm phiền khi đang bàn chuyện, mày ông nhíu lại. Nhưng khi thấy người đến là Yến Thiếu Lăng, cơn giận của ông đành phải nén xuống, sao con lại đến đây? Yến Thiếu Lăng bước tới, ném sắp hóa đơn lên bàn, còn đến để tính sổ với người. Cơn giận vừa lắng xuống của Yến Bình lại bùng lên, tính sổ với ta, đúng vậy à? Yến Thiếu Lăng giang tay, thản nhiên nói, không phải người đã bảo con đưa Sang Sang đi ăn ngon uống ngon sao? Lời nói ra rồi, con chỉ làm theo thôi. Sao, làm người tốt xong rồi lại không chịu trách nhiệm à? Uổng công Sang Sang còn khen người là người cha tốt nhất thiên hạ. Yến Bình nghẹn họng trước những lời này, ông xua tay ra hiệu cho các mưu sĩ lui ra, uống một ngụm trà để xoa dịu cơn giận, cố gắng không để ý đến đứa con trai út. Yến Thiếu Lăng cũng không vội vàng, ngang nhiên ngồi xuống chiếc ghế tròn đối diện ông, bắt đầu nghịch ngợm những món đồ cổ trên bàn. Ôi chao, đây là một chiếc bình mai thiên thanh nứt mẻ của lò Nhữ, chắc đáng giá lắm đây. Yến Bình thấy con trai có ý định đem món đồ cổ đi cầm đồ, vội vàng giơ tay lên ngăn cản, con đặt xuống cho ta, đừng làm vỡ, thứ đó quý lắm đấy. Nói rồi, ông chủ động cầm lấy sắp hóa đơn, nhanh chóng lật đến trang cuối cùng, liếc nhìn con số rồi xoa trán. Hai đứa con thật là biết ăn, dù sao Yến Bình cũng là người từng trải, không dễ dàng bị dọa sợ bởi trò này của con trai. Ông vui vẻ ra lệnh cho quản gia đến phòng kế toán lấy bạc cho Yến Thiếu Lăng. Sau khi đưa tiền, Yến Bình bắt đầu dạy dỗ con trai, giờ con cũng đã thành gia lập thất rồi, phải biết lo toan cho gia đình. Dù không thể để bản thân chịu thiệt thòi, nhưng cũng phải có chừng mực. Với cái cách tiêu xài của hai đứa con, chút tiền tháng đó sao đủ cho hai đứa phá phách, dạ phải. Yến Thiếu Lăng lộ vẻ tủi thân, vậy nên người xem có nên bù thêm một chút không, chứ để nhi tử và con dâu sống bằng tiền tháng thì cũng không tiện lắm. Yến Bình suýt chút nữa thì nghẹn thở, trong phủ lo ăn mặc chi tiêu, tiền tháng là tiền tiêu vặt cho hai đứa con, hai vợ chồng con có đến 80 lượng, còn không đủ à? Dĩ nhiên là không đủ. Yến Thiếu Lăng vừa nói vừa đứng dậy, đi đến bên cạnh ông, ngang nhiên cầm lấy con dấu riêng của ông đặt trên bàn. Người đã lớn tuổi rồi, tiền tài sinh không mang theo được, chết không mang đi được, giữ lại làm gì? Này, cho con thêm 500 lượng bạc, tháng này con sẽ không tìm người đòi nữa. Yến Bình nhìn động tác nhanh nhẹn của con trai, tức đến bật cười, nghe ý của con, tháng sau con lại đến tìm ta. Yến Thiếu Lăng không thừa nhận, cũng không phủ nhận, tự mình viết xong giấy lĩnh tiền, đóng dấu riêng của Yến Bình, rồi ung dung rời đi. Yến Bình cạn lời, nếu không phải sau này Yến Thiếu Lăng là người chống đỡ gia đình, có lẽ ông đã sớm đánh chết đứa con này rồi. Đồ con phá gia chi tử, đồ con phá gia chi tử. Yến Bình tức giận đi đi lại lại trở về sân sau. Yến lão phu nhân đã nghe được mọi chuyện, bà âm u nhìn ông cười, tự mình nung chiều nó, bây giờ hối hận chưa? Sau khi mắng xong, sắc mặt Yến Bình bình tĩnh lại, cứ để nó như vậy đi. Từ khi ta từ chức nội các thủ phụ, lui về ẩn, trong triều sóng ngầm cuộn trào, bệ hạ luôn để mắt đến Yến Phủ. Thiếu Lăng nắm giữ binh quyền trong tay, càng cẩn trọng thì bệ hạ càng nghi ngờ. Chi bằng cứ để nó ngang tàn một chút, bệ hạ cảm thấy nó dễ nắm bắt hơn, cũng dám dùng nó. Lão hồ ly dù sao cũng là lão hồ ly, làm việc gì cũng đều có tính toán. Chương 499, cẩn trọng quá hóa rụt rè, tự mãn quá dễ lật thuyền. Thuận theo tự nhiên, ấy mới là thượng sách. Lời Yến phu nhân vang vọng, hàm ý sâu xa về sự dung túng mà Yến Thiếu Lăng chẳng mảy may để tâm. Hắn hớn hở khoe mấy tờ ngân phiếu vừa được phụ thân hỗ trợ trước mặt Bùi Mộc Sang, giọng điệu không giấu nổi vẻ đắc ý. Sang Sang, có ta ở đây, nhất định không để nàng phải chịu khổ. Ta nói được là làm được. Bùi Mộc Sang liếc xéo hắn, không nhịn được véo mạnh một cái vào eo hắn, đồ vô dụng. Chỉ được cái mã ngoài, trong khi đó, tại Kinh Thành, vị hoàng đế trẻ tuổi dù đầy nhiệt huyết nhưng lại thiếu kinh nghiệm chính sự, gần như phó mặc triều chính cho thái tử Bùi Mộc Hành. mọi việc lớn nhỏ đều do Bùi Mộc Hành quyết đoán, hoàng đế chỉ việc phê chuẩn, hòa giải khi cần. Tuân Duẩn Hòa lại là cánh tay đắc lực, giúp Bùi Mộc Hành thực thi mọi chính sách. Ba người phối hợp ăn ý, chỉ trong 3 năm đã thay đổi diện mạo triều đình, quốc lực ngày càng hưng thịnh, dân chúng ấm no, vạn thọ tiết năm ấy, hoàng đế ngắm nhìn những lời chúc tụng hoa mỹ từ các địa phương gửi về, lòng lại trĩu nặng ưu tư. Liệu bá tánh có thực sự an lạc như lời tâu? Xuất thân nơi biên ải, ông thấu hiểu hơn ai hết những chiêu trò nịnh bợ, dối trá của quan lại địa phương. Nỗi lo sợ bị che mắt khiến ông không thể an lòng, Bùi Mộc Hành nhẹ nhàng đáp, chuyện này dễ thôi. Phụ hoàng hãy cho phép nhi thần cùng Vân Tê rời kinh, vi hành thị sát dân tình, kiểm chứng xem những chính sách mới đã được thực thi đến đâu. Hoàng đế gật đầu đồng ý, có trẫm và nhạc phụ trấn giữ kinh thành, còn cứ yên tâm. Vậy là, Bùi Mộc Hành tìm một cái cớ thích hợp, bí mật cùng Vân Tê lên đường về phía nam. Điểm dừng chân đầu tiên của hai người là Thông Châu. Vân Tê ghé thăm y thự thuộc Nha Môn, nơi mà những năm tháng theo chân lão gia tử Bôn Ba đã cho nàng cái nhìn sâu sắc về những bất cập. Dù khoa phòng đầy đủ, nhưng thực tế lại thiếu chuyên môn, thừa người mà thiếu việc dựa vào kinh nghiệm từ Thái Y Viện và Quốc Y Quán, nàng mạnh dạn chia lại y thự thành 13 khoa, bao gồm nội khoa, nhi khoa, phụ khoa, châm cứu, nhãn khoa, nha khoa, chỉnh hình, thương hàn, họng, xoa bóp. Sau đó, nàng còn phân loại bệnh nhán, nghiên cứu biện chứng, rồi dành thời gian đến các vùng quê khám chữa bệnh, tiếp nhận những ca bệnh khó từ các trấn lân cận. Mỗi nơi nàng đến, ít nhất cũng mất cả tháng trời. Hành trình bắt đầu từ mùa xuân ấm áp, đến khi đặt chân đến Kim Lăng ở Nam Đô thì đã là đầu thu. Cách Kim Lăng trăm dặm có một thị trấn nhỏ tên Kỳ Sơn, nơi có vị lão đại phu nổi tiếng, một người bạn cũ của lão gia tử. Vân Tê sau khi chỉnh đốn xong y thự ở Kim Lăng, liền đến bái kiến lão y sĩ họ Đoạn này. Đoạn lão tiên sinh từng có một đoạn sư đồ với Liễu Thái Y nổi danh năm nào. Biết được vụ án oan khuất năm xưa, ông không khỏi thở dài, hướng về Tây Châu bái vọng. So với sự quả cảm của lão gia tử, y thuật của Đoạn lão y sĩ lại chú trọng sự vững chắc, tinh tế trong việc dùng thuốc. Vân Tê vô cùng kính trọng ông, quyết định học hỏi thêm về cách phối chế thuốc, thế là hai người ở lại Kỳ Sơn một thời gian. Bùi Mộc Hành thuê một căn nhà nhỏ trong trấn để tiện chăm sóc thê tử, căn nhà tuy không lớn, chỉ có 2 sân, nhưng lại được thiết kế tinh xảo, độc đáo theo phong cách Giang Nam. Ngoài thị vệ, hạ nhân, chuyến đi này còn có Ngân Hạnh và một vị thái y trẻ tuổi đi cùng. Vị thái y trẻ tuổi này họ Hàn, tên Tiểu Đường, là em họ của Hàn Thái Y, phó nhị của Thái Y Viện. Vân Tê và Ngân Hạnh thường gọi hắn là Tiểu Đường. Tiểu Đường rất có thiên phú, lại ham học hỏi, Vân Tê dự định sẽ bồi dưỡng hắn thật tốt. Tuy nhỏ tuổi hơn Ngân Hạnh, tính tình lại cởi mở, tươi tắn, nhưng một khi đã bắt tay vào công việc, hắn lại trở nên vô cùng tập trung, nghiêm túc. Hệt như một Vân Tê thứ hai. Hôm đó, Vân Tê từ chỗ Đoạn lão tiên sinh trở về, từ xa đã nghe thấy tiếng cãi vã vọng ra từ Tây Sương Viện. Một linh cảm chẳng lành thoáng qua trong lòng nàng. Chương 500. Sương Viện Tình Nồng, một tòa phủ đệ rộng lớn là chốn riêng tư của Bùi Mộc Hành và Vân Tê, nhưng phía Tây lại có một sương viện nhỏ xinh, nơi Tiểu Đường an cư. Hôm nay, Ngân Hạnh đến kỳ, xin phép ở nhà nghỉ ngơi. Trùng hợp thay, Tiểu Đường lại đang theo lệnh Vân Tê, miệt mài nghiên cứu phương thuốc mới của lục vị địa hoàng hoàng, cũng chẳng đến y quán. Ai ngờ, Vân Tê vừa đặt chân về phủ, đã nghe thấy tiếng tranh cãi rôm rã giữa Tiểu Đường và Ngân Hạnh. Ngân Hạnh tỷ tỷ à, tại hạ từng đọc trong cổ thư, lá non của cây khúc hoa thảo có độc đấy, phải nhặt bỏ hết, chỉ dùng cành khô thôi. Giọng Tiểu Đường trong trẻo, đầy vẻ thành khẩn. Ngân Hạnh ngồi thẳng lưng trên chiếc ghế nhỏ, chẳng chút khách khí mà dạy dỗ hắn, đọc sách mà rập khuôn thì thà đừng đọc còn hơn. Lá non có độc, nhưng lão gia tử nhà ta hay dùng nước sôi luộc chín để khử độc đấy. Nước độc đi rồi, lá non còn lại mới nấu được cao sinh cơ, công hiệu diệu kỳ lắm, vậy còn vị sơn thù du này thì sao ạ? Liều lượng trong phương thuốc mới khác xa phương thuốc cũ, cứ mỗi lần Ngân Hạnh giải thích xong một chỗ, Tiểu Đường lại đưa ra nghi vấn mới. Dù Ngân Hạnh kiên nhẫn giảng giải, cuối cùng vẫn không khỏi bực mình, mắng hắn một trận, ngươi là do cô nương nhà ta đích thân dạy dỗ, những thứ này cô nương đã dặn đi dặn lại rồi. Người có ngốc đến mức nào mà làm mãi vẫn không nhớ hả? Tiểu Đường tính tình hiền lành, chỉ cười hề hề, mặt Ngân Hạnh trách mắng, hi hi, thái tử phi điện hạ bận rộn trăm công nghìn việc, ta đâu dám làm phiền người, nên chỉ có thể nhờ tỷ tỷ vất vả hơn thôi. Ngân Hạnh cau mày, sửa lại, gọi ta là cô, Tiểu Đường chẳng để. Tâm, vẫn một mực gọi là tỷ tỷ, Ngân Hạnh tỷ tỷ còn trẻ trung xinh đẹp lắm, ta không gọi là cô đâu. Ngân Hạnh là tâm phúc số một của Vân Tê, lại là người nắm giữ khoa nhi của Quốc Y Quán, danh tiếng lẫy lừng trong cung. Đừng nói là các nội thị, nữ quan cấp dưới, ngay cả đế hậu đôi khi cũng phải nể nàng vài phần. Ai dám không kính trọng nàng? Vân Tê tính tình ôn hòa, Ngân Hạnh sợ người dưới coi thường, nên sau khi vào cung, càng tỏ ra nghiêm khắc hơn. Hễ có ai phạm lỗi, Ngân Hạnh đều ra mặt khiển trách. Trong cung, ai nấy đều kính cẩn gọi nàng một tiếng Ngân Hạnh cô cô. Ngân Hạnh cũng đã quen với các xưng hô này rồi. Từ khi Vân Tê vào cung, Ngân Hạnh được giao chủ trì khoa nhi của quốc y quán, bên cạnh là những cung nữ trẻ tuổi, tươi tắn hầu hạ. Một cung nữ nọ chứng kiến cảnh tượng này, che miệng cười khẽ, từ khi điện hạ chỉnh đốn lại hoàng cung, cô đã lâu không mắng ai, hôm nay mới thấy lại dáng vẻ uy phong của cô. Vân Tê ngạc nhiên nhìn hai người, xoa trán lắc đầu, mấy ngày nay hai người họ cãi nhau suốt thế à? Cung nữ bật cười, còn sao nữa á? Chẳng biết tại sao, Tiểu Đường thái y cứ động vào là Ngân Hạnh cô lại nổi giận, nàng ta còn kể lại chuyện gần đây Tiểu Đường thường xuyên tìm cớ đến thỉnh giáo Ngân Hạnh. Vân Tê im lặng, suy tư, từ khi Vân Tê vào cung, nàng đã nhiều lần đề nghị tìm cho Ngân Hạnh một mối lương duyên tốt đẹp. Nhưng Ngân Hạnh khóc lóc không chịu rời xa Vân Tê. Vân Tê thương nàng, không nỡ ép buộc, chuyện này cứ thế trì hoãn, đến nay Ngân Hạnh đã hơn 20 tuổi rồi. Trong lòng Vân Tê, Ngân Hạnh như tỉ muội ruột thịt. Nàng luôn mong Ngân Hạnh tìm được một người phu quân xứng đáng. Vân Tê đứng lặng một hồi, không xen vào cuộc cãi vã, lặng lẽ trở về sân sau. Hoàng hôn dần buông, cái lạnh đầu thu len lỏi khắp nơi, khói bếp lượn lờ trong sân. Cảnh tượng này gợi cho Vân Tê bao ký ức. Những năm tháng theo ngoại tổ phụ bôn ba khắp nơi, ngày nào cũng như thế này. Chỉ khác là khi ấy không có chốn nương thân, không có ngày trở về. Còn bây giờ, kinh thành có gia đình mà nàng luôn nhớ mong, có phụ thân, mẫu thân và hai đứa con thơ, tuy có những vướng bận, nhưng cảm giác tự do tự tại trên đường đi vẫn rất tuyệt vời. Vân Tê luôn trân trọng từng khoảnh khắc, từng phút giây thay áo khoác ngoài, rửa mặt rửa tay xong, nàng ngồi ở gian nhà uống trà, hỏi mama đang hầu hạ, điện hạ đâu rồi? Có về dùng bữa tối không? Mama đáp, thưa thái tử phi điện hạ, thái tử điện hạ hôm nay đến Thường Châu rồi, người bảo sẽ về muộn, người cứ dùng bữa trước, không cần đợi. Vân Tê gật đầu, không bận tâm nữa, đi gọi Ngân Hạnh đến dùng bữa tối. Ngân Hạnh vừa nghe tin Vân Tê đã về, liền vội vã bỏ lại công việc ở sương viện nhỏ, chạy đến hầu hạ Vân Tê. Vân Tê thấy nàng vẫn còn giận dỗi, liền cười hỏi, sao vậy? Ai chọc giận ngươi à? Ngân Hạnh ngồi xuống chiếc ghế nhỏ trước mặt Vân Tê, biểu môi, cô nương, tên Tiểu Đường đó ngốc nghếch quá, đúng là không biết phải trái gì cả. Vân Tê nhìn nàng đầy ẩn ý, mỉm cười, không nói gì. Trong ánh mắt nàng, dường như đã nhìn thấu tất cả. Cảm ơn bạn đã đồng hành. Nhớ đón xem tập sau để không bỏ lỡ tình tiết quan trọng.